Chương 3660. Hồng Liên đi tới bên cạnh Diệp Phàm, tiếp đó chậm rãi ngồi bên cạnh hắn. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nội tâm Diệp Phàm, chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy nam nhân trước mắt lại khiến nàng có cảm giác bất đồng. Nàng chẳng hề có cảm giác nào với bất kỳ sinh linh nào cả, muốn thân cận với nó, muốn an ủi nó, muốn bảo vệ nó. Con người sẽ thay đổi, thiên hạ vạn vật đều sẽ thay đổi. Hồng Liên đắc đạo xong liền có được thất tình lục dục, thế nhưng trong lòng nàng, đại đạo áp chế tất cả những thứ mà sinh linh bình thường nên có. Những gì nàng để lại chỉ có nỗi sợ đối với tử vong, theo đuổi đại đạo, sự cuồng nhiệt đối với tu vi tăng lên. Cho dù nàng đi theo Diệp Phàm, cũng chỉ là vì Diệp Phàm là ngũ hành chuyển thế, nàng muốn đi theo Diệp Phàm, đặt chân lên núi cao hơn. Đề xuất cùng Diệp Phàm song tu, cũng là bởi vì nàng cho rằng sử tử hồng hoàn sau khi mình đắc đạo thành nhân khẩu sẽ có tác dụng lớn với Diệp Phàm, nàng chỉ muốn lấy lòng Diệp Phàm, đạt được càng nhiều đề thăng mà thôi. Nàng tôn kính Diệp Phàm nhưng không trung thành, nàng chỉ tôn kính cường giả, đổi Diệp Phàm thành cửu trọng, nàng vẫn như trước như vậy, nàng chưa bao giờ nghĩ tới mình có thích hay không, trong tín niệm của nàng, kẻ yếu phụ thuộc cường giả mới là thuận lý thành chương. Thế nhưng Diệp Phàm nàng nhìn thấy chưa bao giờ phụ thuộc vào bất cứ cường giả nào khi còn nhỏ, hắn dựa vào chính mình đi ra khỏi con đường của mình. Hồng Liên bắt đầu suy nghĩ lại, cuộc sống như nàng, rốt cuộc là đúng hay sai. Từ thế giới tinh thần đi thẳng tới, nàng nhìn thấy cuộc đời Diệp Phàm, thấy được chấp niệm của Diệp Phàm, thấy được tín niệm mà Diệp Phàm vẫn luôn tuân theo, thất phu của thiên hạ hưng vong có trách nhiệm. Từ phàm nhân đến hỗn độn thiên đế, hắn chưa bao giờ từ bỏ đại nghĩa trong lòng, thế giới thối nát, lần lượt được cứu vớt. Thời đại trí âm, tất cả mọi người nhìn thấy là sự sát phạt khủng bố của ngũ hành thánh chủ, nhưng không ai nhìn thấy nếu không phải có tứ đại thánh chủ ngang trời xuất thế, hỗn độn đại thế giới đã sớm bị phá thành mảnh nhỏ. Cho dù đã tới ngày hôm nay, cửu trọng vẫn là định hải thần châm của đại thế giới hỗn độn, bởi vì huyết ngục mới chưa công phá đại thế giới hỗn độn. Nhìn Diệp Phàm đang nhắm mắt, nàng vươn ngọc thủ thon dài, nhẹ nhàng đặt lên trán Diệp Phàm. Khí nguyên tạo hóa cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong nguyên thần của Diệp Phàm. Dần dần, nguyên thần của Diệp Phàm từ bất an và áy náy dần dần bình tĩnh lại. Cuối cùng, toàn bộ thế giới tinh thần từ từ trở nên bình tĩnh, những mảnh vỡ tinh thần vỡ vụn kia không ngừng dồi dào, trở nên có quy luật. Nguyên thần Hồng Liên nhanh chóng lui về phía sau trong thức hải của Diệp Phàm, sau đó trở lại trong cơ thể của mình. Bản thể Hồng Liên xoay tròn, tạo hóa chi khí càng phát ra nồng đậm theo thân thể Diệp Phàm tiến vào tứ chi bách hải của hắn. Dần dần, trên đỉnh đầu của Diệp Phàm, bóng dáng vạn đạo bi lại xuất hiện, tiếp theo, vạn đạo bi bắt đầu biến ảo, cuối cùng biến thành hình dạng bản thể Diệp Phàm. Đã đến cấp độ hiện giờ của Diệp Phàm, đã có thể thay đổi hình dạng của pháp tướng thánh cảnh, nhưng lúc vừa mới hình thành thánh cảnh pháp tướng, vẫn sẽ là dáng dấp của bản thể. Pháp tướng diệt thế huyễn hóa ra Diệp Phàm hoàn toàn khác với pháp tướng chúng sinh huyễn hóa ra Diệp Phàm ôn hòa, thần thánh, sau lưng đầy ánh sáng đại đạo, phất tay là phổ độ chúng sinh. Sau lưng pháp tướng diệt thế là núi thây biển máu, khuôn mặt pháp tướng lãnh khốc, chung quanh là ánh sáng màu máu vô tận, lực lượng phong duệ cuồng bạo phảng phất như muốn đem mảnh thiên địa này bổ ra. Một cái phất tay đó là diệt sạch chúng sinh, hai loại thiên địa pháp tướng đối lập xuất hiện trên thân một người, loại cảm giác này chỉ có thể hình dung hoang đường. Từ từ, diệt thế pháp tướng biến mất không còn tăm hơi, Diệp Phàm đang nhắm mắt cũng mở hai mắt ra. Chúc mừng công tử, nguyên thần Hồng Liên xuất hiện, ở một bên nhẹ giọng nói, trong đôi mắt đẹp có sắc thái khác biệt với ngày thường. Lúc trước khi Hồng Liên chúc mừng Diệp Phàm cũng không thật sự vì Diệp Phàm vui mừng, mà là làm người hầu của Diệp Phàm, nên phải đi chúc mừng. Mà bây giờ, Diệp Phàm có thể cảm giác được Hồng Liên thật sự vì hắn cao hứng. Lúc này Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười, ôn hòa nói, Hồng Liên, cảm ơn ngươi. Hắn biết nếu không có Hồng Liên, có lẽ chính mình sẽ vì tâm ma mà đại đạo hao tổn. Dù sao hắn cũng trải qua lượng kiếp, trên người còn có nghiệp hỏa, bị tâm ma khiến cho tổ hỏa nhập ma cũng không có khả năng. Nhưng mà đến cấp độ như hắn, đại đạo thiếu cũng sẽ rất phiền phức. Diệp Phàm vươn tay phải ra, vạn đạo bi xuất hiện, khóe miệng Diệp Phàm tràn đầy vui mừng, mặc dù hắn lợi dụng vạn đạo bi làm vật dẫn để xây dựng pháp tướng mới, nhưng vạn đạo bi lại không vì vậy mà biến mất. Nhưng vạn đạo bi không thể dùng phương thức khác xuất ra đối địch, rất nhiều phương diện năng lực cũng bị áp chế. Dù vậy, Diệp Phàm cũng rất cao hứng, bởi vì hắn phát hiện chỗ nghịch thiên thật sự của vạn đạo bi. Không hạn chế pháp tướng, vạn đạo đều có pháp tướng, vạn đạo bi có thể chịu tải vạn đạo pháp tướng, đây là vạn đạo, là ý nghĩa chữ, một vạn pháp tướng. Quan trọng là Diệp Phàm có năng lực, hắn hoàn toàn có thể dựa vào vạn đạo bi để không ngừng ngưng tụ ra pháp tướng mới. Đương nhiên, dù pháp tướng có nhiều thì có ích lợi gì? Hoang cổ pháp tướng có thể nghiền ép toàn bộ pháp tướng, cho dù Diệp Phàm có 100 pháp tướng, thực lực cực hạn chẳng phải vẫn là hoang cổ pháp tướng hay sao? Đúng là như vậy, nhưng khi Diệp Phàm ngưng tụ diệt thế pháp tướng, hắn cũng đã chạm tới hàng rào huyền thiên thứ 5 của cửu huyền thiên. Chỉ cần lúc hắn mở ra huyền thiên thứ 5 thì đã lấy vạn đạo bi, hỗn độn thần tâm và hồng mông đạo thai ra, hắn hoàn toàn có lòng tin mở ra đệ ngũ huyền thiên có thể dung hợp tất cả pháp tướng của bản thân. Đây là hành động vĩ đại chưa ai làm được. Hồng mông đạo thai chính là kỳ vật thiên địa, nghe đồn tất cả pháp tắc thiên địa đều sinh ra từ hồng mông đạo thai, cũng chỉ có vật này mới có thể dung hợp pháp tướng thánh cảnh đại biểu cực hạn của pháp tắc. Đây là kỳ vật cỡ này, Diệp Phàm chỉ mới nghe qua, lại chưa từng trải qua, có lẽ hắn dùng cả đời cũng không có khả năng gặp được kỳ vật bực này, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, con đường hắn phải đi chắc chắn sẽ bộc phát ra những gai nhọn, đường không đi được, liền đả thông. Pháp tướng ngưng tụ từ vạn đạo bi làm vật dẫn, tuy trong thời gian ngắn vạn đạo bi đã tăng chiến lực của hắn lên đến mức thấp nhất, nhưng lại tạo một con đường mới cho Diệp Phàm, một con đường chưa từng có người đi qua. Thu hồi vạn đạo bi, Diệp Phàm dọn dẹp trên người một phen, suy nghĩ một chút lấy ra tấm bia đá ghi chép thần thông chí cao kia. Bản thể đang luyện hóa bản nguyên thạch, đợi sau khi luyện hóa hoàn toàn, liền có thể xây dựng một thánh địa tu hành đỉnh cấp, hắn trong thời gian ngắn tu vi muốn tiếp tục tăng lên, cơ bản không có khả năng, nếu thế, chẳng bằng thử thần thông lĩnh ngộ trong tấm bia đá xem sao. Quá trình tạo dựng diệt thế pháp tướng nhìn như rất nhanh, kỳ thực Diệp Phàm lần này tiềm tu đã qua 40 năm, tu hành không 5 tháng, đã đến cấp độ như hắn, thật sự là một lần bế quan chính là trăm năm ngàn năm. Phi thuyền bên ngoài phi hành 40 năm trong không minh hải nhãn, 40 năm qua phi thuyền ngẫu nhiên sóc nảy, nhưng rất nhanh liền không có vấn đề gì, nghĩ cũng bình thường, lấy thực lực Ngu Thường Phong phối hợp với thiên cơ kính trong tay hắn, cũng không gặp phải vấn đề gì lớn. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm bắt đầu vận chuyển thần thức xâm nhập vào bia đá. Đột ngột, một trận lắc lư kịch liệt vang lên, tiếp theo một tin tức truyền vào trong phòng Diệp Phàm. Mời Hồng Liên sư tỷ ra tay giúp, phi thuyền gặp gió bão ở Thiên Khải. Chỉ vài lời nói, lại thể hiện sự khẩn trương của Ngu Thường Phong. 3661, đại khủng bố, Diệp Phàm nghe vậy liền dẫn theo Hồng Liên đi ra ngoài. Lúc này, chung quanh phi thuyền là cương phong vô tận, toàn bộ trận pháp trên phi thuyền mở ra, từng sợi xiềng xích thần văn màu vàng óng từ trên thân thuyền bay ra, bắn vào hàng rào chung quanh. Xiềng xích căng cứng, cố định phi thuyền nguyên chỗ cũ, chống đỡ gió mạnh vô tận chung quanh. Ngu Thường Phong điên cuồng vận chuyển thánh nguyên, củng cố những thần văn này. Nhưng mà rất nhanh, dãy núi chung quanh bắt đầu sa hóa. Hồng Liên không do dự, hai tay kết ấn, rất nhanh, hư ảnh hoa sen lớn vô cùng bao bọc phi thuyền, ngăn cản cuồng phong. Có Hồng Liên trợ giúp, phi thuyền lung lay sắp đổ cuối cùng cũng ổn định lại, Ngu Thường Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngu tiền bối, phong bạo này là gì vậy? Diệp Phàm nhìn cuồng phong gào thét chung quanh, nhịn không được nói. Thiên Khải phong bạo là một trong những biến cố nguy hiểm nhất trong mắt không minh hải, là cơn bão do lực lượng phong hóa cực kỳ khủng khiếp tạo thành. Nghe nói cơn lốc ở Thiên Khải bắt nguồn từ sâu trong hành lang thái cổ, không minh hải nhãn vốn là không gian thông đạo khổng lồ có thể xuyên qua tinh không vô tận. Nơi này kết nối với rất nhiều tọa độ không gian, trong đó bao hàm hành lang thái cổ. Ngu Thường Phong giải thích, nhưng cũng không phải một hai lần ở trong minh hải nhãn ta, chưa bao giờ gặp phải phong bạo Thiên Khải. Nhắc tới cũng kỳ lạ, lúc đầu khi ta mới tiến vào thái sơ cảnh, vượt qua không minh hải nhãn còn không mệt mỏi như cảnh giới thánh chủ hôm nay, dọc đường đi, nên xuất hiện, không nên xuất hiện nguy hiểm gì đều không thể hiểu được hội tụ. Ta tu hành nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp phải tình huống này, nghe đồn có một loại thể chất của con người chỉ có thể là trời sinh, những thứ người khác không thể gặp thì hắn đều có thể gặp được, hôm nay ta cũng coi như là hưởng thụ loại đãi ngộ của thể chất này rồi. Diệp Phàm nghe vậy sắc mặt biến đổi, khụ, rất quen thuộc nghi hoặc. Nếu không có cách nào chống đỡ gió lốc này thì sẽ như thế nào? Tiếp theo bão táp ở Thiên Khải và tiết điểm không gian dẫn vào hành lang thái cổ, gió mạnh ở nơi này thậm chí có thể phong hóa cả thánh chủ, có thể thấy được lai lịch khủng khiếp như thế nào. Một khi tiến vào hành lang thái cổ, gần như sẽ chết không thể nghi ngờ. Hành lang thái cổ nối liền tám phương vũ trụ, vô cùng vô tận, từ xưa đến nay chưa từng có ai tiến vào phần cuối của hành lang thái cổ, không phải là không muốn đi, mà là không có thực lực. Ngu Thường Phong nghe vậy lập tức nói, cho nên chúng ta phải chống đỡ đến khi gió lốc ở Thiên Khải kết thúc. Phong bạo kinh khủng như thế, có lẽ đây là nguy hiểm lớn nhất trong mắt không minh hải nhãn phải không? Diệp Phàm nhịn không được nói thầm, nếu không có Hồng Liên, một mình Ngu Thường Phong khẳng định không chịu nổi, một thánh chủ cũng không chịu được nguy hiểm, coi như là đỉnh thiên đi. Cũng không phải như thế, sâu trong không minh hải nhãn có vô cùng khủng khiếp. Cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm, chẳng qua Sở Tiểu Hữu không cần phải lo lắng. Đại khủng bố như thế này đã ngủ say trong vô tận 5 tháng, căn bản không có khả năng thức tỉnh. Ngu Thường rất tùy ý nói, hiển nhiên không xem trọng, đại khủng bố bực này đã ngủ say 5 tháng vô tận, làm sao có khả năng hôm nay thức tỉnh. Oanh, đột ngột, một cỗ thiên uy chí cao xuất hiện trong vùng thế giới này, đồng thời không gian linh hải nhãn trên không linh bắt đầu vặn vẹo. Biểu tình nhẹ nhàng thoải mái của Ngô Thường Phong trong nháy mắt cứng ngắc. Diệp Phàm hơi sững sờ, tiếp theo nhịn không được nói, cái này, Ngô tiền bối, cái này, đây không phải chính là vị đại khủng bố kia chứ? Mẹ nó, nghiệp chướng a, trời sinh xui xẻo, thật sự có loại thể chất này sao? Làm sao có thể, tuyệt đối không có khả năng a, loại chuyện xui xẻo này, chúng ta làm sao có thể tìm thấy toàn bộ? Ngô Thường Phong có chút không thể tin nói, cũng may hắn ta cũng là cường giả thánh chủ, rất nhanh đã ổn định cảm xúc. Nghe đồn không minh hải nhãn không phải thiên địa tự sinh vật, mà là một chỗ đại khủng bố nào đó ngủ say, mảnh không gian này là hắn sáng tạo ra. Ngô Thường Phong trầm mặt nói, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, đại khủng bố đã thức tỉnh. Một khi y ra tay với chúng ta căn bản không phải đối thủ. Không khoa trương như vậy chứ, Hồng Liên là bán bộ vô địch thánh chủ, thực lực đã đứng trên đỉnh phong của Hồng Vũ, một tồn tại ngủ say trong vô tận 5 tháng, chẳng lẽ còn có thể nghiền ép Hồng Liên? Diệp Phàm nhịn không được ngạc nhiên nói thật, hắn luôn cho rằng thánh chủ cũng đã đứng trên đỉnh của thế giới này. Sở Tiểu Hữu, cảnh giới vô địch thánh chủ, quả thật đã thuộc về Hồng Vũ đỉnh phong, thế nhưng vô địch thánh chủ vốn là một cảnh giới, cùng một cảnh giới thực lực cũng có cao có thấp. Ví dụ như chiến lực của thánh chủ cửu trọng, cho dù đối mặt với mấy chục vô địch thánh chủ, cũng có thể nghiền ép. Bởi vì thánh chủ 9 tầng là từ thánh thiên đế bước vào vô địch thánh chủ. Con đường thiên đế mới là con đường nghịch thiên. Mặc dù Hồng Liên sư tỷ cường hoành, nhưng con đường mà tỷ ấy đi là thánh chủ tầm thường nhất. Đây cũng là do bản thân tạo hóa bảo vật, không phải là tư chất của Hồng Liên sư tỷ. Ngô Thường Phong vừa đánh ra thánh nguyên tuột lại phi thuyền vừa nói. Cho dù bọn họ khẩn cấp tới đâu đi nữa cũng nhất định phải chống lại gió lốc ở thiên khải. Trên thực tế, từ cổ chí kim, rất nhiều thánh chủ vô địch đều là hệ thống tu hành tầm thường. Loại tu sĩ này mặc dù đã bước vào cảnh giới vô địch thánh chủ, nhưng cũng không phải đối thủ của thánh thiên đế bình thường. Thánh thiên đế là từ hư thiên đế từng bước tăng lên, mỗi một cảnh giới, tu sĩ trên con đường của thiên đế đều có thể cách xa các tu sĩ hệ thống tu hành thông thường. Đến thánh thiên đế chi cảnh, chỗ nào cũng có thể đánh bại thánh chủ vô địch. Sở dĩ cửu trọng thánh chủ được mọi người kính ngưỡng là vì khi còn là cửu trọng thánh chủ, cũng đã vô địch trong các thánh thiên đế, cũng thôi đi, hắn vẫn là từ thánh thiên đế bước vào cảnh giới vô địch thánh chủ. Ngô Thường Phong tiếp tục nói, Diệp Phàm nghe vậy âm thầm gật đầu. Hắn tự mình đi trên con đường thiên đế, hắn cũng biết rõ tu sĩ trên con đường thiên đế mạnh hơn tu sĩ bình thường bao nhiêu lần. Thiên đế khác rõ ràng không chỉ có thể dung hợp các loại lực lượng mà còn có thể khiến đại đạo của tu sĩ càng thêm ngưng thực rõ ràng. Mỗi một lần thiên đế để thăng tu vi, thiên đế minh đều sẽ theo đó biến thành mạnh hơn. Tám vũ trụ, trong vô tận 5 tháng, từng văn minh bị hủy diệt, nhưng không phải tất cả đại năng đều bị chém giết, có một số cường giả đại năng ẩn trong hư không, tự nghĩ ra một thế giới để dưỡng sinh ngàn vạn năm. Cũng có một ít đại năng trốn vào thế giới bên ngoài, ngủ say trong vô tận 5 tháng, trong những đại năng này, có không ít người sinh ra đã như khai thiên, kéo dài tới nay. Cho nên hệ thống thực lực mà chúng ta lý giải rốt cuộc chỉ là nằm trong đại thế giới hỗn độn, ở ngoài hỗn độn đại thế giới, vô tận tinh không, trong hành lang thái cổ còn có bao nhiêu cường giả, căn bản không ai biết được. Không ở cấp bậc này, người không cách nào tiếp xúc những tồn tại này, chỉ khi người bước vào một cấp độ mới. Ngươi mới hiểu được sự tồn tại mà trước kia ngươi cảm thấy cao không thể với tới, không hề ít như trong tưởng tượng của ngươi. Ngô Thường Phong nói một loạt lời nói với Diệp Phàm mà nói cũng được lợi không ít, quả thực, không tiếp xúc tầng lớp này, sự cường đại ngươi cho rằng chẳng qua cũng chỉ là do thực lực của ngươi quá nhỏ yếu mà thôi. Cho nên đại khủng bố trong mắt không minh hải nhãn ngủ say rất có thể là tồn tại trước kia. Diệp Phàm không nhịn được nói, hắn là tồn tại như thế nào, ta cũng không biết. Thế nhưng có thể sáng tạo ra sự tồn tại liên kết với các không gian tiết điểm ở Hồng Vũ, tuyệt đối không phải là tồn tại mà chúng ta có thể trêu chọc. Thế giới hư ảo của cửu trọng thánh chủ không biết ngươi từng nghe qua nó chưa? Mà ở toàn bộ thế giới hỗn độn, có mấy ai trong không gian tương tự thế giới hư ảo không? Ngô Thường Phong lắc đầu nói. Diệp Phàm nghe vậy hơi trầm mặc, hắn đương nhiên biết thế giới hư ảo này độc lập với thế giới bên ngoài đại thế giới hỗn độn, kết nối với không gian khác nhau ở các khu vực. Mà y cũng từng tới những nơi tương tự như thế giới hư ảo, ví dụ như thế giới nguyên thủy, lại ví dụ như Hạo Thiên sáng tạo ra song hành hư không. Xem ra Hạo Thiên cũng không phải hạng người bình thường. 3662, huynh đệ tề tụ, Ngô tiền bối, không biết ngươi hiểu được bao nhiêu về Hạo Thiên thánh chủ. Hắn là thánh thiên đế hay là thánh chủ? Hạo Thiên không phải thánh thiên đế, hắn là thánh chủ do thiên đế chí tôn bước vào, nhưng hắn nắm giữ ngũ đại đạo tắc, thực lực sâu không lường được. cho dù là vô địch thánh chủ bình thường, sợ rằng cũng không phải là đối thủ của hắn. Người này lòng dạ thâm sâu, là một trong số ít những thánh chủ ra bài không theo lẽ thường, đối với người này, chúng ta tận khả năng không nên trêu chọc là được. Ngô Thường Phong nghe vậy sắc mặt có chút nghiêm túc nói. Trong lúc hai người nói chuyện phiếm, gió mạnh xung quanh đã biến mất, hai vị thánh chủ hợp lực, cơn bão thiên khải thành chưa từng làm gì được bọn họ. Ngô Thường Phong vội vàng xuất thủ quyết, trong nháy mắt xiềng xích màu vàng chung quanh biến mất không còn tăm tích, tiếp theo phi thuyền lao cực nhanh về phía trước. Hiển nhiên tiếng gào thét trước đó không lâu khiến lòng hắn vẫn còn sợ hãi như cũ. Hành lang thái cổ xung quanh bắc cảnh, chính là Hạo Thiên không đến, bảo ngươi qua đây là có ý gì? Tử Đàn thánh chủ nhìn nữ tử trước mắt, chau mày nói. Tử Đàn tiền bối, bởi vì nguyên nhân cửu trọng thánh chủ, chúng ta bây giờ đại nhân còn chưa thể tự do hoạt động. Lần này đại nhân nhường ta tới, chính là muốn nói cho ngươi một chuyện. Nữ tử nghe vậy chắp tay, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Chuyện gì? Nữ hoàng của hỏa linh tộc, nữ hoàng thủy linh tộc, luân hồi thể đều đã trở về, trước đó vài ngày đến thăm thánh chủ cửu trọng xuất lực, trợ giúp hai người dung hợp pháp thể thánh chủ năm đó. Dài thì ngàn năm, ngắn thì 500 năm, tu vi của hai người sẽ khôi phục. Ngươi đã ở chỗ này 140 năm, lại không có bất kỳ thành tích gì. Chủ ta nói với tốc độ tu hành của Diệp Phàm, rất nhanh ngươi sẽ không thể sinh ra uy hiếp đối với hắn. Chỉ 140 năm, ta bế quan một lần đã là ngàn năm vạn năm. Hạo Thiên không khỏi quá nhỏ bé, Diệp Phàm cho dù là ngũ hành chuyển thế, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi mấy trăm năm đạt tới cấp độ của ta. Đàn tím nghe vậy từ chối cho ý kiến, hơn nữa, Diệp Phàm vẫn luôn tránh ở trong bắc cảnh tài nguyên có hạn, quy tắc thiên địa cũng không tính là cao đẳng, ở chỗ này đột phá nguyên thần cũng khó càng thêm khó, chớ nói chi là bước vào cảnh giới cao hơn. Tử Đàn tiền bối, chủ ta nói tuyệt đối không thể khinh thường Diệp Phàm. Hắn hoài nghi Diệp Phàm đã rời khỏi bắc cảnh, đi tới thánh cảnh khác. Nói bậy nói bạ, có ta trấn thủ hành lang thái cổ, cho dù Diệp Phàm kia có năng lực thông thiên triệt địa, cũng tuyệt đối không thể rời khỏi bắc cảnh. Lúc này đàn tử tức giận nói, ý tứ của Hạo Thiên chẳng phải là đàn tử đàn của hắn là phế vật sao? Một thánh chủ mà chỉ một nguyên thiên đế cũng không xem ra gì sao? Tử Đàn tiền bối bất giận, ta đã dùng kế, sắp sửa dụ Diệp Phàm rời khỏi bắc cảnh, hắn sẽ khiến ngài hao tâm tổn trí trong khoảng thời gian này. Nữ tử nói tiếp, mặt khác, cách huyết tuyển trung tâm dung chuyển còn có 3 tháng, ngày đó, thánh chủ cửu trọng nhân không rảnh quản chuyện của các đại thánh cảnh, chủ của ta bị cửu trọng cấm túc, không thể tới đây. Hắn bảo ngài cố gắng nắm chắc cơ hội, còn 3 tháng suối máu hạch tâm sẽ phát sinh dung chuyển. Đàn tím nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo trầm mặc lại, ông ta rất rõ ràng, 9 tầng thời điểm mỗi lần ra cố phong ấn huyết tuyển, đối với bọn họ mà nói, đúng là thời điểm phá hư quy tắc, nhưng một khi suối máu trọng tâm chấm dứt, 9 tầng sẽ tra rõ việc này. Bắc cảnh liên quan đến ngũ hành thánh chủ chuyển thế, một khi hắn phá hư quy tắc tiến vào bắc cảnh giết chết ngũ hành. Yên tâm, đến lúc đó chủ ta sẽ che đậy thiên cơ, cho dù 9 tầng thánh chủ sự tra rõ việc này, cũng sẽ không tra được trên đầu ngươi. Mặt khác, chỉ cần ngũ hành vừa chết, cửu trọng sẽ không nhắm vào chủ nhân của ta nữa, bởi vì hỗn độn đại thế giới đã không thể tiêu hao được nữa. Nữ tử nói xong, suy nghĩ một chút nói tiếp, mặt khác, ta cũng sẽ cùng ngươi đồng thời ra tay, như vậy, ngươi có thể yên tâm rồi. Chuyện này, Tử Đàn tiền bối, ngươi hẳn là biết rõ ngũ hành là người như thế nào. Ngươi cho rằng vì sao Diệp Phàm vẫn luôn không rời khỏi bắc cảnh, nếu như chúng ta dự liệu không sai, Diệp Phàm tất nhiên đã nhận ra sự tồn tại của ngươi. Cơ hội chỉ có một khi Diệp Phàm trưởng thành, ngươi nhất định phải chết. Bây giờ làm việc sợ đầu sợ đuôi, chờ sau này bị ngũ hành thanh toán sao? Nữ tử nói tiếp, lúc này, Tử Đàn có chút sửng sốt, sau nửa ngày, trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn khốc, Hạo Thiên nói không sai. Tính cách lấy ngũ hành, tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Không giết hắn, sau này ta nhất định phải chết. Ngươi trở về nói cho Hạo Thiên biết, chỉ cần hắn có thể giúp ta che chắn thiên cơ, ta sẽ tự sẽ khiến Diệp Phàm thần hồn câu diệt. Có thể che giấu thiên cơ không, chắc ngươi có thể cảm nhận được, chờ tới khi ngươi vững tin thiên cơ của mình bị che giấu, ngươi mới ra tay là được. Nữ tử nói, mặt khác, chủ ta đã nói rồi, thánh chủ cửu trọng không còn lý do gì để cấm túc hắn nữa. Không bao lâu nữa, chủ ta sẽ khôi phục lại tự do. Đến lúc đó, tự ta sẽ giúp ngươi lấy được ngọc khối vô ngần khác. Tất nhiên ta tin lời Hạo Thiên, đàn tử gật đầu, 3 tháng sau xông vào bắc cảnh giết chết Diệp Phàm chỉ là hạ sách, quân cờ chủ nhân của ta đã tiến vào bắc cảnh, nhưng phải xem hắn có thể mang Diệp Phàm ra ngoài không. Đế vực bắc cảnh, Diệp Tàn từ trong truyền tống trận đi ra, ánh mắt sáng quắc nhìn vào khu vực trung tâm đế vực. Vị đạo hữu này, nơi đây là tần vực phía bắc phải không? Diệp Tàn ngăn cản một tu sĩ, chắp tay nói, Lúc này tên tu sĩ kia có chút không kiên nhẫn được nữa, nhưng sau khi phát hiện Diệp Tàn là một thương thiên đế, lão vội vàng ổn định lại tâm thần. Tiền bối, nơi đây từng là tần vực thuộc Bắc Cảnh, thế nhưng giờ lại là đế vực. Đế vực, không sai, bởi vì môn phái chủ Bắc Cảnh là thiên đế do Diệp Phàm sáng lập ra ngay tại trung tâm vực này. Diệp Phàm đổi tên tần vực thành đế vực, thì ra là thế, đa tạ. Diệp Tàn nhẹ gật đầu, chắp tay nói với giọng ôn hòa. Rất nhanh, tên tu sĩ kia cáo từ rời đi, Diệp Tàn nhìn thiên địa rộng lớn vô ngần, ánh mắt thâm trầm vô cùng. Trong đầu của hắn, không ngừng hiện lên đám người Si Tinh Thành đã bị đồ diệt, không ngừng hiện lên đám người Vệ Linh bị Diệp Phàm chém giết. Khi Hạo Vân Điện nói cho hắn biết về những việc Diệp Phàm làm, cảm giác của hắn là không thể tin được, hắn tuyệt đối không tin đại ca của mình là đồ tể tay dính đầy máu tươi. Rốt cuộc đi tới Bắc Cảnh rồi, cha ta cũng thật là, trực tiếp dịch chuyển chúng ta tới đây thì tốt biết bao, lần này mất phương hướng trong tinh không, vốn chỉ cần 100 năm, không ngờ lại mất tới 270 năm mà còn để chúng ta điều tra manh mối, e là trong thời gian này, Hạo Thiên đã cắt đứt được manh mối. Giọng nói của Hoắc Hiên Viên vang lên, trong miệng đều là oán giận. Cửu trọng tiền bối làm như vậy khẳng định có đạo lý của người, có lẽ, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới việc để chúng ta tới nơi này tìm được đầu mối gì cả. Đến tu vi như tiền bối, bọn họ nhìn thấu thiên cơ là có thể tính ra rất nhiều chuyện. Diệp Quỷ không thèm để ý tới đạo, đột ngột như vậy, ánh mắt của hắn bị một bóng người cách đó không xa hấp dẫn. Nhị ca, Diệp Quỷ đột ngột cất cao giọng, trong giọng nói tràn đầy thân thiết nhìn thấy người thân. Diệp Tàn cũng nghe thấy tiếng của Diệp Quỷ, lúc này quay người lại nhìn về phía Diệp Quỷ, khóe miệng nở một nụ cười vui sướng. Bất kể Hạo Thiên đã nói gì với hắn, cho dù chia cách bao lâu, ngay khi nhìn thấy Diệp Quỷ, Diệp Tàn cũng biết rõ, phần tình huynh đệ này, hắn không cách nào che giấu được. 3663, bia mộ 352 tấm bản nguyên của tấm bia đá. Tam đệ, Diệp Tàn nhẫn cười nói, tiếp theo lại giang hai tay ra. Thân hình Diệp Quỷ lóe lên, sau một khắc đã cười lớn ôm lấy Diệp Tàn. Hoắc Hiên Viên ngạc nhiên nhìn Diệp Quỷ, nói thật, hắn cũng hiểu tính cách của Diệp Quỷ, cả ngày trơ mặt như cương thi, khiến ai cũng thiếu nợ hắn vài chục vạn thần tinh. Lúc nào, cọng lông này cũng có dao động cảm xúc mãnh liệt như thế. Diệp Quỷ và Diệp Tàn hung hăng ôm chặt, sau đó lại buông ra. Khóe miệng luôn lạnh lùng của Diệp Quỷ lộ ra nụ cười vui vẻ, nhị ca, huynh cũng là đến tìm đại ca sao? Ta, Diệp Tàn nghe vậy hơi sững sờ, tiếp đó ánh mắt lóe lên. Hắn, là tới tìm đại ca, hay là tới, chất vấn đại ca, làm sao vậy, không sao cả, đi thôi, cùng đi tìm đại ca. Được, ha ha ha, Diệp Quỷ cười nói. Tiếp đó chỉ vào Hoắc Hiên Viên mà nói, đây là tiểu nhi tử của bạn tốt ta tên là Hoắc Hiên Viên, cửu trọng thánh chủ. Mẹ kiếp, đã nói giữ bí mật thân phận rồi ư. Hoắc Hiên Viên không biết nên nói gì, không cần giữ bí mật đối với nhị ca của ta. Diệp Quỷ nói thẳng, Diệp Tàn nghe vậy không nhịn được mà phức tạp nhìn Diệp Quỷ. Trong ba huynh đệ, Diệp Huyên sự ít nhất, cũng thường xuyên trầm mặc, nhưng Diệp Quỷ lại là người trọng huynh đệ tình cảm nhất. Hơn nữa, trong lòng Diệp Quỷ, đại ca chính là trời, phản chiếu y á. Diệp Tàn thầm khó chịu, sau đó lại không nhịn được mà cười khổ. Mỗi người đều được mình kiên trì, tam đệ là kiếm của đại ca, còn ta, chính là minh tâm kính của đại ca. Nếu đại ca làm sai, ta sẽ trợ giúp đại ca trở về chính đạo. Nếu đại ca phạm vào tội ngập trời, Diệp Tàn ta nguyện ý vì đại ca mà gánh những tội này, lấy mệnh làm đại ca đền tội nghiệt. Ba người nhanh chóng đi về phía cửa thiên đế. Sâu trong thiên đế môn, trong tay Diệp Phàm xuất hiện một tấm bia đá. Trên bia đá, từng luồng khí bản nguyên bắt đầu khởi động. Tấm bia đá được luyện chế từ bản nguyên thạch quả nhiên có thể thay đổi một quy tắc thiên địa của không gian, có tấm bia đá bản nguyên, cho dù là trận pháp thời gian bình thường nhất cũng có thể có được quy tắc thiên địa hoàn chỉnh. Trên mặt Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười, nắm chặt tấm bia đá bản nguyên, tiếp theo hắn không ngừng đánh trận văn bố trí một trận pháp đẳng cấp cao. Tấm bản nguyên tấm bia đá rơi vào trong tụ linh trận, trong khoảnh khắc, cảm giác của Diệp Phàm đối với pháp tắc trở nên rõ ràng hơn không ít. Quanh năm bế quan nơi đây, lo gì tu vi không tiến. Bởi vì Hạo Thiên cho nên đám người Tô Trọng, đại đế căn bản không có cách nào rời khỏi Bắc Cảnh ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, nhưng thánh địa tu hành do Diệp Phàm đắp nặn ra, không thể kém hơn tông môn đỉnh cấp. Mặt khác, Diệp Phàm có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn sẽ bị phá vỡ cục diện hiện tại, hiện giờ có Hồng Liên ở đây, hắn hoàn toàn có thể đi tới tông môn từng trung thành với ngũ hành. Chỉ cần nhận được sự tán thành của những tông môn này, rất nhanh hắn có thể có được thủ đoạn ngang với Hạo Thiên. Bản nguyên tấm bia đá đã hoàn thành, tiếp theo chính là thời gian thần thông hệ thời gian cực cao đảo ngược. Thần thức quét qua thiên đế môn, Diệp Phàm phát hiện mình bế quan mấy năm nay, thiên đế môn đã tiến vào trạng thái cực kỳ phồn thịnh, trong đó có không ít đệ tử ưu tú. Cũng không biết Tiểu Nhu và Vân Sơ thế nào nữa, Diệp Phàm thầm cảm thán, rất nhanh đã nhận ra Diệp Tiểu Nguyễn, lúc này Diệp Tiểu Nhu đang nâng cằm, không biết đang nghĩ gì. Diệp Tiểu Nhu đã hơn 140 tuổi, dưới sự bồi dưỡng hậu đãi thiên đế tài nguyên, bây giờ Tu Vi đã bước vào cảnh giới ma thần, tư chất nghịch thiên, quả thực đáng sợ. Cho dù là Diệp Phàm, bước vào cảnh giới nạn thần cũng hơn ngàn năm. Đương nhiên, Diệp Phàm thuộc loại người ngủ ở khắp nơi, không thể nói một mực, tên này ngủ một lần, 500 năm không còn, lại ngủ một lần, 1000 năm cũng không có. Dù vậy, tư chất của Diệp Tiểu Nguyễn cũng khiến Diệp Phàm cảm thán. Quả nhiên, đệ tử của đại thế lực được trời ưu ái. Những yêu nghiệt hắn gặp phải có thể ưu việt như vậy, cũng không phải không có lý do. Sự trưởng thành của Diệp Tiểu Nhu khiến Diệp Phàm vui mừng, dáng dấp của Diệp Tiểu Nhu có chút giống với màu tím, nói về sắc đẹp tuyệt đối không thể so với tía lóc ngưng tụ. Thái thượng hy nguyệt chênh lệch, toàn bộ bắc cảnh được vô số tu sĩ trẻ tuổi săn sóc. Ngay cả đám con của Bắc Vô Song, những đứa nhỏ như Phong Nhất cũng đều vây quanh Diệp Tiểu Sơn. Tu hành nhiều năm như vậy, người bên cạnh hắn cũng có gia đình riêng của mình, thật ra Diệp Phàm cũng hiểu được, bắc cảnh hiện giờ đã là thiên đế môn định đoạt, trong trạng thái tương đối an ổn này, tình cảm nảy mầm cũng nhanh chóng. Về cuộc sống của thiên đế chúng ta, Diệp Phàm sẽ không quản nhiều. Hắn có thể cam đoan rằng ở thiên đế môn, hắn sẽ bồi dưỡng hậu đại tốt nhất của đám người Vân Nhất, tài nguyên sung túc nhất. Nhỏ, đã đến lúc bàn chuyện hôn nhân luận giá rồi, nhìn bộ dáng này, sợ là có người trong lòng rồi. Diệp Phàm nhịn không được lộ ra nụ cười ôn hòa, nhưng nữ nhi của ông ta là song vương thể, dung mạo có thể đứng đầu thiên hạ, dù đặt trong cả hỗn độn đại thế giới, cũng ít có nữ nhân nào có thể so cao thấp với Diệp Tiểu Nhu. Còn phụ thân của Diệp Tiểu Thố là một nhân vật truyền kỳ, Diệp Tiểu Di nghe câu chuyện của Diệp Phàm lớn lên, từ nhỏ đã thề rằng người đàn ông muốn tìm phải vĩ đại như phụ thân hắn. Ai có thể lọt vào pháp nhãn của Diệp Tiểu Nhu? Diệp Phàm thật sự có chút tò mò, thần thức đảo qua thần thức của Diệp Tiểu Nguyễn. Diệp Tiểu Nhu như phát hiện ra điều gì đó, hơi nghi hoặc quay đầu lại, thấy không có ai khác, liền bỏ đi nghi hoặc tiếp tục trầm tư. Vân Sơ thì sao? Diệp Phàm thầm nghi hoặc, rất nhanh thần thức của Diệp Phàm quét tới cực cảnh Mộc Vĩ. Hai bóng người cực kỳ hèn mọn tiến vào cảm giác của Diệp Phàm, rõ ràng hai người làm xong ngụy trang, kiếng mông, nhìn cực mộc thần tủy xa xa chảy nước miếng ròng ròng. Giờ phút này, trong cực hạn của mộc cực cảnh, mấy cái mộc yêu đang hợp lực chuẩn bị sử dụng cực mộc thần tủy. Đây là cực mộc thần tủy nhưng là bảo vật tu hành đỉnh cấp, đương nhiên đây là bảo bối của mộc yêu, Diệp Phàm chưa từng yêu cầu. Chỉ cần Diệp Phàm không yêu cầu, những mộc yêu khác sẽ không nể mặt họ chút nào. Rõ ràng, hai thân ảnh hèn mọn bỉ ổi này đang chú ý đến cực mộc thần tủy. Nam nhân hèn mọn bên trái đúng là đứa con trai ngoan của hắn, còn nam tử bên phải. Diệp Phàm nhịn không được che chán, quả nhiên, hai con hàng này vẫn là gian lận, nam tử hèn mọn bên phải không phải Cổ Trường Thanh còn có thể là ai. Càng sợ cái gì, càng làm cái gì, con trai của hắn sợ là phế rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm đang suy nghĩ xem có nên sinh tiểu nhi tử hay không. Không thể không nói, oán niệm của người nào đó đối với Cổ Trường Thanh cực sâu. Mà giờ khắc này, nếu thật sự vểnh mông nhìn trộm mộc yêu, Cổ Thanh đột nhiên ngứa sống mũi, suýt chút nữa hắt hơi một cái, nhân ưu tú quá, liền dễ dàng bị người ta nhớ thương. Thần thức rời khỏi hai nam nhân hèn mọn, đột một xuất hiện, trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia kinh ngạc. Trước sơn môn thiên đế, ba bóng người từ trên trời hạ xuống. Ánh mắt bình tĩnh của Diệp Phàm trong nháy mắt bắt đầu có dao động kịch liệt, sau một khắc, thân ảnh Diệp Phàm biến mất không thấy đâu nữa. 3664, thế nhân không biết Diệp Tàn ta. Diệp Tàn và Diệp Quỷ và Hoắc Hiên Viên đứng trước cửa thiên đế môn, nhìn thánh tông hùng vĩ mênh mông trước mắt, lập tức cảm thấy một cảm giác không chân thực. Cho dù ta là cửu trọng thiên cương linh khí đậm đặc, thì cũng chỉ đến thế này mà thôi. Hoắc Hiên Viên không nhịn được cảm khái nói, chỉ là bắc cảnh mà có thánh địa như vậy, thủ đoạn của đại ca các ngươi rất mạnh. Đại ca của ta, không gì không làm được, Diệp Tàn và Diệp Quỷ đột nhiên nói. Hoắc Hiên Viên lập tức kinh hãi nhìn hai tên thiên nhân này, mẹ kiếp. Người đã sụp đổ, hai người không để ý đến Hoắc Hiên Viên, trực tiếp đi về sơn môn. Hai tu sĩ canh cổng thiên đế chính là hai cự linh tộc cực kỳ cao lớn. Lúc trước khi Hạo Nhiên Trường Khí Môn lần đầu tiên, Diệp Phàm đã từng nói sau này mình cũng muốn làm một nơi cho cự linh tộc. Hai cự linh tộc này mạnh hơn nhiều so với cự linh tộc thủ vệ Hạo Nhiên Trường Khí Môn, tu vi khí tức của hai người đều đạt đến chân thần cảnh. Người tới là ai? Bên trái là một tu sĩ cự linh tộc đang ồm ồm nói. Bốp bốp, cự linh tộc bên phải trực tiếp đập một cái vào đầu tu sĩ cự linh tộc bên trái, sau đó quỳ một chân đất chắp tay nói, cung nghênh nhị điện chủ, tam điện chủ hồi tông. Ngươi biết bọn ta? Diệp Tàn nhẫn không tả nổi nói, mặc dù chúng ta chưa bao giờ gặp qua hai vị điện chủ, nhưng khi ta tiến vào tông môn thì cũng nhớ kỹ hình ảnh của hai vị. Đệ tử chính là Hồng Lâm, nội môn đệ tử Thiên Vũ Điện, Tam Điện Chủ là Điện Chủ Thiên Vũ Điện chúng ta. Hồng Lâm cất cao giọng nói, thân thể khổng lồ mặc dù nửa quỳ trên mặt đất nhưng vẫn có lực xung kích mạnh mẽ. Bên kia cự linh tộc tu sĩ nghe vậy vội vàng quỳ xuống đất, bái kiến hai vị Điện Chủ đại nhân. Không cần đa lễ, Diệp Tàn Đạo, có thể đưa bọn ta đi tìm đại ca không? Nhị công tử, tam công tử, các ngươi đã về rồi. Một tiếng thét kinh hãi truyền đến, trong lời nói đều là vui vẻ. Lại có một cơn gió đi ra, sau đó quỳ một chân xuống đất, thuộc hạ bái kiến hai vị công tử. Phong Nhất, ngươi đã là cường giả thánh cảnh rồi, sao còn động một chút là quỳ lạy? Đại ca đã nói, bảo các ngươi đừng quỳ lạy. Công tử chính là chủ tử vĩnh viễn của chúng ta, cho dù ta là cường giả thánh chủ, ta vẫn sẽ quỳ lạy như trước. Gió lắc đầu nói, dẫn bọn ta đi tìm đại ca. Diệp Quỷ không nhịn được hưng phấn nói, mời đi theo ta. Gió vừa thấy thế, lập tức đứng lên. Rất nhanh, mấy người đã đi vào trong đại điện Thiên Đế Môn. Khi ba người vừa đi theo gió vào trong liền phát hiện trong đại điện có hai bóng người đang lẳng lặng chờ đợi, chính là Diệp Phàm và Tô Trọng. Đại ca, hai giọng nói vang lên, trong giọng nói chỉ có hưng phấn, lúc này Diệp Phàm lộ ra nụ cười, đi về phía hai người. Ba người hung hăng ôm chặt, sau đó nhìn nhau cười. Nhị đệ, tam đệ, nhìn thấy các ngươi không sao ta rất yên tâm. Trên mặt Diệp Phàm tràn đầy kích động, hai mắt phảng phất có chút ướt át, trong lúc vô tri. Ba huynh đệ bọn họ đã hơn 1.000 năm không gặp. Nhìn khuôn mặt quen thuộc, trong lòng Diệp Phàm cảm thấy vui vẻ. Diệp Phàm không ra ngoài tiếp nhận Diệp Tàn và Diệp Quỷ, không phải tình nghĩa nhạt, mà là hắn không thể xuất hiện trước mặt những người khác. Hạo Thiên bây giờ, căn bản không biết hắn có ở Bắc Cảnh hay không. Chính vì vậy, Hạo Thiên mới không được ăn cả ngã về không. Bởi Hạo Thiên biết, ông ta chỉ có một cơ hội ra tay, nếu Diệp Phàm không ở Bắc Cực, sau lần xuất thủ này, cho dù Cửu Trọng có chứng cứ 9 tầng lớp tới khi ông ta đối phó Thiên Thương Giới hay không cũng có thể triệt để cấm túc ông ta. Đừng nhìn hiện giờ Hạo Thiên cũng bị cấm túc, thế nhưng Diệp Phàm biết rõ Hạo Thiên sẽ không bị cấm túc quá lâu, bởi vì hai đại tông môn Bắc Cảnh đã bị diệt môn, không có lý do gì mãi mà cấm túc Hạo Thiên. Đi thôi, ta đã cho người chuẩn bị xong tiệc rượu, ở phía sau núi của tông môn, hiện tại ta không thể tùy tiện xuất đầu lộ diện. Diệp Phàm cười nói, gặp được hai huynh đệ, thật sự vui mừng, tối nay không say không về. Đang nói, ánh mắt Diệp Phàm liếc qua Hoắc Hiên Viên, không khỏi nghi ngờ hỏi, vị đạo hữu này là. Đại ca, hắn là Hoắc Hiên Viên, là bạn tốt của ta, là tiểu nhi tử của thánh chủ Cửu Trọng. Hóa ra là con trai của lớp 9 vị tiền bối, thất kính. Nếu không có tiền bối Cửu Trọng chiếu cố, chỉ e Diệp Phàm ta đã chết trong tay Hạo Thiên từ lâu rồi. Diệp Phàm nghe vậy lập tức chắp tay, hắn quả thực rất cảm tạ Cửu Trọng, hắn cũng rất rõ ràng, nếu như không có Cửu Trọng. Hắn căn bản không có khả năng an toàn ở hỗn độn đại thế giới tu hành. Diệp Quỷ thường nói về ngươi, phụ thân ta cũng khen ngợi ngươi nhiều, hôm nay gặp mặt, đúng là danh bất hư truyền. Tông môn có thể thành lập ở Bắc Cảnh có thể so với Cửu Tinh Thánh Tông tu hành, bản lĩnh rất lớn. Hoắc Hiên Viên chắp tay, khá chịu nói, bất quá là muốn cho người bên cạnh có thể tu hành càng tốt hơn mà thôi. Cửu Trọng tiền bối có ơn với ta, nếu ngươi là con trai của Cửu Trọng tiền bối, lại là bạn tốt của tam đệ. Vậy đó là bằng hữu của Thiên Đế Môn ta. Diệp Phàm cười cười nói. Rất nhanh, Diệp Quỷ và Diệp Tàn bắt đầu hàn huyên với Tô Trọng ở bên cạnh Diệp Phàm. Tô Trọng tính tình lãnh khốc, ở sâu trong nội tâm, coi Diệp Tàn và Diệp Quỷ như huynh đệ. Sau khi hàn huyên xong, Diệp Tàn vẫn chưa vội vã đi theo Diệp Phàm về phía sau núi, mà là nhìn Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, đại ca, mấy năm nay ta vẫn luôn ở Hạo Vân Điện. Lời này vừa nói ra, Diệp Phàm lập tức sửng sốt. Sắc mặt Tô Trọng vốn ôn hòa giờ càng trở nên cực kỳ khó coi, tay phải vẫy một cái, trường thương xuất hiện, sát cơ lập tức bao phủ lấy Diệp Tàn. Diệp Quỷ và Hoắc Hiên Viên sửng sốt, có chút khó hiểu với tình huống trước mắt. Đại ca, Tô Trọng, các ngươi sao vậy? Diệp Quỷ không nhịn được nói. Năm đó Diệp Quỷ, Diệp Tàn cùng với đám người Lạc Tố Tố sớm phi thăng, căn bản không biết Thiên Thương Giới xảy ra chuyện gì. Kẻ địch mà bọn họ biết chỉ có Huyết Hồn tộc, căn bản không biết Hạo Thiên mới là kẻ đứng đằng sau thao túng tất cả. Diệp Tàn cũng không biết, nhưng hắn có thể cảm nhận được sát cơ của Tô Trọng không hề che giấu. Rõ ràng là huynh đệ, nhưng hắn thật sự cảm giác được Tô Trọng đang chờ hắn giải thích, nếu như lời giải thích của hắn có vấn đề, Tô Trọng sẽ không chút do dự ra tay chém giết hắn. Diệp Phàm không bộc lộ sát cơ, hắn nhẹ nhàng vẫy tay, khí tức dâng lên ngăn cản Tô Trọng. Tô Trọng, thương không phải dùng để chỉ vào huynh đệ, ta tin nhị đệ. Diệp Phàm trực tiếp nói, sau đó nhìn về phía Diệp Tàn, nhị đệ. Lần này đệ đến hẳn là do Hạo Vân Điện phái tới đúng không? Hạo Vân Điện bảo ta tới dẫn đại ca ngươi rời khỏi Bắc Cảnh, bọn họ bố trí nhân thủ ở hành lang Thái Cổ, chỉ cần đại ca rời khỏi Bắc Cảnh, bọn họ sẽ giết chết ngươi ngay lập tức. Diệp Tàn không hề giấu giếm điều gì, nếu Hạo Thiên ở đây nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết, mắng chửi đồng đội heo. Diệp Tàn không hiểu rõ Hạo Thiên, cũng không biết chân tướng của năm đó, nhưng sao Hạo Thiên lại hiểu về Diệp Tàn? Diệp Tàn bị hình ảnh tàn sát của Diệp Phàm làm cho kinh ngạc, giá trị quan của hắn bị xung kích, bởi vậy đạo tâm của hắn không được tốt cho lắm. Mặc dù hắn có thể chất vấn đại ca, có thể có lửa giận, thậm chí có thể tranh cãi với Diệp Phàm. Hắn ta không nhìn được chuyện thiên hạ bất bình, trong lòng hắn ta có lòng đại nghĩa. Thế nhưng, hắn vĩnh viễn không thể phản bội đại ca mình, nếu đại ca của hắn có tội, Diệp Tàn sẽ dùng tính mạng đi trả lại. Hôm nay, hắn đi tới Thiên Đế Môn chính là để tìm kiếm chân tướng, nếu như tất cả đều là sự thật thì hắn sẽ thản nhiên chịu chết thế nhưng phản bội sẽ vĩnh viễn không bao giờ phát sinh trên người hắn. Nhị ca, ngươi nói cái gì? Diệp Quỷ lập tức giận không kềm được, đột nhiên đi tới bên cạnh Diệp Tàn, nện một quyền lên mặt Diệp Tàn, sao ngươi có thể nghĩ đến hại đại ca? Đồ súc sinh này, ngươi đã quên tại sao đại ca lại dẫn theo chúng ta từng bước đi tới hôm nay rồi sao? Tam đệ, Diệp Phàm quát lớn, tiếp theo giữ chặt tay Diệp Quỷ, nhị đệ nếu muốn hại ta, căn bản không cần nói chi tiết với ta, chỉ cần một câu nói của hắn, ta sẽ tiến về hành lang thái cổ, bởi vì hắn biết, ta tuyệt đối sẽ không hoài nghi hắn. Diệp Tàn nghe vậy lập tức nắm chặt hai tay, hắn nhìn Diệp Phàm, trong lòng có vô số lời nói, nhưng lại khó có thể nói ra. Thế nhân không biết ta lá tàn, chỉ có đại ca, chưa bao giờ hoài nghi ta. 3665, muốn hỏi điều gì, Diệp Phàm nói như thế, Diệp Quỷ cũng không tiếp tục động thủ. Hoắc Hiên Viên ở bên cạnh quan sát cảnh tượng trước mắt, lựa chọn im lặng, hắn hiểu rõ cách làm người của Diệp Quỷ, theo lý mà nói, loại chuyện này cũng không có kết luận như nắp quan. Diệp Tàn đã thành thật nói ra những điều này, Diệp Quỷ không nên trực tiếp động thủ mới đúng, cái này, có chút lỗ mãng. Nhưng Diệp Quỷ không phải là người lỗ mãng, vì sao, lại như thế? Diệp Phàm bấm tay một cái, máu tươi phun ra từ khóe miệng Diệp Tàn bay vào trong tay hắn. Quả nhiên là tác phẩm của Hạo Thiên. Ánh mắt Diệp Phàm lộ ra vẻ tàn nhẫn, Diệp Quỷ lại từ trong cơn tức giận bình tĩnh trở lại, đại ca, lần sau huynh cứ trực tiếp đánh nhị ca là được rồi, muội thích xem huynh đánh nhị ca. Nhị đệ có hiểu lầm với ta, trước khi hiểu lầm chưa từng giải khai, ta trực tiếp ra tay chỉ làm tổn thương tâm nhị đệ. Nhưng ta lại nhịn không được muốn giáo huấn hắn. Diệp Phàm lắc đầu, ngược lại không giấu giếm gì, tiếp theo ra tay, năng lượng thánh nguyên vận chuyển, nghiệp hỏa tràn vào trong huyết dịch kia. Nhị ca chỉ muốn ăn đòn. Năm đó hạo kiếp ma linh còn chưa có ghi nhớ. Diệp Quỷ khó chịu nói, tiếp theo hung dữ nhìn thoáng qua Diệp Tàn, nhị ca, nếu huynh dám chất vấn đại ca, đừng trách ta không nhận là huynh đệ. Diệp Tàn ngạc nhiên nhìn hai người một sướng một họa, hai người các ngươi đóng kịch đấy à? Hại hắn quá cảm động, chết tiệt nó thật sự bị Diệp Phàm làm cho cảm động. Tam đệ, chớ nói những lời đả thương người khác. Diệp Phàm lắc đầu, để mặc nghiệp hỏa thiêu đốt máu tươi, đồng thời nhìn về phía Diệp Tàn, tính cách của nhị đệ không giống các ngươi. Đạo tâm của đệ ấy vốn đã bị trọng thương ở tiên giới, cho dù sau này đã chữa trị nhưng tai họa ngầm vẫn lưu lại. Loại tai họa ngầm này chẳng liên quan gì đến cấp bậc thần linh, thế nhưng theo tu vi tiến bộ, tất nhiên đại đạo sẽ thiếu khuyết. Lần này nhị đệ tới chất vấn ta cũng không phải chuyện xấu, mà là chuyện tốt chữa trị đạo tâm. Dừng một chút, Diệp Phàm nói tiếp, nhị đệ, kiên trì với đạo của chính ngươi, ngươi không giống tam đệ, trong lòng ngươi đại nghĩa hơn cả tư tình, ngươi cũng giống vương cổ vân của tiên giới, đều có chí cứu thế. Ta biết, nếu có một ngày ta thành ma, ngươi sẽ không theo ta thành ma, ngươi cũng sẽ không trở thành kẻ địch của ta, ngươi chỉ có thể đạo tâm sụp đổ, thản nhiên chịu chết. Ngươi là huynh đệ của ta à, ta biết ngươi, hiểu ngươi. Cho nên hôm nay ngươi chất vấn ta sẽ không trách ngươi. Huống hồ, đệ muội chết, ta ghen tuông, đệ muội bảo ta nói cho ngươi biết, không nên khổ sở. Diệp Tàn biết Vệ Linh đã chết, nhưng trong lòng hắn vẫn còn hy vọng, hắn chưa bao giờ tin lời nói của Hạo Thiên. Thế nhưng thời khắc này, Diệp Tàn dần dần hồn bay phách lạc. Đại ca, Linh Nhi, rốt cuộc nàng chết như thế nào? Diệp Tàn cố nén nước mắt, nhìn Diệp Phàm nói. Nàng, đúng, là đạo linh tự tay ta biến thành. Cái gì? Diệp Tàn lập tức nhịn không được lui về sau, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Diệp Quỷ cũng ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, trong cuộc chiến thiên thương giới, bọn họ chưa từng trải qua, nhưng Vệ Linh là thê tử của Diệp Tàn, đại ca của bọn họ sao có thể có được? Trên thực tế, Diệp đại ca không chỉ biến Vệ Linh thành đạo linh mà còn biến gần 8 phần 10 tu sĩ thiên thương giới thành đạo linh. Các ngươi chưa từng trải qua trận chiến đó, các ngươi căn bản không hiểu rõ sự tàn khốc của trận chiến đó. Biến thành đạo linh không phải do Diệp đại ca chủ động, mà là do vô số tu sĩ nhân tộc bọn ta tự nguyện cầu thua, thiên thương giới bị hủy diệt, nhân tộc bọn ta bị diệt sạch ở thiên thương giới. Thắng rồi, chúng ta có thể tiếp tục, Tô Trọng nhẹ giọng nói, hắn biết những chuyện này là vết thương của Diệp Phàm. hắn tự tay giết chết nữ nhân, thân nhân, đồ đệ của mình, biến bọn họ thành đạo linh, đây là vết thương đẫm máu. Hôm nay, Diệp Phàm vì để củng cố đạo tâm của Diệp Tàn nên chủ động đề cập tới, nhưng Tô Trọng biết, chuyện này không nên để Diệp Phàm nói. Có một số đau khổ là vĩnh viễn không thể quên được, năng lực che giấu đau khổ của Diệp Phàm rất mạnh, điều này không có nghĩa là hắn đã quên tất cả. Ngủ say ngàn năm, hắn ta mới chậm rãi phong ấn vết thương, vì sao còn muốn đụng vào. Tô Trọng tức giận, hắn cho rằng có lúc Diệp Tàn rất nghiêm túc, nhưng nghĩ lại, hắn cũng hiểu được Diệp Tàn. Nữ nhân của mình đã chết, chẳng lẽ ngay cả tư cách để biết tình hình thực tế cũng không có sao? Hắn, có lỗi gì? Bất kể là ai, cũng không thể nào sau khi nữ nhân của mình chết không nghe không hỏi. Đại quân của huyết hồn tộc đến áp sát biên giới, Diệp đại ca huyết tế vạn tộc, cưỡng ép chữa trị thiên thương giới, tăng thực lực chỉnh thể của nhân tộc lên, dù vậy bọn ta cũng bại triệt để. Vệ Linh chết rồi, Lạc Phượng Vũ chết, Lục Huynh Giao chết rồi, Ngụy Vô Dương đã chết, Mạc Viễn chết rồi, Lôi Sung đã chết, Mạc Huynh Nhan đã chết, Thái Thượng Nguyệt chết, Độc Cô Lâm Phong cũng chết. Ngươi còn muốn hỏi bao nhiêu đây? Đây là hôm nay cho dù nói một ngày, ta cũng không nói hết những anh linh đó. Thiên đế môn có mấy ngàn vạn đệ tử sinh tử đạo tiêu, thiên thương giới có mấy trăm ước tộc nhân hồn về với trời xanh. Thây chết vạn dặm, máu chảy thành sông, bạch cốt lộ giá, khắp nơi là cảnh hoang tàn, ma linh, nhân tộc, thánh linh còn có vô số chủng tộc, hoặc diệt tuyệt, hoặc gần chết. Còn muốn ta nói nữa sao? Còn muốn biết cái gì nữa? Muốn nhìn thấy sự bi tráng trước khi chết của bọn họ, hay là muốn nhìn xem sự điên cuồng của đại ca ngươi năm đó? Nói xong, Tô Trọng vốn luôn bình tĩnh hờ hững, lần đầu tiên trong đôi mắt lạnh lùng kia có một chút trong suốt. Hai mắt đỏ ngầu, hắn từ từ nhắm mắt lại, áp chế tình cảm trong lòng, lần nữa mở ra, đã khôi phục bình tĩnh. Nghiệp hỏa đang thiêu đốt máu tươi, Diệp Tàn từ từ siết chặt hai tay, sau đó hắn ta đột nhiên quỳ xuống đất, đại ca, thật xin lỗi, ta không nên nghi ngờ huynh. Diệp Phàm bắt lấy hai tay Diệp Tàn, tiếp theo nâng hắn dậy, trong đôi mắt không biết từ khi nào có chút hồng nhuận, chuyện năm đó, hắn không dám nghĩ tới, không dám nhớ tới. Cửu Trọng Thánh chủ nghịch chuyển thời không, để ta cứu vớt tam giới vốn chính là sứ mạng của ta, ngươi là huynh đệ của ta, giữa huynh đệ có thể cãi vã, nhưng tuyệt đối sẽ không phản bội. Về sau nếu ta công tham tạo hóa, nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm Vệ Linh trở về, đem một anh linh uổng mạng tìm về. Nhưng bây giờ, chúng ta vẫn ở trên chiến trường như trước. Thế giới này, không hề có một sinh linh bình tĩnh, không có một bóng người nào nhìn chằm chằm vào đó. Còn có Hạo Thiên, Diệp Phàm nói đến Hạo Thiên, hai tay lập tức dùng sức. Diệp Tàn có thể cảm giác rõ ràng lực lượng cường đại trong tay Diệp Phàm. Sẽ có một ngày, ta sẽ giết thẳng lên Hạo Vân Điện, diệt Hạo Thiên tộc. Đại ca, ta ở Hạo Vân Điện có địa vị không thấp, ta có thể trở về làm nội ứng. Diệp Tàn nhẫn không chịu nổi nói, hắn không hỏi về chuyện của tinh thành. Nếu như Tô Trọng nói thì giống như đao nhọn đánh nát toàn bộ gông cùm xiềng xích của hắn. Hắn chưa từng trải qua trận chiến ở thiên thương giới, nhưng trận chiến ở phàm giới, tiên giới hắn đã trải qua. Chưa bao giờ có một lần, Tô Trọng có cảm xúc bực này. Mặc dù Tô Trọng chỉ là lời nói đơn giản, hắn cũng có thể cảm giác được sự khó khăn của trận hạo kiếp kia. Vô số tộc nhân hồn táng trên trời, biến hóa đạo linh thành tộc hồn, ngay cả ma linh cũng cùng thuyền với nhân tộc cộng tể, chiến tranh loại đó hẳn là khốc liệt cỡ nào. Chỉ hận bọn ta phi thăng quá sớm, không thể kề vai chiến đấu với đại ca. Diệp Quỷ nắm chặt trường kiếm trong tay, trong ánh mắt đều sắc bén. 3666, sứ mệnh của 3655 Hoắc Hiên Viên. Hoắc Hiên Viên vẫn im lặng như trước, kỳ thực hiểu biết của hắn về huyết hồn tộc không thể sánh bằng Diệp Tàn, Diệp Quỷ thì ít hơn. Bởi vì bất kỳ một dòng suối máu nào trong đại thế giới hỗn độn thất thủ, có thể là sinh linh ở thần châu đồ thán. Hắn chưa từng hiểu rõ thiên thương giới. Nhưng từ trong lời nói của Tô Trọng, hắn cũng có thể cảm nhận được loại bi tráng và thảm thiết này. Diệp Phàm không trách cứ Diệp Tàn, theo tu vi của hắn tăng lên, đạo của hắn cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề, lần trước tâm ma xuất hiện đã là thể hiện rõ ràng nhất. Phải biết rằng, sau khi tu vi bước vào đế cảnh, sẽ sinh ra tà hồn. Chém đi tà hồn, cơ bản không có khả năng xuất hiện tâm ma. Nhưng Diệp Phàm lại xuất hiện, tà hồn của hắn và phong chủ tà hồn đồng nguyên, cho nên hắn đột phá trong đế chủ. Lực lượng tà hồn diễn sinh trực tiếp làm cho huyết chủ càng thêm cường đại. Theo lý thuyết, huyết chủ đã chết đi vô tận 5 tháng, tà hồn của ông ta cũng coi như bị chém mới đúng, ngoài ra, ông ta còn có nghiệp hỏa bảo vệ, tà túy không xâm phạm. Nhưng mà hiện tại, hắn vẫn như cũ gặp được tâm ma, hơn nữa thiếu chút nữa bởi vì tâm ma, đại đạo có thiếu. Có lẽ, hắn nên nhìn thẳng vào tất cả sự việc phát sinh ở thiên thương giới chứ không phải là trốn tránh. Hôm nay gặp phải Diệp Tàn, sau khi nói cho Vệ Linh biết chuyện này, Diệp Phàm không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm một hồi. Đại ca, Theo như Hạo Thiên nói, hồn phách của Linh Nhi đã bị hắn khóa chặt, hắn có thể cứu Linh Nhi, ngươi dùng thân ngoại hóa thân đi cùng ta một chuyến, đến lúc đó ta sẽ nói là ta bị ngươi lừa gạt. Nhị đệ, ngươi quá coi thường Hạo Thiên rồi, ngươi chưa bao giờ thành công lừa gạt Hạo Thiên, Hạo Thiên gọi ngươi lại đây chỉ là để xác nhận ta không có ở Bắc Cảnh. Lúc này hắn cho ngươi tới, chỉ có thể đại biểu một điều, trong thời gian ngắn hắn sẽ ra tay với Thiên Đế môn ta. Diệp Phàm lắc đầu nói, mặt khác, mặc dù thực lực Hạo Thiên nghịch thiên, nhưng còn chưa thể tập trung vào đệ muội ở sông dài linh hồn, theo như lời hắn nói, chỉ là lừa ngươi mà thôi. Diệp Tàn nghe vậy thì trầm mặc, ánh mắt không khỏi nhìn về phía vết máu do nghiệp hỏa thiêu đốt cách đó không xa. Rất nhanh, trong ngọn lửa, từng sợi xiềng xích màu trắng quỷ dị xuất hiện, những sợi xiềng xích này không ngừng bị đốt cháy. Từ từ, hình ảnh Hạo Thiên xuất hiện trong ngọn lửa, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười mang ý vị sâu xa, hình ảnh biến mất, sợi xích màu trắng và liên hệ của Hạo Thiên trong máu bị Hạo Thiên chặt đứt. Tiếp theo, xiềng xích màu trắng bị thiêu đốt hầu như không còn. Tô Trọng đi đến bên cạnh Diệp Phàm, nhìn xiềng xích màu trắng, không nhịn được nói, Thái Thượng Vân Thư chính là chết trong tay sợi xích màu trắng này, hơn nữa còn bị Hạo Thiên khống chế. Nói xong, Tô Trọng nhìn về phía Diệp Tàn, trong mắt hiện lên một chút lo lắng không thể nhận ra. Không sai, năm đó Vân Thư bị Hạo Thiên xóa đi thần trí, chính là công lao của xích màu trắng này, chẳng qua nhị đệ đã là cường giả thánh cảnh, Hạo Thiên còn chưa làm được việc xóa bỏ thần trí của nhị đệ thần không biết quỷ không hay. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, tất cả những gì Hạo Thiên làm đều là vì để nhị đệ tới chất vấn ta thôi. Hắn biết rõ, nhị đệ căn bản sẽ vì mấy câu của hắn mà phản bội ta, đương nhiên, nếu nhị đệ thật sự phản bội ta, đối với Hạo Thiên mà nói tự nhiên là rất tốt. Hắn biết ta có nghiệp hỏa, cũng biết ký ức về thủ đoạn của ta với hắn vẫn còn mới mẻ. Cho nên nếu nhị đệ thẳng thắn thành khẩn với ta, ta tất nhiên sẽ lập tức xác định trong cơ thể nhị đệ có dấu ấn Hạo Thiên lưu lại hay không. Chỉ cần ta thiêu đốt lạc ấn, hình ảnh của Hạo Thiên sẽ xuất hiện, từ đó vững tin ta sẽ không ở Bắc Cảnh. Loại cách làm này hoàn toàn ngăn cách nhị đệ làm giả. Cho nên gã chưa bao giờ tin tưởng nhị đệ. Diệp Phàm thở dài một hơi nói, đối thủ này rất đáng sợ. Hạo Thiên không đi thông qua Diệp Tàn hồi để phán đoán Diệp Phàm có ở Bắc Cảnh hay không. Bởi vì hắn biết rõ, Diệp Phàm có năng lực thông qua Diệp Tàn cho hắn một vở diễn, khiến hắn không thể phán đoán chính xác được. Cho nên, Hạo Thiên miễn cho suy đoán phức tạp, trực tiếp dùng Diệp Tàn làm chất dẫn xem nhìn Diệp Phàm một chút. Với tu vi của Diệp Phàm, trừ việc dùng nghiệp hỏa, căn bản không có biện pháp nào khác để cho hắn chủ động từ bỏ liên hệ với dấu ấn, mà ngoại trừ Diệp Phàm, hắn thật sự không biết ai có thể khống chế nghiệp hỏa, cho nên khi hình ảnh Hạo Thiên hiện ra, bất luận có nhìn thấy hay không Diệp Phàm đều không quan trọng. Chỉ cần hình ảnh của hắn xuất hiện, chứng tỏ Diệp Phàm ở Thiên Đế môn. Chỉ cần hình ảnh của hắn chưa hiện ra, Diệp Phàm nhất định sẽ không ở Thiên Đế môn. Còn Diệp Phàm không vội cứu Diệp Tàn, tương kế tự kế. Thật có lỗi, Hạo Thiên hắn cũng không phải là người tốt lành gì, toi mạng, hắn sẽ không chút khách khí mà bắt lấy. Diệp Phàm nói xong, trực tiếp đưa tay phải đặt trên người Diệp Tàn, tiếp theo nghiệp hỏa trong nháy mắt bắt đầu khởi động, tiến vào trong cơ thể Diệp Tàn. Hơi đau, cố nhịn một chút, Diệp Phàm nói, Diệp Tàn lập tức ôm nguyên thủ nhất, toàn lực phối hợp với nghiệp hỏa của Diệp Phàm. Dần dần, biểu tình của Diệp Tàn càng ngày càng thống khổ, loại thống khổ thiêu đốt đó thiếu chút nữa khiến hắn ta phát điên. CMN có hơi đau không? Diệp Tàn chỉ muốn thổ huyết, nhưng ngẫm lại đại ca của mình, có lẽ, chút đau đớn ấy đối với đại ca mà nói, thật sự chỉ là có chút đau thôi. Qua địa ngục mới biết nhân gian là thiên đường, ra đời trong thiên đường, cảm giác nhân gian là địa ngục. Một canh giờ sau, Diệp Tàn suy yếu ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Chuyện đã giải quyết xong, đêm nay chúng ta không say không về. Nói xong, Diệp Phàm quay ra ngoài cửa nói, Phong Nhất, dặn dò xuống dưới chuẩn bị tiệc rượu, chuẩn bị đón gió tẩy trần cho Hoắc huynh và chúc mừng huynh đệ chúng ta tụ họp. Công tử, không phải ngài muốn giữ bí mật? Không cần giữ bí mật, Hạo Thiên đã biết ta ở Bắc Cảnh. Diệp Phàm khoát tay áo nói, sau đó nhìn về phía Hoắc Hiên Viên, Hoắc huynh, vừa rồi mấy người chúng ta ôn chuyện, thất lễ. Không sao. Kỳ thật lần này ta tới Bắc Cảnh cũng có việc muốn nhờ Diệp huynh hỗ trợ. Hoắc Hiên Viên nghe vậy lập tức cười nói, ồ, nếu như thế, chúng ta đi quý khách điện nói chuyện. Diệp Phàm nghe nói Hoắc Hiên Viên tìm hắn có việc, lập tức nói, sau đó nhìn về phía Tô Trọng, ngươi mang nhị đệ và tam đệ đi nghỉ ngơi, mặt khác, để Linh Lung gọi đám người Vân Nhất, Tử Tiên trở về. Còn nữa, để Bính, Hy Nguyệt có thể xuất quan thì xuất quan đi. Đã lâu rồi mọi người không tụ tập, được, Tô gật đầu. Lúc này liền mang theo đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ rời đi. Diệp Phàm thì xua tay mời nói, Hoắc huynh, đi theo ta. Hai người lập tức tiến vào đại điện khách quý. Không biết Hoắc huynh cần ta giúp cái gì? chỉ cần Diệp Phàm có thể giúp, tuyệt đối sẽ không chối từ. Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề, là như vậy, lần này cha ta bảo ta tới đây là để tìm chứng cứ để Hạo Thiên đối phó Thiên Thương Giới. Ta có thể đoán là chuyện này có liên quan với Hỗn Nguyên Tông, Linh Hư Lâu. Hoắc huynh, người đã tới chậm, Hỗn Nguyên Tông và Linh Hư Lâu đã sớm biến mất từ hơn 200 năm trước rồi. Hơn 200 năm trước, cái này, không phải vừa rồi ta mới rời khỏi hỗn độn thần cảnh thời gian sao? Cha ta không thể nào ngay cả cái này cũng không tính ra được, vậy ông ấy phái ta tới đây làm gì? Hoắc Hiên Viên nghe vậy sửng sốt, nếu như ta đoán không sai, Cửu Trọng Tiền Bối gọi người tới đây, hẳn là vì giúp ta vượt qua một kiếp. Diệp Phàm nghe vậy lại không kinh ngạc chút nào, nhẹ giọng nói. 3667, chuẩn bị, giúp ngươi ngăn một kiếp, ta làm sao ngăn cản ngươi, ta thấy tu vi của ngươi đều đạt tới thánh hồng cảnh, kiếp nạn của ngươi ta không ngăn được. Hoắc Hiên Viên nghe vậy cũng rất lưu manh, khí tức tu vi của Hỗn Độn Thiên Đế đối ứng chính là thánh hồng. Nói xong, Hoắc Hiên Viên dừng lại một hồi, nhưng cha ta là thánh chủ Cửu Trọng, không ai dám động thủ trước mặt ngươi cả. Có lẽ đây chính là ý của Cửu Trọng tiền bối. Diệp Phàm nghe vậy lộ ra một tia ý cười thâm trường, cười cười, ánh mắt trở nên cổ quái. Khụ, Hoắc huynh, ta muốn hỏi một chút, bình thường cha ngươi đối với ngươi thế nào? Còn có thể như thế nào nữa, cha có 4 đứa con gái, đại tỷ của ta 100 tuổi thành thần, 500 tuổi thành thánh, hiện giờ đã là thánh thiên đế rồi. Nhị ca ta 2000 tuổi sẽ treo lên đánh thái sơ. Tuổi muội muội ta còn nhỏ, nhưng tư chất tốt nhất, phụ thân nói rất có thể nàng sẽ bước vào cảnh giới vô địch thiên đế. Chỉ có ta tư chất bình thường, sau khi đến thương thiên đế, ngay cả lối đi nguyên thiên đế này cũng có chút miễn cưỡng, cuối cùng còn trở thành nguyên thần. Cũng may cha ta chỉ cho ta một con đường, ta dự định thử nghịch chuyển hệ thống tu hành, một lần nữa đạt được sự khác lên thiên đế, bước vào cảnh giới hỗn độn thiên đế. Hoắc Hiên Viên nghe vậy hơi bất đắc dĩ nói, tuy tư chất ta kém cỏi, nhưng ta ở hỗn độn thần cảnh cũng không ai dám chọc vào, bởi vì ta có đại tỷ thánh thiên đế. Nói xong, lông mày Hoắc Hiên Viên hơi nhúc nhích, hiển nhiên có chút đắc ý. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, nhịn không được nói, ta nghe nói đến sau thời đại tối tăm, không có ai đặt chân đến cảnh giới thánh thiên đế, vì sao đại tỷ của ngươi là thánh thiên đế? Ngươi đã nói ngươi nghe rồi, thật ra số lượng thánh thiên đế rất ít, toàn bộ hỗn độn đại thế giới mới xuất hiện một thế giới. Tu sĩ bình thường làm sao biết những chuyện may mắn này? Trên thực tế, nếu không phải lần trước khi cha ta trấn áp huyết tuyển hạch tâm có người gây rối Cửu Trọng Thiên thì tin tức của tỷ ta là thánh thiên đế cũng không thể truyền ra ngoài. Tỷ ngươi so Hạo Thiên thánh chủ, ai mạnh hơn? Chuyện này, khó mà nói được, tỷ của ta mặc dù là thánh thiên đế, chiến lực có thể so với vô địch thánh chủ bình thường, nhưng Hạo Thiên thánh chủ cũng không phải người bình thường. Cha nói tỷ của ta không phải là đối thủ của Hạo Thiên, nhưng yên tâm, tỷ của ta có thể trông chừng Hạo Thiên. Cho dù ba ta sau 3 tháng sẽ trấn áp trung tâm huyết viền, vậy Hạo Thiên cũng không có cách nào ra tay. Tỷ của ta cũng không phải ăn chay. Hoắc Hiên Viên khoát tay áo nói. Ý ngươi là 3 tháng sau khi tiền bối Cửu Trọng sẽ trấn áp trung tâm huyết viền. Không sai, căn cứ tính toán của ta, hẳn là 3 tháng sau. Xem ra, hẳn Hạo Thiên đã ra tay vào ngày hôm nay. Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm, nếu Hạo Thiên đã được Thánh Thiên Đế trông chừng, vậy đương nhiên hắn không đến được. Như vậy xem ra kẻ thù của ta hẳn là tên thánh chủ đã chặn giết ta ở hành lang thái cổ trước đó. Diệp Phàm đột nhiên đứng lên, vỗ vỗ bả vai Hoắc Hiên Viên, Hoắc huynh, đến đây đi, tham quan thiên đế môn ta thế nào. Ha ha, ta quả thật rất muốn nhìn xem thiên địa linh khí của thiên đế môn ngươi vì sao nồng đậm như vậy. Lúc này hai người đi về phía ngoài cửa, khóe miệng Diệp Phàm lại lộ ra một nụ cười nhỏ bé không thể nhận ra. 9 tầng tiền bối này cũng thật là một diệu nhân. Đêm đó, thiên đế môn tổ chức yến hội. Đất tím ngưng lại, Thái Thượng Hy Nguyệt và những người khác đều xuất quan, thiên đế tụ tập đông đủ. Nhìn thấy Diệp Tàn và Diệp Quỷ, mọi người đều thật cao hứng, Hoắc Hiên Viên cũng tham gia náo nhiệt, uống không ít rượu. Mọi người nói rất nhiều nhưng lại không đề cập đến thiên thương hạo kiếp, về sự sống lại của Thái Thượng Hy Nguyệt và Mạc Khôn Nhan, Tô Trọng cũng đúng lúc nói một câu với Diệp Tàn. Tất nhiên, náo nhiệt nhất vẫn là đám tiểu bối, Diệp Tiểu Nhu, Diệp Vân Sơ, còn có Bác Vô Song con trai, đám trẻ nhất phong nhất. Diệp Phàm nhanh chóng dẫn Diệp Tiểu Nhu và Diệp Vân Sơ tới, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhị thúc cùng tam thúc của mình, đều không khỏi hiếu kỳ. Nghe Diệp Tiểu Nhu và Diệp Vân Sơ là con gái của Diệp Phàm, hai người vô cùng vui mừng, đại ca có thể có con cháu, bọn họ đều vui vẻ cho Diệp Phàm. Trong ba huynh đệ, Diệp Tàn có hậu duệ, nhưng ngoài Diệp Sương ra, những người khác đều chưa hề phi thăng tới đại thế giới hỗn độn. Diệp Sương nhìn thấy lão tổ của mình, tự nhiên cũng cực kỳ vui mừng. Về phần Diệp Quỷ, ngược lại Diệp Phàm hỏi một câu. Ngọc Tử hắn đã tìm được từ lâu rồi, chỉ còn lại Cửu Trọng Thiên Tuyền, lần này hắn không đưa Ngọc Tử theo. Diệp Quỷ dự định qua một thời gian ngắn trở về đón Ngọc Tử, về phần con cháu, trước mắt Diệp Quỷ chưa có ý này. Cả Thiên Đế Môn cười nói vui vẻ, mọi người nói chuyện suốt nửa đêm rồi mới từ từ tản đi. Diệp Vân Sơ và Diệp Tiểu Thố luôn cho rằng phụ thân của mình rời khỏi Bắc Cảnh, khi bọn họ phát hiện Diệp Phàm tiềm tu ở Thiên Đế Môn, vẻ mặt không giống nhau. Diệp Tiểu Thố dĩ nhiên vô cùng thân thiết, nhưng Diệp Vân Sơ lại rất cẩn thận lui về phía sau, trong khoảng thời gian này tiểu tử này cùng với Cổ Trường Thanh đã làm không ít chuyện lớn. Sau khi yến hội tan, Diệp Phàm ôm sợi tơ tím ngưng tụ, Hà Thanh Tuyết và Mỹ Kiều Nương đi về phòng mình. Diệp Phàm báo cho Hạo Thiên Hội biết chuyện 3 tháng sau sẽ phái người đối phó với Thiên Đế Môn, hơn nữa còn căn dặn đám người Y Linh Lung không được ra ngoài rèn luyện. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều phải ở lại Thiên Đế Môn, hơn nữa, đại trận hộ tông ở tầng ngoài cùng của Thiên Đế Môn trực tiếp bị kích phát. Thời gian trôi qua, đệ tử Thiên Đế Môn đều phát hiện một điều bất thường, bởi trưởng lão tông môn không cho phép bất cứ ai tự tiện rời khỏi Thiên Đế Môn, hơn nữa, đại trận hộ tông của tông môn vẫn luôn mở ra. Hiển nhiên, rất có thể Thiên Đế Môn sẽ gặp phải đại địch, trong khoảng thời gian ngắn, có vài người Thiên Đế Môn bàng hoàng. Diệp Phàm không vội vã nói rõ tình huống, tuy hắn đã mở đại trận tông môn ra, nhưng lại cho phép đệ tử tiếp nhận nhiệm vụ rèn luyện. 2 tháng trước, Diệp Phàm dự định mài tính tình đệ tử tông môn, 1 tháng sau, hắn sẽ trực tiếp nói có cường giả thánh chủ sắp tấn công Thiên Đế Môn. Mà trong khoảng thời gian này tu sĩ tiếp nhận nhiệm vụ đi ra ngoài lịch lãm, Diệp Phàm đều sẽ ghi lại trong sổ sách, đợi nguy nan của tông môn kết thúc, những đệ tử này vô luận thân phận gì, toàn bộ đều bị trục xuất khỏi Thiên Đế Môn. Hắn không muốn đệ tử cùng tồn vong với tông môn, vậy cũng được. Đợi 1 tháng sau cùng người nhà, thân thể ngoài của Diệp Phàm hóa thân năng lượng cũng một mực tiềm tu ở chỗ sâu trong cực cảnh Mộc Chi. Trận pháp của Thiên Đế đủ để ngăn chặn cường giả thánh chủ trong một thời gian ngắn, Diệp Phàm dự định tế luyện Cửu Dương Thiên Tỏa cho thật tốt. Đương nhiên loại chuyện như thế này chỉ cần hóa thân bên ngoài là đủ rồi. Hắn không rõ năm đó người hắn gặp là thánh chủ có tu vi gì, nếu là thánh chủ dung đạo, hắn có lòng tin giữ lại đối phương, giết chết đối phương. Nếu là thánh chủ hiển đạo, mượn nhờ đại trận tông môn, cũng có thể ngăn chặn đối phương. Đại trận tông môn Thiên Đế Môn có đẳng cấp không thấp, hơn nữa tu sĩ Thiên Đế Điện đều từ thiên thương giới phi thăng đến, những tu sĩ này đã sớm tu hành chiến trận. Mượn nhờ trận pháp, chiến trận cùng Cửu Dương Thiên Tỏa, còn có lượng lớn tài nguyên của tông môn chèo chống, Diệp Phàm hoàn toàn có thể chống đỡ đến lúc 9 tầng trấn áp huyết tuyển kết thúc. Mà nếu đối phương là Hồng Hoang Thánh Chủ, vậy hắn không chống đỡ được, chỉ có thể dùng chiêu kế tiếp. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không sợ hãi, dù không ra gì, hắn còn có Hồng Liên. Hồng Liên thông qua Thiên Đế giới đi tới Thiên Đế Môn, tốc độ rất nhanh. Thần văn chi lực trên Cửu Dương Thiên Tỏa càng lúc càng sáng ngời, khóe miệng Diệp Phàm đang hóa thân thành năng lượng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, sau đó, một hồi tiếng động truyền đến. Nơi này tuyệt đối có thứ tốt, khí tức pháp tắc chí cao vô thượng, tuyệt đối sẽ không sai. Một giọng nói vang lên, Cổ tiểu tử, nơi này có vẻ như là nơi Diệp Phàm bế quan. Hoảng cái gì, ta cũng không phải đến trộm đồ, ta tới phục chế bảo bối. Diệp Thúc cũng không phải người hẹp hòi, yên tâm yên tâm. Cổ Trường Thanh thờ ơ nói, 3668, suối máu trung tâm mở ra, Vân Sơ đã sớm nói cho ta biết, Diệp Thúc đang ở chủ điện nghị sự đây, hắc hắc, thời cơ không thể mất. Mấy thụ yêu kia lát nữa sẽ phản ứng kịp, chúng ta phải tranh thủ tốc độ. Mập bảo, có người che giấu khí tức, Diệp Thúc cũng không tìm thấy ta. Đợi ta phục chế lại bảo bối của Diệp Thúc rồi trả lại, thần không biết, quỷ không hay. Cổ Trường Thanh một bên thì thầm, một bên hấp tấp bước vào. Giặc giặc giặc, một tiếng vang lanh lảnh, tiếp đó thân hình của Cổ Trường Thanh dừng lại, đây là xiềng xích gì, khí tức thật mạnh. Một đứa bé mập mạp bay ra, nhìn xiềng xích nói, thần văn trên này là thần văn bản nguyên, hẳn là ngũ hành thần văn của ngũ hành châu. Đây chính là đồ tốt, Cổ tiểu tử, người phát tài rồi. Đừng nóng vội, chắc chắn bên trong còn có thứ tốt hơn nữa, chúng ta hãy đi dọc theo xiềng xích mà, để loại xích này ở đây. Hẳn là khóa lại chí bảo cao nhất nào đó rồi. Không khéo là bảo vật tạo hóa. Bảo vật tạo hóa ngươi lại không phục chế được. Không chế phục được, ta không thể nhìn nhịn à. Lại nói tiểu tử Cổ, theo ta thấy, chỉ sợ không lâu sau Thiên Đế Môn sẽ gặp đại nạn, có thể khiến cho Diệp Phàm đều kiêng kỵ như thế, đối thủ xem ra rất mạnh. Diệp Thúc có ân với ta, lúc này ta quả quyết không thể rời khỏi Thiên Đế Môn, mặc kệ như thế nào, ta cũng không có khả năng làm kẻ hèn nhát vào lúc này. Cổ Trường Thanh nghe vậy ngược lại có chút kiên định, vừa nói, hai người vừa đi theo Cửu Dương Thiên Tỏa. Chuyển qua một con ngoặt, Cổ Trường Thanh lập tức sững sờ tại chỗ. Diệp Thúc, được, thật là trùng hợp a, ha ha, cáo từ. Từ khi Cổ Trường Thanh tới Thiên Đế Môn, tiểu tử này gây phiền toái không nhỏ, cơ bản mỗi lần đều là Diệp Phàm nhờ Tô Trọng đi giải quyết giúp. tiểu tử này cũng là loại đau đầu, lại thân cận với Diệp Tiểu Nhu, tự nhiên không tránh khỏi bị các tu sĩ cùng trang lứa khác nhắm vào. Diệp Phàm không ngăn cản sự truy cầu của Thiên Kiêu Tông môn đối với Diệp Tiểu Nhu, cũng không nhúng tay vào chuyện của người trẻ tuổi, nhưng hắn đối với Cổ Trường Thanh xác thực có nhiều quan hệ. Dưới cái nhìn chăm chú của Diệp Phàm, Cổ Trường Thanh dùng lượng lớn tài nguyên và thiên đạo thần tức phục chế một Cửu Dương Thiên Tỏa mới. Diệp Phàm vốn còn không đủ lòng tin, Cổ Trường Thanh này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hai cái Cửu Dương Thiên Tỏa, bản thể tế ra một cái, hóa thân bên ngoài tế ra một cái, cho dù là Hồng Hoang Thánh Chủ tới, hắn cũng có thể vây khốn đối phương kéo dài thời gian. Đương nhiên, bảo bối Cổ Trường Thanh phục chế cũng không được thuận lợi như vậy. Diệp Thúc, ta thật sự không có thần tức thiên đạo, không đủ phục chế. Ai u, đau đau lòng, có, ta có thần tức thiên đạo, Diệp Thúc, có chuyện từ từ nói, người trước bỏ nắm đấm xuống. Diệp Thúc, ngươi và lão tổ của ta là huynh đệ, không phải ngươi không biết rằng, Cổ Thanh ta sinh ra nghèo khó, con đường tu hành, đều là bụi gai, ăn một trận nên buồn phiền một trận. Người khác dùng chính là hỗn độn thần tinh, Cổ Trường Thanh ta lại không có lấy một viên thượng phẩm thần tinh, Diệp Thúc, không phải ta không cho ngươi phục chế, trên người ta không có tài nguyên giúp ngươi sao chép. Diệp Thúc, không nói gạt ngươi, kỳ thật ta là tên mù đường. Thật sự là do ta đi ngang qua, thanh âm của Cổ Trường Thanh không ngừng vang lên. Diệp Phàm không để ý đến tên này, nắm lấy bản bảo, tiếp theo bắt đầu run rẩy. Nhẹ chút, bản bảo bảo sắp ngất rồi. Bản bảo bị hất đến đỏ mặt tía tai, tiếp theo, một đống liên tiếp tài nguyên từ trên người bản bảo rớt xuống. Thần tinh thượng phẩm cũng không có, cả đống này đều là hỗn độn thần tinh cực phẩm, không phải nói là không có tài nguyên sao? Diệp Phàm tức giận nhìn Cổ Trường Thanh nói, tu vi hiện tại của Cổ Trường Thanh đã là cảnh giới đạo chủ, còn nhớ lần đầu tiên gặp Cổ Trường Thanh, tên này chỉ là một tu sĩ thể côn bằng mà thôi. Lúc này mới 350 năm đã đạt tới cảnh giới đạo chủ, tốc độ tu hành kẻ này cực nhanh, quả thực nghe rợn cả người. Đại nữ nhi 9 tầng 500 tuổi thành thánh, e là Cổ Trường Thanh đã thành thánh trước 400 tuổi. Đương nhiên, như vậy không có nghĩa là tư chất của Cổ Trường Thanh mạnh hơn Diệp Phàm, kỳ ngộ của mỗi người không giống nhau, Diệp Phàm là từ phàm trần từng bước đi tới, nhưng Cổ Trường Thanh trực tiếp sinh ra ở hỗn độn đại thế giới, trong đó dĩ nhiên có khác biệt. Mặt khác, hoàn cảnh tu hành của Thiên Đế môn có thể sánh ngang với Cửu Tinh Thánh Tông, mặc dù kém hơn Thánh Địa Cửu Trọng Thiên Cương, nhưng cũng không tính là một trời một vực. Cổ Trường Thanh đã tiến vào Thiên Đế môn ở cảnh giới thần linh, mà khi Diệp Phàm còn ở cảnh giới thần linh, hắn vẫn còn ở thiên thương giới, không cần nhiều điểm khác biệt. Ở trong Cổ Trường Thanh khóc cha gọi mẹ đã hoàn thành phục chế, Diệp Phàm nhìn thấy Cổ Trường Thanh không còn gì luyến tiếc, lúc này dùng tay hung hăng gõ gõ trên đầu Cổ Trường Thanh, nhìn ngươi có chút tiền đồ, bảo ngươi phục chế cái bảo bối, cũng không phải bảo ngươi đi chết. Ta đặt một ít bảo bối trên núi Vô Pháp, trong đó có tinh huyết cổ thần. Diệp Thúc, ngươi nói cái gì vậy? Phục chế đồ cho Diệp Thúc là vinh hạnh của Cổ Trường Thanh ta, lúc nào ta mới bất mãn? Diệp Thúc, ngài là thân thúc thúc của ta, ngài cũng không thể hủy báng ta a. Ta đang vô cùng kích động, không cách nào biểu đạt được cảm xúc của mình. Cái kia, Diệp Thúc không cần tiễn ta tự đi Vô Tắc Sơn thì tốt rồi. Cổ Trường Thanh đột nhiên nhảy lên, cả người trong nháy mắt phát ra xuân sắc thứ hai, cười đùa tí từng nói. Mau cút đi Vô Tắc Sơn. Diệp Phàm lập tức giơ chân đạp tới, cái mông của Cổ Trường Thanh đau đớn, tiếp đó bay lên, trực tiếp bay về phía Vô Pháp Sơn. Diệp Thúc, có thể cho cổ mỗ chút mặt mũi hay không? Ngươi có mặt mũi cái rắm. Diệp Phàm cười mắng, nhìn Cổ Trường Thanh bay xa, cười khổ lắc lắc đầu, hắn trái lại hy vọng thằng nhãi này vĩnh viễn đừng vứt bỏ phần đơn thuần này. Chỉ là nghĩ đến huyết mạch Trường Thanh cổ, trong lòng Diệp Phàm không khỏi có chút lo lắng, huyết mạch sinh linh oan uổng không phải là trò đùa. Lại nửa tháng sau, Diệp Phàm để tu sĩ Y Linh Lung an bài tu sĩ phát tán tin tức cường giả thánh chủ sắp tấn công Thiên Đế môn. Lời đồn nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thiên Đế môn. Hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc này, không ít tu sĩ hỏi thăm trưởng lão tông môn, nhưng các trưởng lão trong tông môn đều không có phủ nhận điều này rõ ràng, cũng không có trực tiếp thừa nhận. Ngay sau đó, Thiên Đế môn càng thêm hoảng sợ. Diệp Phàm thật ra không nghĩ tới mượn dùng đệ tử tông môn đối phó với cường giả thánh chủ, không có chiến trận, có nhiều đệ tử đi công kích thánh chủ cũng là uổng công. Từ trước đến nay tâm phúc của Diệp Phàm chỉ có tu sĩ từ thiên thương giới phi thăng lên đạo sĩ, bọn họ là những người cùng trải qua hạo kiếp với Diệp Phàm. Bọn họ tuyệt đối trung thành với Diệp Phàm. Dần dần, càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ rèn luyện rời khỏi tông môn. Diệp Phàm đối với nhiệm vụ này cũng không ngăn cản, mà là để Y Linh Lung nhớ kỹ những tu sĩ này. Một tháng sau, ngày hôm đó, Diệp Phàm đang nói chuyện phiếm với đám người Diệp Tàn trong đại điện, đột ngột, toàn bộ bắc cảnh đều có một luồng khí tức cực kỳ áp lực bao phủ tất cả mọi người. Loại khí tức này khiến toàn bộ tu sĩ đều thở không nổi, trong lòng mỗi tu sĩ phảng phất đều có loại cảm xúc điên cuồng chuẩn bị, lúc này, chúng tu sĩ đều ổn định tâm thần. Tình huống như vậy không phải ở hướng Bắc mà là toàn bộ thánh cảnh trong đại thế giới hỗn độn. Vô số cường giả bay ra, nhìn bầu trời xa xôi. Huyết tuyền trung tâm, mở ra, không ít cường giả thầm lẩm bẩm. Tương tự, trong thiên đế môn, Hoắc Hiên Viên cũng nói ra những lời này. Huyết tuyền trung tâm lại có thể ảnh hưởng tới toàn bộ đại thế giới hỗn độn. Sắc mặt Diệp Phàm có chút khó coi nói, đây là lần đầu tiên Diệp Phàm cảm nhận được sự đáng sợ của huyết tuyền ở trung tâm. 3669, xuất hiện tử đàn, Diệp Phàm ngẩng đầu, nhìn vòng trời xa xăm, không biết từ khi nào, huyết sắc chậm rãi bao phủ bầu trời, thiên cơ hỗn loạn. Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang cuồng bạo phảng phất như xuyên qua không gian vô tận, truyền khắp đại thế giới hỗn độn vô tận. Loại thiên uy này dù mạnh như tu sĩ Thái Sơ thì cũng sợ vỡ mật. Hiển nhiên, cửu trọng thánh chủ đã giao thủ với tồn tại nghịch thiên bên trong huyết tuyền. Huyết tuyền trung tâm có thể ảnh hưởng tới thiên cơ của hỗn độn đại thế giới. Diệp Phàm ngược lại là không có quá nhiều để ý tới cuối chân trời, lấy thực lực trước mắt của hắn, cũng không có biện pháp giúp đỡ gì. Y để ý tới thiên cơ hỗn loạn, huyết tuyền trung tâm không thể ảnh hưởng tới thiên cơ của hỗn độn đại thế giới. Hoắc Hiên Viên nghe vậy lắc đầu, Diệp Phàm nghe vậy khẽ cau mày, tiếp theo tay phải vung lên, toàn bộ hộ trận của thiên đế môn mở ra toàn bộ. Đến thật nhanh, Diệp Phàm thì thào tự nói, ngay khi trận pháp trong tông môn toàn bộ mở ra, một cỗ thiên uy kinh khủng cuồn cuộn hàng lâm. Tiếp theo, một lão giả xuất hiện trên bầu trời của thiên đế môn. Bổn tọa là sứ giả liên minh vạn tộc, có việc gặp mặt vị cảnh chủ Bắc Cảnh là Diệp Phàm một lần. Lão giả chắp hai tay sau lưng, quát khẽ, đạo vận trên người lão giả cực kỳ mông lung, cả người không thấy rõ diện mạo cụ thể, khí tức trên thân cũng trải qua một loạt ẩn tàng. Diệp Phàm thấy thế chân đạp hư không, bay đến chỗ biên giới trận pháp. Loại giấu đầu lòi đuôi, cũng dám tự xưng liên minh sứ giả vạn tộc. Diệp Phàm không chút khách khí vạch trần đối phương, khí tức có thay đổi thế nào thì trước mặt Diệp Phàm cũng không có chỗ che giấu, hắn hoàn toàn có thể tin rằng lão giả trước mắt chính là tu sĩ mà hắn gặp ở hành lang thái cổ kia. Làm càn, tử đàn gầm lên, tay phải hư không nắm lại, trong nháy mắt huyễn hóa ra cự trưởng che khuất bầu trời. Dám can đảm bất kính với sứ giả liên minh, toàn tông diệt. Nói xong, tử đàn đột nhiên vung tay lên, bàn tay khổng lồ cuồn cuộn từ trên trời hạ xuống, mưu toàn ép sập thiên đế môn. Vô số đệ tử thiên đế môn đều lộ ra vẻ kinh ngạc, cho dù có trận pháp bảo vệ, giờ phút này tất cả mọi người cũng cảm thấy một áp lực đáng sợ. Đệ tử thiên đế điện, bày trận, Diệp Phàm quát to, gập ngón tay một cái, cửu dương thiên tỏa lập tức bay ra. Thánh chủ trước mắt vừa ra tay, Diệp Phàm đã biết đối phương tuyệt đối đạt tới hồng hoang cảnh. Hơn nữa, người này tuyệt đối không phải hồng hoang thánh chủ bình thường, trên thân người này hắn thấy được khí tức giống như hồng liên. Khí tức này, là năm tháng, rất có thể kẻ này là thánh chủ còn sống từ thời đại thanh ám. Trận pháp của thiên đế môn rất mạnh, nhưng cấp bậc còn chưa đủ để chống lại thánh chủ. Nếu không phải có tài nguyên mạnh mẽ ủng hộ dung nhập với ngũ hành thần văn, trận pháp của thiên đế môn thậm chí ngay cả đạo vận của tử đàn thánh chủ cũng không thể ngăn cách. Cửu dương thiên tỏa, một tiếng kêu kinh hãi, tử đàn trong nháy mắt lui về phía sau, tốc độ cực nhanh, nghe rợn cả người, thậm chí ngay cả cự trưởng thánh nguyên cũng không tiếp tục duy trì. Cũng may tử đàn rất nhanh phản ứng lại, hiện tại Diệp Phàm cũng không phải ngũ hành thánh chủ năm đó. Nếu là ngũ hành thánh chủ năm đó, y nhìn thấy cửu dương thiên tỏa tất nhiên sẽ thiêu đốt tinh huyết bỏ chạy, nhưng hôm nay y là tới để giết người. Không hổ là thân xác chuyển thế của hắn, đàn tử âm thầm cảm thán, sát cơ trong mắt càng nồng đậm, Diệp Phàm mới có tu vi gì, liền có thể thôi động cửu dương thiên tỏa tạo áp lực cho hắn. Nếu như đợi 1000 năm vạn năm, hắn còn giết được Diệp Phàm sao? Một khi Diệp Phàm công tham tạo hóa, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu đã chọn con đường này, vậy hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Lúc này, tử đàn ổn định thân hình, hai tay kết ấn, tại phía sau hắn một cái tử đàn khác đi ra. Cửu dương thiên tỏa có thể khóa vạn vật, hơn nữa còn có thể vượt qua hạn chế tu vi, khóa chặt kẻ địch. Thế nhưng muốn làm được điểm này, có chỗ thiếu hụt lớn nhất, đó chính là chỉ có thể khóa lại từng cái thân thể. Ha ha ha, hóa thân ngoại hóa của ta thực lực có thể so với dung đạo thánh chủ, cho dù ngươi khóa bản thể của ta lại thì như thế nào? Ngươi lấy gì ngăn cản ta? Đàn tử cười sang sảng, hai thân hình đồng thời bắn về phía cửa thiên đế. Đám người Tô Trọng, Tử Nhứ ngưng tụ đều tiến vào trong chiến trận, tập hợp lực lượng các đệ tử, huyễn hóa thành một người khổng lồ thánh nguyên. Đồng thời, đại trận tông môn cũng chuyển biến theo, kiếm khí khổng lồ xông thẳng trời cao, tạo thành đợt sóng kiếm khí điên cuồng. Kiếm khí dung nhập vào bên trong thánh nguyên cự nhân bay lên, một quyền đánh tới hóa thân ngoài thân tử đàn. Oanh, tiếng nổ vang cuồng bạo vang vọng toàn bộ đế vực. vô số đệ tử phía dưới bị lực lượng vô hình đánh bay, vội vàng lui lại. Toàn bộ đệ tử, toàn bộ tiến vào trong mắt đại trận, hợp lực duy trì đại trận tông môn. Diệp Phàm quát lớn, lúc này, Diệp Tàn và Diệp Quỷ mang theo chúng tu sĩ chạy vội về phía các mắt trận. Diệp Tàn và Diệp Quỷ chưa từng tham dự vào việc tu hành chiến trận Thiên Đế Điện, cho nên bọn họ không thể cùng đám người Tô Trọng cùng nhau khống chế cự nhân chiến trận tác chiến. Rầm rầm rầm, Cửu Dương Thiên Tỏa trở nên vô cùng to lớn, tựa như nộ long, bay vút về phía tử đàn. Đàn tím cực tốc lóe lên, nhưng Cửu Dương Thiên Tỏa giống như khóa chặt hắn, không ngừng truy đuổi. Đối phó với Cửu Dương Thiên Tỏa, kỳ thật chỉ cần kéo ra một khoảng cách nhất định, chủ nhân Cửu Dương Thiên Tỏa sẽ không thể khống chế chính xác được. Nhưng hiện tại tử đàn không có khả năng kéo giãn khoảng cách, hắn đến là để giết người, nếu như bị Cửu Dương Thiên Tỏa bước lui, vậy hắn tới làm gì? Rất nhanh, chung quanh tử đàn đã bị Cửu Dương Thiên Tỏa phong tỏa hoàn toàn, hắn thúc giục Thánh Nguyên, bài xích Cửu Dương Thiên Tỏa ở bên ngoài, bất quá chính mình cũng không cách nào thoát khỏi vòng vây của Cửu Dương Thiên. Bên kia, người khổng lồ do chiến trận biến ảo thành bị hóa thân tử đàn đánh lui, đồng dạng cũng chính diện chặn lại một đạo cự trưởng cùng tử đàn hóa thân kia. Không ngờ lại có nhiều nguyên thiên đế như vậy, sắc mặt tử đàn vô cùng khó coi, bên trong bắc cảnh, nguyên thần liền có thể trở thành cảnh chủ, bên trong toàn bộ thánh cảnh, bắc cảnh cũng là cảnh giới kém nhất. Dù thế nào y cũng không ngờ được, bắc cảnh lại ngọa hổ tàng long như thế. Nhiều nguyên thiên đế như vậy, còn có thương thiên đế, còn có không ít nguyên thần, thái thương cường giả hợp lực, mượn nhờ ngũ hành thần văn đại trận dung hợp, thế mà mạnh mẽ ngăn chặn hóa thân ngoại thân của hắn. Dừng tay! Ta chính là Hoắc Hiên Viên, con trai của Thánh chủ Cửu Trọng, ngươi là người phương nào, dám công nhiên vi phạm minh ước vạn tộc. Đợi cha ta xử lý xong huyết tuyển trung tâm, nhất định phải chém giết ngươi, răn đe cảnh cáo. Hoắc Hiên Viên bay ra, quát lớn. Hoắc Hiên Viên rất rõ ràng, nếu như Thiên Đế Môn không ngăn được tử đàn Thánh chủ, như vậy hắn đi ra biểu lộ thân phận căn bản vô dụng. Đối phương che giấu khí thức và diện mạo, lại che đậy thiên cơ bắc cảnh, rõ ràng là định vi phạm minh ước vạn tộc. Cho dù Hoắc Hiên Viên hắn ở đây thì đã sao? Hoắc Hiên Viên có biết đối phương là ai không? Nhưng hiện tại lại khác, Diệp Phàm khống chế bản thể tử đàn Thánh chủ, mà chiến trận tông môn có thể cứng rắn đối cứng với thân ngoại hóa thân của tử đàn Thánh chủ. Thiên đế không cần thắng, chỉ cần kéo dài thời gian, chờ sau khi Cửu Trọng Huyền trấn áp được huyết tuyền hạch tâm, hắn có thể ra tay củng cố thiên cơ một lần nữa. Tuy cường giả thánh cảnh không thể tùy tiện thông qua thiên cơ để tính toán, nhưng hắn thật sự cho rằng Cửu Trọng đại trận hộ cảnh bố trí trong mỗi một thánh cảnh chỉ là một trận pháp bảo vệ đơn giản. 3670, Thánh chủ áp cảnh, quả nhiên, sắc mặt tử đàn Thánh chủ có chút khó coi, khi hắn nhìn thấy Hoắc Hiên Viên, quả thật có chút dao động. Lấy tu vi của ngươi, cho dù có thể thôi động Cửu Dương Thiên Tỏa, lại có thể khống chế ta được bao lâu? Tử đàn hư lạnh nói, hắn chính là Hồng Hoang Thánh chủ, hơn nữa chiến lực vượt xa Hồng Hoang cường giả thời đại sau. Hắn không tin Diệp Phàm có thể duy trì bao lâu, hắn cũng không thể vì một phen nói chuyện của Hoắc Hiên Viên mà lui bước. Mở ra cho ta, tử đàn giống giận, tay phải vẫy một cái, một thanh huyết sắc trường đao xuất hiện, trường đao gào thét, biến ảo thành cự lực trăm trượng hung hăng chém về phía Cửu Dương Thiên Tỏa. Đương, sau tiếng vang thanh thúy không gì sánh được, Cửu Dương Thiên Tỏa bắt đầu dao động, nhưng nương theo một cỗ thánh nguyên mạnh mẽ bắt đầu khởi động, Cửu Dương Thiên Tỏa lại khôi phục bình thường. Tu vi của ngươi, ngươi đã bước vào cảnh giới hỗn độn thiên đế, trong ngôn ngữ tử đàn mang theo một tia run rẩy, cả người có chút không thể tin nhìn Diệp Phàm. Mới qua bao lâu, vậy mà người này đã là hỗn độn thiên đế. Lần đầu tiên, đàn tử đàn có chút tin phục lời Hạo Thiên nói. Chẳng qua hắn là thánh chủ Hồng Hoang, uy thế của thánh chủ, còn không phải người mà hỗn độn thiên đế có thể khiêu khích. Thiên hỏa pháp tướng, mở, oanh, hỏa diễm vô tận từ trong Cửu Dương Thiên Tỏa bốc cháy hừng hực. Ngay sau đó, một người lửa khổng lồ thay thế đàn tím. Cửu Dương Thiên Tỏa không ngừng lớn lên, phòng ngừa bị người lửa khổng lồ đẩy ra. Đàn tím thấy thế, tay phải nắm hờ, sau một khắc, hỏa diễm cự nhân bắt lấy Cửu Dương Thiên Tỏa. Mở, lực lượng kinh khủng tạo thành gió lốc thánh nguyên vô cùng vô tận, tiếp theo, trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, Cửu Dương Thiên Tỏa bị mạnh mẽ tránh ra. Thật mạnh, pháp tướng Thiên Hỏa chính là nghịch thiên pháp tướng bài danh thứ 98 trên hỗn độn pháp tướng của pháp tướng. Chúng tu sĩ nhao nhao nắm chặt hai tay, mỗi người đều có thể cảm giác được loại áp lực như dãy núi này. Uy lực của thánh chủ đã không thể ngăn cản, đây không phải lực lượng mà bọn họ có thể lý giải. Nhiệt độ toàn bộ đế vực, tại thiên hỏa pháp tướng xuất hiện nháy mắt trở nên vô cùng nóng rực. Xung quanh thiên đế môn, vô số thần thụ đang tự bốc cháy, thiên địa cũng phải ảm đạm. Đây chính là pháp tướng uy lực của thánh chủ sao? Cho dù các ngươi dùng hết mọi thứ cũng tuyệt đối không phải đối thủ của bản tọa, thánh chủ, các ngươi không thể khiêu khích được. Tử đàn hét vang, hỏa diễm quyền khổng lồ hung hăng nện xuống, trận pháp của thiên đế môn lập tức bị nghiền nát, hỏa diễm bao phủ tất cả. Như vậy thì đỡ thế nào? Trong mắt đệ tử thiên đế môn đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, cường giả thánh chủ quá mạnh. Trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia ngưng trọng, tốc độ tay cũng không chậm. Huyền thiên thứ tư, giới thiên, khai. Trong lúc mơ hồ, dường như có hào quang thánh khiết nhất đâm rách mây đen. Sau một khắc, chúng sinh pháp tướng xuất hiện ở sau lưng Diệp Phàm, thanh âm tín ngưỡng quanh quẩn khắp bầu trời này. Cự nhân mở hai mắt ra, trong mắt đều là chúng sinh. Ánh sáng bao phủ thiên địa, tất cả tu sĩ đều cảm nhận được một loại yên bình khó nói. Không còn phải khiếp đảm, dưới hào quang chiếu rọi, bọn họ giống như đã sinh ra dũng khí vô tận. Chúng sinh pháp tướng, hỏa diễm cự nhân do tử đàn huyễn hóa đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời quên phát động công kích. Ánh mắt Hoắc Hiên Viên ngây dại, trong mắt vô số đệ tử ở thiên đế giới tràn đầy kính ngưỡng. Đây là, chúng sinh pháp tướng xếp thứ 5 trên hỗn độn bảng của pháp tướng. Diệp Phàm cũng không để ý tới đàn tử, mà bấm tay vẫy một cái, cửu dương thiên tỏa thứ 2 bay ra. Đồng thời, ngoài thân hóa thân năng lượng xuất hiện, đem cửu dương thiên tỏa tử đàn dãy dụa thu hồi, đồng thời mở ra nguồn gốc con ngươi, hấp thu toàn bộ lực lượng hỏa diễm vẩy ra hầu như không còn. Sao ngươi có được hai con cửu dương thiên tỏa? Đàn tím ngạc nhiên, đàn tử khí vốn thế không thể đỡ trong khoảng thời gian ngắn bắt đầu cố ý lui về phía sau. Mặc dù cơ hội khó có được, nhưng khi chúng sinh sinh pháp tướng cùng cửu dương thiên tỏa thứ hai đi ra, tử đàn biết lần này mình chém giết Diệp Phàm chỉ có 5 phần. 5 thành nhìn như không thấp, nhưng một khi thất bại, y sẽ không có thời gian kịp thời thoát khỏi Bắc Cảnh. Không có chứng cứ, cửu trọng sẽ không dễ dàng hạ sát thủ với bất cứ cường giả thánh chủ nào, nhưng sau khi cửu trọng đang xuất thủ, hoàn toàn có thể ở hỗn độn thần cảnh khu vực vô tận thúc dục đại trận hộ cảnh Bắc Cảnh. Thậm chí hắn nghi ngờ trên người Hoắc Hiên Viên có thứ gì đó có thể mở ra trận pháp Bắc Cảnh. Dưới sự bao phủ của trận pháp này, hắn muốn chạy trốn cũng không được. Hạo Thiên nói người của Hạo Vân Điện sẽ đến, tới giờ cũng chưa từng thấy bóng người nào. Nên rời đi rồi, tử đàn trong lòng âm thầm nói. Ngay lúc này, một thanh âm quyến rũ vang lên, ha ha ha, ngay cả tông môn Bắc Cảnh cũng không làm gì được. Tử đàn đạo hữu, mấy năm nay, người đúng là càng sống càng thụt lùi. Dứt lời, một nữ tử tuyệt sắc khuynh thành trống rỗng xuất hiện trên bầu trời, nữ tử thân mang trường bào màu lam, tay cầm một chiếc ô che dương được mở ra, giơ tay nhấc chân đủ mị hoặc muôn dân trăm họ. Khí tức tu vi không kém chút nào so với tử đàn. Lâm muội muội nói không sai, cả ngày ở dưới trướng lão già cửu trọng kia chỉ biết tu hành, đạo đều khó có thể viên mãn, thực lực đương nhiên không được. Sau một tiếng cười khẽ, một gã nam tử huyết y yêu dị xuất hiện ở phía bên kia. Lại một hồng hoang thánh chủ. Ha ha ha, hôm nay thật sự là náo nhiệt, lần này tới là hiển đạo thánh chủ. Nhưng đúng là thể thánh, chiến lực ngập trời. Ba lão già các ngươi cũng nhanh đấy, ta tới không muộn đâu. Đạo thân thứ tư ảnh hưởng tới, mặc quạt xếp thư sinh, hồng hoang thánh chủ. Tức khắc, toàn bộ thiên đế môn trở nên cực kỳ yên tĩnh. Sắc mặt tử đàn lại càng khó coi vô cùng, ông ta là người mai danh ẩn tích đi tới, những người này vừa đến đã gọi thẳng tên của ông ta, Hoắc Hiên Viên ở đây chờ đến khi giết Diệp Phàm, ông ta còn có đường sống sao? Đây là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, Hạo Thiên. Ha ha ha ha, hay cho một Hạo Thiên. Đàn tím giống giận, Hạo Thiên, chuyện này có liên quan gì tới Hạo Thiên thánh chủ? Nữ tử xinh đẹp kia lại biết rõ còn cố hỏi, vào lúc này, bọn họ vẫn như cũ rũ sạch quan hệ với Hạo Thiên, cũng là bởi vì một khi việc này bại lộ, cửu trọng cũng không có biện pháp tìm Hạo Thiên gây phiền toái. Tử đàn, chúng ta tới giúp ngươi mà. Thư sinh cười nói, xem ra, tình hình chiến đấu của ngươi không ổn. Các ngươi gọi thẳng tên ta, chính là đẩy ta vào chỗ chết. Sắc mặt tử đàn vô cùng âm trầm, thậm chí đang suy nghĩ có nên quay lại giúp thiên đế môn chống lại tứ đại thánh chủ, không chuẩn công đánh trả, còn có thể giữ được một mạng. Làm sao mà biết, thư sinh cười nói, chúng ta chỉ cần. Nói xong, hắn đột nhiên nhìn về phía Hoắc Hiên Viên, nụ cười ôn hòa trên khóe miệng trở nên vô cùng lãnh khốc, giết Hoắc Hiên Viên, lão già cửu trọng kia lấy đâu ra chứng cứ để trị ngươi đắc tội đây. Giết Hoắc Hiên Viên, cửu trọng thánh chủ còn cần chứng cứ sao? Thánh chủ năm đó chết trong tay hắn. Có mấy người là dùng chứng cứ giết. Sắc mặt tử đàn khó coi vô cùng nói. Vậy thì dễ rồi, người đi theo bọn ta là được. Đừng quên, bọn ta có bảo bối có thể chạy thoát được 9 tầng truy sát. Ha ha ha ha. Cô gái nghe vậy cười cợt đến run rẩy cả người. Đàn tím trầm mặc xuống. Lúc này hắn làm sao có thể không biết mình đã bị Hạo Thiên tính kế. Theo 4 người này rời đi, đó không phải chính là trở thành chó săn của Hạo Thiên hay sao? Bố trí của 4 người này không liên quan gì đến Hạo Thiên. Nhưng không cần nghĩ cũng biết đám người này đều làm việc theo lệnh Hạo Thiên. Nhưng mà, hiện tại hắn có tuyển chọn sao? Buồn cười chính mình tự nhận thông minh cơ trí, lại bị Hạo Thiên đùa bỡn trong lòng bàn tay. Sau hôm nay, Hạo Thiên không chỉ chém giết ngũ hành chuyển thế đoạt được ngũ hành châu, còn có thêm một hồng hoang thánh chủ làm thủ hạ. Kế này, không thể nói là không ổn. Tên Hạo Thiên này, không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã là tuyệt sát, hắn chưa bao giờ coi thường bất kỳ đối thủ nào. 3671, chỉ ta đang làm mồi nhử. Cường giả của ngũ đại thánh chủ tề tụ, trong đó còn có người nói thẳng 9 tầng là lão già này, có thể thấy được những người này không phải người tuân thủ quy tắc. Thân hình Diệp Phàm hạ xuống, đứng bên cạnh Hoắc Hiên Viên. Hoắc huynh, những người này vì sao dám nhục mạ phụ thân ngươi như thế? Diệp Phàm có chút nghi ngờ nói, liên minh vạn tộc tuy nắm giữ hỗn độn đại thế giới, nhưng cha ta cũng không trấn áp hết thảy, bất cứ nơi nào cũng sẽ có người không phục cha ta. Những người này ngày thường căn bản không dám nhảy ra, bởi vì một khi bọn họ rời khỏi bảo vật đặc thù bảo hộ, hoặc là rời khỏi một không gian đặc thù nào đó, cha ta có thể rất dễ dàng tìm được bọn họ. Hoắc Hiên Viên nghe vậy giải thích, trong những người này có 4 người gian xảo nhất, mà thường xuyên làm ác khắp nơi, 4 người này tự xưng là Thánh Ám Cựu Chủ. Người mạnh nhất tên là Hoa Mộng Linh, cũng chính là nữ tử trên đó. Nàng ta nắm giữ bản chất của bảo vật tạo hóa là đạo nguyên bổn linh mộc. Bản nguyên linh mộc có thể dùng đạo nguyên chi lực để ẩn giấu khí tức, còn có thể gợi ý cho đạo nguyên, để người nắm giữ có thể nhảy ra khỏi quy tắc để thăm dò bản chất của đạo. Cha ta từng nói, ta muốn nghịch chuyển nguyên thần thành hỗn độn thiên đế, cách duy nhất có thể làm được là thu hoạch được bản nguyên linh mộc. Đáng tiếc, vật ấy rất thần diệu, ẩn giấu khí tức, cho dù cha ta cũng không tìm được Hoa Mộng Linh. Bản nguyên của linh mộc, Diệp Phàm hơi sững sờ, bảo vật tạo hóa này quả nhiên huyền diệu, hơn nữa còn có tác dụng khác nhau, đơn thuần nói trên ý nghĩa của đại đạo, cho dù là ngũ hành châu của Hồng Mông Chí Bảo cũng không thể sánh bằng. Ít nhất Diệp Phàm đối với hệ thống tu hành phổ thông nghịch chuyển thành thiên đế không có bất kỳ cảm ngộ nào. Đương nhiên không phải căn nguyên đạo nguyên của cây này tốt hơn Hồng Mông Chí Bảo, chỉ có thể nói thuật nghiệp có chuyên môn, coi như tốc độ phong thần dược giao cho Diệp Phàm cũng là Hồng Mông Chí Bảo không thể cấp. 3 người khác theo thứ tự là Tả Tiên Nhân, Bách Lý Đồ Thiên, Hồng Tử Hào, trong tứ đại thánh chủ, tu vi Hoa Mộng Linh và Tả Tiên Nhân là Hồng Hoang thánh chủ, chiến lực cực kỳ nghịch thiên, đặc biệt là Hoa Mộng Linh, mượn nhờ bảo vật tạo hóa có thể đánh bán bộ thánh chủ. Hoắc Hiên Viên nói tiếp, Diệp huynh, e là lần này chúng ta sắp toi rồi. Những người này thật sự dám giết ngươi? Ừ, bọn chúng đều là đối tượng do cha ta truy nã, vốn dĩ chúng cùng cửu trọng thiên cương của chúng ta không chết không thôi, nếu có thể giết ta, chúng rất mong chờ. Chỉ cần có cây linh mộc đạo nguyên ở đây, bọn họ căn bản không sợ cha ta. Cha ta đuổi giết bọn chúng cũng đã đuổi giết mấy vạn năm, bọn chúng vẫn sống rất tốt. 4 người này gian xảo không gì sánh được, không dễ dàng đặt chân các đại thánh cảnh của hỗn độn đại thế giới, mà hàng năm tìm kiếm cơ duyên ở trong ngân hà. Nếu như cha ta chưa từng trấn áp huyết tuyền hạch tâm, bọn họ căn bản không dám đi xuyên qua trận pháp cha bố trí để tới bắc cảnh. Hoắc Hiên Viên ngưng trọng gật đầu một cái, sắc mặt hơi tái nhợt. Diệp Phàm nghe vậy cũng hiểu nguyên nhân 4 người này kiêu ngạo, không khỏi âm thầm cảm thán bút tích của Hạo Thiên. Từ khi hắn tới đại thế giới hỗn độn, Hạo Thiên gần như đã quên mất hắn, thậm chí Hạo Vân Điện cũng chưa từng phái cường giả chính diện đối phó hắn. Nói thật, Diệp Phàm cũng có chút thả lỏng, mà lần này Hạo Thiên vừa ra tay đã là ngũ đại thánh chủ, hơn nữa kém nhất cũng là đạo hiển thánh chủ. Cái giá này, không thể nói là không lớn, ngũ hành chuyển thế, ha ha ha, được, được lắm. Hồng Tử Hào bay đến đứng trước đại trận thiên đế, ánh mắt chăm chú nhìn Diệp Phàm, người này đúng là thể thánh duy nhất trong 4 người. Sau khi nhận được tin ngũ hành chuyển thế ở Bắc Cảnh, ta liều mạng chạy đi, cho nên mới kịp thời chạy tới. Ngũ hành, năm đó người ép cho bổn mạng pháp bảo của ta tự bạo trốn vào hư không, tu vi của ta chỉ dừng lại ở đạo hiển thánh chủ, ta muốn báo thù đã rất lâu rồi, hôm nay ta nhất định phải khiến ngươi sống không bằng chết. Hồng Tử Hào hung dữ nói, Diệp Phàm nghe vậy ngược lại không sợ chút nào. Lãnh đạm nhìn ngũ đại thánh chủ, cất cao giọng nói, người muốn giết ta, coi như ta được như vậy. Nhưng ta rất không nghĩ ra, Hạo Thiên có năng lực gì khiến cho nhiều thánh chủ như các ngươi bán mạng vì hắn như vậy. Việc này có liên quan gì đến Hạo Thiên, ngũ hành, sau khi ngươi chuyển thế chẳng lẽ trở nên ngu xuẩn như vậy sao? Một miếng vụ oan giá họa mỏng như vậy có ý gì? Hoa Mộng Linh nghe vậy dịu dàng nói, thân thể động lòng người xẹt qua một đường cong hoàn mỹ, tiếp đó chân đạp hư không, tay phải chậm chậm nâng lên. Băng giá vô tận trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đế vực. Sinh linh của cảnh giới này hẳn là đã được tịnh hóa, thần thông, khu vực cực lạnh. Thanh âm Hoa Mộng Linh không gì sánh được, nhưng vừa ra tay đã định tàn sát toàn bộ đế vực. Diệp Phàm thấy người trước mắt tuyệt khẩu không đề cập tới Hạo Thiên, biết muốn kéo Hạo Thiên xuống nước là rất khó. Hạo Thiên làm việc đúng là cẩn thận chặt chẽ, tay nghề Hạo Thiên không nhỏ, nhưng đáng tiếc, ván cờ này, cuối cùng vẫn là cửu trọng tiền bối cao hơn. Diệp Phàm đột nhiên cất cao giọng nói. Diệp huynh, có có vẻ như cha ta không có chuẩn bị gì. Hoắc Hiên Viên không nhịn được buồn bực nói, yên tâm Hoắc huynh, cửu trọng tiền bối đã sớm lưu lại chuẩn bị rồi. Diệp Phàm nghe vậy cười nói, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, một trận náo kịch mà thôi, chỉ là, lần này ta lại là mồi nhử. Lão già cửu trùng kia hiện tại không có thời gian quản chúng ta, tam đại huyết tuyền hạch tâm đồng thời bộc phát, bản thể của hắn cùng hai cái hóa thân ngoại thân đều không đi được. Ngũ hành, đáng lẽ ngươi đã chết rồi. Oanh, thánh nguyên kinh khủng nháy mắt biến ảo thành mưa kiếm đầy trời, xen lẫn cực hàn băng xương bắn về phía toàn bộ thiên đế môn. Diệp Phàm thấy thế tay phải lập tức bắt lấy Hoắc Hiên Viên, sau đó hét lớn, đi ngươi. Hoắc Hiên Viên còn chưa kịp phản ứng, đã cảm giác được một cỗ cự lực truyền đến, tiếp theo cả người không khống chế được bay lên, phóng về phía kiếm vũ đầy trời. Mẹ kiếp, ngươi ném ta làm gì? Một giọng nói bi phẫn vang lên, Hoắc Hiên Viên hoàn toàn sửng sốt. Đột ngột, thiên uy vô cùng kinh khủng trên thân Hoắc Hiên Viên đột nhiên bạo liệt, trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận. Tiếp theo lại xuất hiện một thân ảnh vô cùng to lớn. Cự ảnh chậm rãi đưa tay phải ra, sau một khắc, toàn bộ không gian đọng lại, những bông tuyết bay xuống, mưa kiếm vô tận đều ngưng lại giữa không trung, phảng phất như đột nhiên bất động. Các ngươi có xứng với bản tọa ra ngoài hóa thân không? Một giọng nói vô cùng uy nghiêm vang vọng bầu trời, trong khoảnh khắc đó, thiên địa biến sắc, phong vân bất tụ, thiên uy vô tận mênh mông cuồn cuộn, không địch lại cự ảnh. Cửu trọng thánh chủ, mọi tu sĩ trong lòng đều có cái tên này, ai cũng không ngờ, trên người Hoắc Hiên Viên lại có pháp thân của cửu trọng thánh chủ. Sao ngươi lại ở đây? Tuyệt đối không thể, tu vi đã đạt tới thánh cảnh cần phải minh đạo, ngươi đặt pháp thân lên Hoắc Hiên Viên thì đạo của hắn đã bị chặt đứt. Ngươi vì giết chúng ta mà không thèm để ý đến việc tu hành của con mình sao? Sắc mặt Hoa Mộng Linh trắng bệch, nhưng mà nàng mạnh như hồng hoang thánh chủ, giờ phút này dưới khí tức pháp thân của cửu trọng thánh chủ áp chế, vậy mà không thể động đậy. Thật mạnh mẽ, đám người Tô Trọng đều không nhịn được thầm nói, vẻn vẹn một cái pháp thân liền có thể áp chế ngũ đại thánh chủ không thể nhúc nhích, tu vi của thánh chủ cửu trọng rốt cuộc đạt đến trình độ nào rồi? Các ngươi, còn không xứng cho bổn tọa hy sinh con trai ta để đuổi giết. Cửu Trọng nghe vậy lạnh nhạt nói, con trai của ta Hiên Viên mấy năm nay, căn bản chưa từng lĩnh ngộ đại đạo của chính mình, đạo của hắn, đều là ta tiềm thức thay đổi dẫn dắt. 3672, đánh cờ với Hạo Thiên, ha ha ha ha, ha ha ha, Cửu Trọng, thế nhân đều nói ngươi là người quang minh lỗi lạc, hôm nay gặp mặt cũng chỉ là trò cười mà thôi. Còn nói ngươi chưa từng hy sinh đại đạo của con mình, tu vi Hoắc Hiên Viên đã bước vào nguyên thần cảnh, ngay cả đại đạo của mình còn chưa lĩnh ngộ. Hắn dù cả đời cũng không có khả năng đột phá thánh hồng cảnh. Hoa Mộng Linh có chút điên cuồng nói, trong mắt mang theo một tia khủng hoảng, cửu trọng xuất hiện, bọn họ hôm nay đoạn không đường sống. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới cửu trọng lại ác độc như vậy, ngay cả tương lai của con mình cũng không để ý. Ai cũng biết một khi tu sĩ bước vào thánh cảnh, không thể mang theo thánh nguyên pháp của cường giả trên người, nếu không lúc minh đạo sẽ bị bậc cường giả này ảnh hưởng. Con ta nghèo cả đời cũng không thể đột phá cảnh giới thánh hồng. Pháp thân của ta đã chặt đứt con đường bước vào cảnh giới thánh hồng. Nhưng mà hắn vẫn có thể nghịch chuyển tu hành, một lần nữa bước vào con đường của thiên đế. Những năm này nếu không phải ta ngăn cản hắn lĩnh ngộ đại đạo của mình, hắn đã sớm bước vào cảnh giới thánh hồng. Với tư chất của hắn, một khi bước vào cảnh giới thánh hồng, tuyệt đối không có khả năng nghịch chuyển hệ thống tu hành trở thành chí tôn thiên đế nữa. Nguyên thần là cảnh giới mà hắn nhất định phải thay đổi. Hiên Viên là con trai của bản tọa, hoặc là vô năng, cả đời dừng lại ở nguyên thần, hoặc là mượn nhờ bản nguyên linh mục nghịch chuyển hệ thống tu hành, bước vào cảnh giới hỗn độn thiên đế. Cửu Trọng nghe vậy cất cao giọng nói, cho nên, lúc Hiên Viên bước vào nguyên thần, ta cũng đã bố cục, ta chờ các ngươi đã rất lâu rồi. Ngươi lấy đạo của con trai ruột làm cái giá để bố trí hậu chiêu, dùng ngũ hành làm mồi nhử dụ chúng ta ra tay. Sắc mặt Hoa Mộng Linh vô cùng khó coi nói, nếu không phải hỗn độn đại thế giới của ta không thể chịu được tiêu hao nội bộ, cá mà ta muốn tìm, chắc chắn không chỉ có mỗi các ngươi. Cửu Trọng tuyệt đối không để ý nói. Lúc này trong lòng bọn người Hoa Mộng Linh cả kinh, ý nghĩa ngoài lời nói của chín tầng là chỉ Hạo Thiên. Hoắc Hiên Viên từ trên bầu trời hạ xuống, nhìn Diệp Phàm uất ức không gì sánh được, Diệp huynh, ngươi đã sớm biết. Ngay từ đầu đã có chút suy đoán, về sau ta tận lực vỗ vai của ngươi, cảm ứng được khí thức thần văn bản nguyên, cho nên ta cũng đã xác nhận được ý tưởng của cha ngươi. Diệp Phàm nghe vậy buông tay, ta chính là mồi nhử. Không đáng ném ta ra ngoài chứ. Lúc này Hoắc Hiên Viên chỉ biết im lặng. Pháp thân của ngươi làm cho pháp thân ngưng tụ là lấy huyết mạch làm môi giới, trừ phi ngươi có nguy hiểm đến tính mạng, nếu không hắn không thể xuất hiện. Chỉ có pháp thân như vậy mới có thể qua mặt được, khiến cho cường giả thánh chủ đều không thể dò xét được. Diệp Phàm trả lời, trận chiến ngày hôm nay không phải Diệp Phàm đánh cờ cùng Hạo Thiên mà là chín tầng đánh cờ với Hạo Thiên. Đối với Hoắc Hiên Viên, kỳ thật hắn rất không công bằng, bởi vì 9 tầng trực tiếp chặt đứt con đường tu hành của Hoắc Hiên Viên, trừ phi Hoắc Hiên Viên thật sự nghịch chuyển hệ thống tu hành, nếu không, cả đời này hắn chỉ có thể là nguyên thần. Bất quá cũng giống như vậy, đây là phách lực cửu trọng, đập nồi dìm thuyền, tìm đường sống trong chỗ chết, đây chính là con đường 9 tầng để Hoắc Hiên Viên chỉ. Cái chết của Âm Dương ta còn chưa điều tra rõ ràng, có ít người tay đã vươn tới chỗ ngũ hành này. 9 tầng lạnh nhạt nói, hôm nay, ta sẽ chặt đứt mấy cánh tay của nó trước. Đại thế giới hỗn độn, vẫn là do bổn tọa nói ra. Oanh, tiếng nói vừa dứt, tay phải cửu trọng bỗng nhiên nắm chặt, sau một khắc, toàn bộ bầu trời vậy mà bắt đầu vỡ ra, vòng xoáy luân hồi chậm chậm xoay tròn, ép xuống ngũ đại thánh chủ. Vòng xoáy luân hồi che khuất ánh mặt trời, ước chừng trăm vạn trượng, trùng trùng điệp điệp đè xuống, giống như muốn đập nát toàn bộ đế vực. Trên thực tế, với thực lực của cửu trọng thì chỉ trong nháy mắt đã có thể đập nát toàn bộ bắc cảnh, chứ đừng nói là một tên đế vực như mình. Thánh chủ cửu trọng, tha mạng, đàn tím vội vàng nói, nhưng cửu trọng vẫn không hề dao động, ai cho ngươi lá gan đó, dám vi phạm quy củ do ta định ra. Ta không dám, ta bị Hạo Thiên lừa gạt, đàn tím vội vàng nói, cả người không ngừng run rẩy. Oanh, vòng xoáy luân hồi rơi mạnh xuống, trong nháy mắt cuốn lấy 4 người Hoa Mộng Linh, cách đàn tử đàn không đến 10 trượng mới dừng lại. Trong vòng 3 năm, cút đi cửu trọng thiên cương và Hạo Thiên đang giằng co. Cửu trọng thủ vung lên, vòng xoáy luân hồi biến mất vô tung, đồng thời bản nguyên linh mục hóa thành một đạo lưu quang muốn chạy trốn. Con ta không xứng làm chủ nhân của ngươi sao? Cửu trọng ánh mắt đảo qua bản nguyên của đạo nguyên bổn mộc, tay phải chụp về phía gốc linh mục đạo nguyên. Bản nguyên linh mục lập tức phát ra một trận gào thét, tiếp đó trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người trực tiếp biến thành bột phấn. 9 tầng dẫn dắt bột phấn, toàn bộ đưa vào trong cơ thể Hoắc Hiên Viên. Xứng hay không xứng, ngươi nói không tính. 9 tầng hừ lạnh, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn cửu trọng thánh chủ, loại uy nghiêm, bá đạo kia khiến người ta cảm động. Diệp Phàm nhìn 9 tầng, trong lòng cũng nhịn không được sinh ra hào hùng vô hạn. Trần Nam Nhi, nên như thế, ngẫm lại chính mình ngay cả Diệt Thế Tiến cũng không giữ được, lại nhìn cửu trọng, trực tiếp bóp nát bảo vật tạo hóa, khí phách, thật bá đạo. Bên kia, tử đàn trong lòng run sợ đứng ở một bên, trong lòng hận không thể đem 18 đời tổ tông của Hạo Thiên ân cần thăm hỏi một lần. Hai người các ngươi đánh cờ cái rắm, liên quan gì đến lão tử, người nhất quyết muốn liên lụy đến lao động của mình. Có điều tử đàn biết mình hẳn là không chết được, với tính cách 9 tầng, chỉ cần hắn phối hợp nhằm vào Hạo Thiên, cửu trọng sẽ không giết hắn. Nhưng ngũ hành thì khác, nghĩ tới đây, tử đàn nhìn thoáng qua Diệp Phàm xa xa, hắn cảm thấy chờ sau khi chuyện Hạo Thiên chấm dứt, hắn còn muốn sớm chạy trốn, lần này không biết phải trốn bao nhiêu năm. Cửu trọng pháp thân rất nhanh hạ xuống, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm, lần này huyết tuyền hạch tâm không giống bình thường, thời gian đại nổ huyết tuyền tại hạch tâm rất có thể sẽ không kéo dài. Ngươi không tu hành vạn năm, tối đa 2000 năm, ngươi phải bước vào thánh thiên đế cảnh, nếu không. Hỗn độn đại thế giới gặp nguy rồi. Nói xong những lời này, 9 tầng trước chỉ vào tử đàn, chữ vật giới chỉ tử đàn lúc này bay ra. Tiếp theo 9 tầng lấy ra một khối ngọc vô ngần, cong ngón tay búng một cái, cuối cùng một khối ngọc vô ngần cũng bay vào tay Diệp Phàm. Đa tạ 9 tầng tiền bối ban thưởng, Diệp Phàm lập tức chắp tay, tiền bối, ha ha ha ha ha ha ha. 9 tầng đột ngột phát ra tiếng cười sang sảng, tiếp theo, thân hình chậm rãi biến mất không thấy. Hiển nhiên, năng lượng pháp thân của hắn đã tiêu hao hết. Tử đàn nhìn chỗ 9 tầng biến mất, lúc này mới thở dài một hơi, tiếp theo hắn nhìn về phía Diệp Phàm, vội vàng chắp tay với Diệp Phàm. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn tử đàn, lúc này tử đàn muốn lấy lòng hắn, nhưng Diệp Phàm lại không có hứng thú. Người này canh giữ ở hành lang thái cổ mấy trăm năm, chính là vì giết hắn, hôm nay còn đặc biệt tới đây để chém giết hắn. Diệp Phàm cũng không phải là bị đánh mặt trái, còn đem mặt phải đưa đến người đánh cho người ta, tử đàn nhiều lần muốn giết hắn, nếu có một ngày thực lực hắn đủ, nhất định không thể bỏ qua tử đàn. Tử đàn cảm giác được sát cơ của Diệp Phàm, sắc mặt lúc này khó coi vô cùng, cũng không tiếp tục dừng lại, rất nhanh thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Đợi tử đàn biến mất, đám người Tô Trọng mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Diệp Phàm nhìn Điển Hiên Viên vẫn lơ lửng trên bầu trời hấp thu đạo nguyên bổn linh mục như trước, lúc này bày trận pháp, dặn dò đệ tử chớ quấy rầy. Chuyện tình ở đây cũng đã kết thúc rồi. 3673. Tốc độ trấn áp huyết tuyền của cửu trọng thánh chủ rất kinh người, nhưng nhờ tốc độ cực nhanh của chuyện bắc cảnh truyền khắp tam cực cảnh. Ngược lại tin tức ngũ hành chuyển thế bị 9 tầng ép xuống, cho nên tin tức truyền ra chỉ có cửu trọng pháp thân ở bắc cảnh là giận chém tứ đại thánh chủ cu ám ám. Một tháng sau, 9 tầng thông qua liên minh vạn tộc mở ra, thánh địa hành lang thái cổ ẩn thánh đã mở ra, thang hỗn độn mở ra. Tông môn từ 8 tầng trở lên cùng với các cảnh giới chủ, thế lực thành chủ đều có tư cách tham gia đại hội đăng thiên. Diệp Phàm ngồi trong đại điện Thiên Đế Môn, nhìn Hoắc Hiên Viên trước mắt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không ngờ thật sự có thể nghịch chuyển tu hành đại đạo. Diệp Phàm cảm khái nói, nếu không có bổn nguyên bổn linh mộc, ta tuyệt đối không thể một lần nữa được Hiên Đế khắc lại. Hoắc Hiên Viên lắc đầu nói, tiếp đó nhìn về phía Diệp Phàm, Diệp huynh, đánh một trận với ta không? Giờ phút này tu vi của Hoắc Hiên Viên đã là hỗn độn Thiên Đế, sau khi nghịch chuyển tu hành, Thiên Đế của hắn mạnh hơn nhiều so với Thiên Đế bình thường, nắm giữ 9 tầng bí truyền. Khai sáng ra hệ thống tu hành mà chưa từng có ai khai sáng ra, là nhi tử của cường giả đệ nhất đại thế giới hỗn độn, thân mang truyền thừa mạnh nhất. Cho dù hắn là nhất tinh hỗn độn Thiên Đế, vẫn có lòng tin đánh một trận với Diệp Phàm cấp bậc tam tinh hỗn độn Thiên Đế. Được, Diệp Phàm gật đầu, sau một nén nhang, oanh, Hoắc Hiên Viên quỳ rạp dưới đất, đừng đánh nữa, ta chịu thua khổ, ta ủng hộ, chịu chết lao động. Diệp Quỷ, Diệp Tàn nhìn Hoắc Hiên Viên với một tia đồng cảm. Hiên Viên, ngươi là người đầu tiên dám vượt cấp khiêu chiến đại ca ta. Diệp Quỷ rất là thưởng thức nói, đại ca ngươi không phải cũng là người sao, mẹ nó, đại ca ngươi vốn không phải người, ở hỗn độn thần cảnh ta còn chưa từng gặp qua người biến thái như vậy. Nói đến một nửa, Hoắc Hiên Viên đứng lên hùng hùng hổ hổ. Diệp huynh, ngươi nói với ta, ngươi dùng mấy thành lực? 4 thành đi, vậy còn tốt, dù sao tu vi của ngươi cao hơn ta 2 cấp. Ta không thích cầm cường hiếp yếu, cho nên ta vừa mới áp chế tu vi ở nhất tinh hỗn độn Thiên Đế. Trang bức vô hình, chí mạng nhất, miệng, ngươi là biến thái. Hoắc Hiên Viên có chút bó tay nói. Sau khi so tài, mọi người nghỉ ngơi ở một bên, Diệp Phàm hỏi, Hoắc huynh, Uẩn Thánh chi địa, hỗn độn thiên thê còn có đại hội đăng thiên rốt cuộc là có ý gì? Ngay cả điều này mà ngươi cũng không biết. Hoắc Hiên Viên có chút ngây ngốc, sau đó suy nghĩ, cũng đúng, dù sao ngươi mới là cảnh chủ mấy trăm năm mà thôi. Vùng đất Uẩn Thánh chính là một trong thập đại hiểm địa của hành lang thái cổ. Năm đó cha ta dùng pháp lực vô thượng đả thông cánh cửa không gian của Uẩn Thánh địa, sau đó dùng đá thiên hải, hạch tâm hỏa linh thiên cảnh, nguyên nhân đất cũ sắc bén, cũng mượn nhờ hồng mông thiên hỏa đốt cháy, luyện chế thang trời hỗn độn. Thang trời hỗn độn nối liền với cánh cửa không gian của vùng thánh địa, đồng thời có thể trao cho tu sĩ bảo vệ trên thang hỗn độn thiên, cỗ lực lượng bảo vệ này mới là vốn liếng để tu sĩ có thể tiến vào vùng đất Uẩn Thánh. Vì sao lại nói như vậy? Diệp Phàm ngược lại nổi lên một ít hứng thú, thập đại hiểm địa cũng không phải là trò đùa. Năm đó khi hắn ở trong bí nguyên thái cổ tiến vào khu vực kiếm cấm tuyệt địa, thiếu chút nữa thì chết ở đó. Nhưng cũng vì vậy lĩnh ngộ quy hư kiếm, có thể thấy được dưới nguy cơ to lớn như thế tất nhiên ẩn chứa cơ duyên thật lớn. Uẩn Thánh chi địa chính là một trong thập đại hiểm địa, cũng không phải là bí cảnh cơ duyên bình thường. Thập đại hiểm địa, cho dù là cường giả thánh chủ tiến vào bên trong, cũng là cửu tử nhất sinh. Trong vùng đất Uẩn Thánh có pháp tắc thời gian cực kỳ đáng sợ, nếu không có lực lượng bảo hộ, rất có thể sẽ chết già trong nháy mắt. Trên thang trời hỗn độn, bất kỳ một tầng nào cũng có thể trực tiếp tiến vào vùng đất chứa thánh, nhưng càng cao tầng thì càng có lực lượng thủ hộ đạt được càng mạnh, càng có thể tiến vào khu vực chứa thánh địa xa hơn. Nơi này tên là Uẩn Thánh chi địa, chính là bởi vì nơi đây có thánh thủy nguyên thủy. Chí bảo bực này đủ để khiến cường giả cấp cửu tinh thái sơ trực tiếp bước vào cảnh giới thánh chủ, nếu như số lượng đủ nhiều, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn tăng lên tu vi của thánh chủ. Hoắc Hiên Viên trả lời, đương nhiên, cường độ thủ hộ lực là có hạn, sau một thời gian nhất định sẽ tiêu hao hầu như không còn, nếu như quá tham lam, đợi tại Uẩn Thánh địa quá lâu, lực lượng thủ hộ biến mất hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặt khác, lực lượng bảo vệ cũng không phải hoàn toàn ngăn cách lực lượng thời gian, lực lượng thủ hộ chỉ có thể giảm bớt số thọ mệnh trên diện rộng, nhưng dù vậy, tỷ lệ tiêu hao thọ mệnh của vùng đất Uẩn Thánh vẫn là 1/100. Đợi 1 năm ở vùng đất Uẩn Thánh sẽ mất đi 100 năm thọ nguyên. Bình thường, có thể bảo vệ tu sĩ bao nhiêu năm? Diệp Phàm không nhịn được hỏi. Xem số bậc thang, thang trời hỗn độn có 99 tầng, tầng thứ nhất chỉ có thể cho ngươi ở lại nơi chứa thánh địa 1 năm, tầng thứ hai là 2 năm. Theo cách này, tầng thứ 99 chính là 99 năm. Hoắc Hiên Viên trả lời. Diệp Phàm gật gật đầu, ngược lại hỏi, vậy đại hội đăng thiên kia thì sao? Thực lực của cha ta cũng chỉ đủ chống đỡ 500 tên cường giả tiến vào Uẩn Thánh chi địa. Bên trong cửu trọng thiên cương của ta phải có 100 danh ngạch, 400 danh ngạch khác sẽ do các đại tông môn tự tranh đoạt. Vùng đất Uẩn Thánh cực kỳ nguy hiểm, trong đó có rất nhiều tồn tại kỳ lạ am hiểu thời gian pháp tắc, hơn nữa thời không thánh xen vào nhau. Ở nơi đó, người có thể sẽ gặp phải một ít chủng tộc đã tuyệt diệt. Mặc dù có được lực lượng thủ hộ, nhưng thực lực cá nhân cũng nhất định phải đạt đến thái sơ cảnh. Nếu không tiến vào trong đó thì cơ hồ thập tử vô sinh. Cho nên, cha ta yêu cầu cả hỗn độn đại thế giới, bao gồm xung quanh đều nghe theo vạn tộc liên minh quản lý thành tinh trở lên, thế lực từ bát tinh trở lên, các đại cảnh chủ, thành tinh thành mới có thể tham gia. Hoắc Hiên Viên trả lời, 400 danh ngạch cần chọn ra 30 người đứng đầu trong đại hội đăng thiên. 10 người đứng đầu có 20 người, nhưng số cường giả thánh chủ không giống nhau, trong 10 vị trí đứng đầu chỉ có thể có 10 thánh chủ, đứng thứ 10 chỉ có thể có một thánh chủ. 11 người đến hạng 30 mỗi người có 10 người, đối với thực lực mạnh yếu cũng có yêu cầu. 11 đến 30 người chỉ có thể để cường giả thái sơ tiến vào trong hỗn độn thiên cầu. Người thứ 10 có thể là cường giả thái sơ cấp 9 sao, mà người thứ 3 cùng lắm chỉ có thể để nhị tinh thái sơ tiến vào trong đó. Đây cũng là không có biện pháp, tu sĩ tu vi càng mạnh lại càng tiếp cận bản nguyên pháp tắc, thời gian pháp tắc có thể cảm ứng càng mạnh, tiêu hao lực lượng thủ hộ cũng càng nhiều. Đại hội đăng thiên này thi đấu như thế nào? Đại hội lên trời sẽ tổ chức cửu trọng thiên cương, sau khi đại hội đăng thiên chấm dứt thì trực tiếp leo lên thang hỗn độn thiên, về phần làm cách nào để tiến vào thần cảnh hỗn độn, trực tiếp thông qua thế giới hư ảo là được. Liên quan tới việc thi đấu lên trời, mỗi lần đều không giống nhau, cho nên ta cũng không thể nói cho ngươi biết tình huống cụ thể, bất quá tu vi đạt tới nguyên thần cảnh, lực phá hoại tạo thành chiến đấu cũng đủ cường đại. Cho nên để đề phòng phá hư không cần thiết, đại hội thành thiên yêu cầu các thế lực chỉ có thể phái tu sĩ hoặc dưới nguyên thần của Thương Thiên Đế tham gia. Hoắc Hiên Viên nói tiếp, sau đó nhìn thoáng qua đám người Tô Trọng xung quanh, bọn họ không có cơ hội tham gia thi đấu, nhi tử của ngươi, con gái thì được, nhưng thực lực quá yếu, vẫn là thần linh. 3674, tiến vào Thái Linh thần cảnh, còn bao lâu nữa thì đại hội Thượng Thiên tổ chức, Diệp Phàm tiếp tục dò hỏi, nghiệp chướng hỗn độn thiên thăng cần thời gian 200 năm. Hoắc Hiên Viên trả lời, vốn dĩ chuyện này không cần ta nói với ngươi, tự nhiên sẽ có người của Liên minh vạn tộc tới nói cho ngươi biết, nhưng nếu ta ở đây đã nói cho ngươi biết trước. Hiểu rồi, nói cách khác, ta còn có 200 năm để bồi dưỡng một nhóm yêu nghiệt tham gia đại hội lên trời đúng không? Có thể nói như vậy, nhưng thật ra nguyên thần và dưới Thương Thiên Đế là hạn chế đối với các đại thế lực đỉnh cấp mà nói, chính là phái Sơ Thiên Đế tham chiến. Hơn nữa hầu như cường giả được mỗi thế lực phái ra đều là Sơ Thiên Đế đỉnh cấp. Dù sao đại hội lên trời cũng không phải lần đầu tiên mở ra, rất nhiều thế lực đã sớm ẩn giấu yêu nghiệt mấy vạn năm chính là vì lên trời đại hội. Mà thời gian cho ngươi chỉ có 200 năm, nói thật, Diệp huynh, ngươi vẫn không nên ôm hy vọng quá lớn thì tốt hơn. Đến lúc đó ta trở về xin cho ngươi một suất, toàn bộ Thiên Đế môn, cũng chỉ có thực lực của ngươi miễn cưỡng sống sót trong vùng đất uẩn thánh. Không thử thì làm sao biết được, Diệp Phàm nghe vậy lập tức cười cười, đúng rồi, leo lên hỗn độn thiên thê có yêu cầu tu vi không? Không có tu vi yêu cầu, thế nhưng tu sĩ tu vi quá thấp không leo lên cao được. Hoắc Hiên Viên chứng thực nói, đa tạ Hoắc huynh giải thích, Diệp Phàm chắp tay, người được chọn lên đại hội, Diệp Phàm có chút ưu sầu. Nói thật, Diệp Tiểu Nhu và Diệp Vân Sơ đều có thiên tư rất khá, nhưng tuổi bọn họ quá nhỏ, tu vi quá thấp. Chỉ có 200 năm, thật khó mà khiến bọn họ tăng lên tới Sơ Thiên Đế cảnh. Mặt khác, kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ không đủ, chiến lực vượt xa cùng cấp, nhưng đối mặt với nhi tử của thánh chủ, huyết mạch đặc biệt, người thừa kế của Thái Sơ thần thú vân vân, cho dù cùng giai cũng chưa chắc có thể áp chế quần hùng. Diệp Phàm thầm nhíu mày, kế hoạch hôm nay là hắn phải tranh thủ thời gian bố trí tốt thời gian tu hành thánh địa, chỉ có như vậy mới có thể có thời gian dư giả để Diệp Tiểu Tê cùng với Diệp Vân Sơ tăng lên. Đương nhiên, ngoại trừ bọn họ ra, trong Thiên Đế môn còn có một số yêu nghiệt khác, đều cần trọng tâm bồi dưỡng một phen. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, một uy thế nổ tung đột ngột vang khắp Thiên Đế môn, thần thức của Diệp Phàm quét qua cổ Trường Thanh đang chột dạ chạy trốn. Vậy mà thiếu chút nữa quên mất ngươi, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười, tự lẩm bẩm. Không Minh Hải nhãn, trên phi thuyền Ngu Gia, sau cơn bão thiên khải lần trước, phi thuyền lại không gặp nguy hiểm đặc biệt. Nhưng ở sâu trong Không Minh Hải nhãn xa xôi, cỗ khí tức bá tuyệt thiên địa càng ngày càng khủng bố. Dưới cỗ khí tức này, toàn bộ Không Minh Hải mắt dường như đều đang run rẩy. Diệp Phàm trở lại trong phòng bế quan, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn tham mộ tấm bia đá thần thông trong tay. Lý giải pháp tắc thời gian càng sâu hơn một tầng, bế quan mấy tháng như vậy, thẳng đến phi thuyền lần nữa dừng lại. Diệp Phàm có chút nghi hoặc, mang theo Hồng Liên đi ra. Sở Tiểu Hữu, chúng ta đã đến cửa ra vào Minh Hải nhãn rồi, vạn hạnh không gặp phải bực đại khủng bố kia. Ngô Thường Phong tâm tình có chút cao hứng nói, chỉ cần bọn hắn ly khai Minh Hải nhãn, cho dù đại khủng bố kia hoàn toàn thức tỉnh, cũng không tìm được bọn hắn. Mấy tháng này, Ngô Thường Phong một mực kinh hồn bạt vía. Đi ra khỏi cửa rồi, vận khí thật ra cũng không tệ lắm, Diệp Phàm cũng lộ ra vẻ tươi cười. Mặc dù hắn có chút hứng thú với tồn tại trong Không Minh Hải nhãn, nhưng cũng biết với thực lực của mình, còn không có tư cách đi tìm tòi nghiên cứu. Từng đợt chấn động pháp thuật truyền đến, bất ngờ, trước phi thuyền xuất hiện một thân ảnh. Đám người Diệp Phàm lập tức nhìn về phía thân ảnh bên ngoài trận pháp. Tô Di thật sự thướt tha yêu kiều, ta có thể vào không? Tô Di nhẹ giọng dò hỏi. Có thể, mời vào. Diệp Phàm gật đầu nói. Rất nhanh, trận pháp mở ra, Tô Di liền bay vào. Ta quen biết nàng, chở nàng một đoạn đường. Diệp Phàm nói với Ngô Thường Phong. Được, vậy chúng ta hãy tiến về Thái Linh Thần Cảnh ngay bây giờ đi. Trong lòng Ngô Thường Phong có chút nghi hoặc, nơi này đã là cửa ra vào Không Minh Hải Nhãn, tiếc gì chở nàng một đoạn đường, nàng không thể đi Thái Linh Thần Cảnh sao? Tuy nhiên cũng có khả năng quan hệ giữa nữ tử này và Diệp Phàm không tệ, cho nên muốn kết bạn đồng hành. Ngươi có thể một mình xuyên không? Ngô tiền bối, lần này tiến về Thái Linh Thần Cảnh, ta có thể đến Ngô gia trước không? Diệp Phàm đột ngột cắt đứt lời nói của Ngô Thường Phong, trong đôi mắt thần sắc biến hóa một hồi. Ngô Thường Phong nhất thời hơi sửng sốt, tiếp theo bất động thanh sắc liếc Tô Di rồi nói, hoan nghênh đã đến. Rất nhanh, vòng xoáy không gian xuất hiện, phi thuyền thu nhỏ không ít, tiếp theo đi vào bên trong vòng xoáy không gian. Không gian thông đạo sặc sỡ nhanh chóng rời xa, phảng phất như qua thật lâu, lại phảng phất là một tích tắc. Lúc phi thuyền lại thấy ánh mặt trời, một cỗ thiên địa linh khí nồng đậm đến cực điểm lập tức bao bọc Diệp Phàm. Thiên địa linh khí thật nồng đậm, chẳng trách tu hành giả có thành tựu đều muốn tiến về tam cực cảnh. Diệp Phàm nhịn không được cảm khái nói, ồ, thái cực thiên âm chi thể. Một tiếng kinh hô vang lên, tiếp theo, một lão giả mang theo vài tên tu sĩ trẻ tuổi bay tới trước mặt đám người Diệp Phàm. Ngô Thường Phong lập tức thu hồi phi thuyền, nhìn thấy người tới chắp tay nói, bái kiến Cuồng Đào sư huynh. Ngô Thường Phong, sao ngươi lại ở chỗ này? Lão giả bất ngờ nói, lông mày khẽ cao lại, tiếp theo lộ ra một tia kinh ngạc, thế mà ngươi đã bước vào cảnh giới thánh chủ. Khó trách hắn ta lại gọi hắn ta là sư huynh, lần ra ngoài này đạt được một ít cơ duyên, ngươi tới không tuyệt ma thổ tìm kiếm cơ duyên sao? Lão giả có chút ý vị thâm trường nhìn Ngô Thường Phong. Ma thổ không tuyệt chính là nơi một ma đế ngã xuống, ma huyết nhuộm đầy, tạo thành vô tuyệt ma hà tung hoành 80.000 dặm, nơi nó đi qua không một ngọn cỏ, ma vận tung hoành. Nơi này ngoại trừ thiên địa linh khí nồng đậm hơn một chút so với nơi khác, cũng đủ để nhiễu loạn khí tức ma niệm của thần hồn. Nơi này đợi lâu, coi như là thái sơ cường giả cũng sẽ bị ảnh hưởng, hơn nữa nơi này cũng không có tài nguyên truyền thừa gì. Tu vi Ngô Thường Phong lại đột phá thánh chủ chi cảnh. Chẳng lẽ người này tìm được truyền thừa ma đế? Nghĩ tới đây, ánh mắt Nhiếp Cuồng Đào bất động thanh sắc đảo qua đám người Diệp Phàm. Cuối cùng tại trên thân Hồng Liên dừng lại một chút, Hồng Liên chính là bảo vật tạo hóa có được thành thánh, ở trong đại diễn tinh thành, nàng tự nhiên sẽ không che giấu khí tức tạo hóa của mình, nhưng ở trong này, nàng cũng không dám làm như vậy. Đừng nhìn nàng chỉ có thực lực có thể sánh ngang bán vô địch thánh chủ, trên thực tế nàng còn cường đại hơn cả Hồng Hoang thánh chủ. Thái Linh Thần Cảnh là một trong tam cực cảnh, là một tồn tại có thể tranh đấu cùng Cửu Trọng Bàn. Trong vô tận năm tháng, rất nhiều lão quái vật đều bế quan tiềm tu, thời đại thánh ám đến bây giờ, tuyệt đối không có ai có thể đột phá cảnh giới vô địch thánh chủ. Chỉ có điều, rất nhiều người không dễ dàng bị lộ mà thôi. Cho nên, Nhiếp Cuồng Đào căn bản không thể nhìn ra tu vi cụ thể của Hồng Liên, nhưng hắn có thể cảm nhận được trên người Hồng Liên không có đạo vận của thánh chủ. Thực ra thánh chủ đạo vận của Hồng Liên chính là đạo vận tạo hóa. Không có đạo vận của thánh chủ, vậy thì không phải cường giả thánh chủ. Hắn rất muốn bắt lấy bí mật khi Ngô Thường Phong ép hắn thành thánh, nhưng hắn cần tìm một lý do thích hợp, khi chiến đấu giữa các thánh chủ không phải là chuyện có thể tùy tiện thực hiện được. Cuối cùng hắn lại nhìn về phía Tô Di, thái cực âm thể là thân thể không rõ ràng, Ngô sư đệ, ngươi hẳn là hiểu được loại thể chất này đại biểu cho cái gì. Người này ngươi không thể mang đi, ta cần bắt nàng đến phủ cảnh chủ. Vị tiền bối này coi trọng Tô Di, cứ việc mang đi là được. Diệp Phàm vội vàng nói, bộ dáng như vậy, giống như ước gì Nhiếp Cuồng Đào đưa Tô Di đi. 3675, tiến vào Ngô gia, Nhiếp Cuồng Đào vốn chỉ muốn gây sự, có một lý do quang minh chính đại ra tay với Ngô Thường Phong. Ai ngờ đối phương lại dễ dàng buông bỏ thái cực thiên âm thể. Lúc Diệp Phàm nói xong những lời này còn có thể liếc Tô Di một cái, phát hiện Tô Di vẫn không có tức giận, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, Diệp Phàm liền dẫn đám người Ngô Thường Phong rời đi. Nhiếp Cuồng Đào cũng không tìm lý do tiếp tục phát tác, dù sao bây giờ Ngô Thường Phong chính là dung đạo thánh chủ. Mặc dù hắn có tự tin giữ Ngô Thường Phong lại, nhưng chiến đấu nơi này nhất định sẽ khiến cho các thánh chủ khác chú ý, đến lúc đó hắn không có lý do gì lại tự mình đắc tội. Quy củ 9 tầng định ra không phải ai cũng có thể vi phạm. Rời khỏi ma thổ không tuyệt, Diệp Phàm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sở tiểu hữu, thế còn Tô Di, tiền bối, chính là như người nghĩ. Diệp Phàm gật đầu nói, tồn tại như thế này sợ là tính tình cổ quái, chúng ta hỏi quá nhiều, một khi đối phương không kiên nhẫn, chúng ta khó thoát khỏi cái chết. ngay cả Hồng Liên sư tỷ cũng không phải là đối thủ của người này sau khi đoạt xá. Ta không phải đối thủ của hắn, Hồng Liên nói thẳng, có thể sáng tạo ra một không gian kỳ dị liên thông với toàn bộ tinh không, chắc chắn là vô địch thánh chủ, ta nghi ngờ người này thậm chí có thể là thánh chủ của thời đại thánh ám. Đúng là thời đại tứ đại thánh chủ ở thánh ám đã giết rất nhiều thánh chủ, hơn nữa còn xác lập quy tắc của hỗn độn đại thế giới, nhưng không phải tất cả thánh chủ đều tham dự vào trận chiến đó. Có rất nhiều thánh chủ đã bế quan tiềm tu trong vô tận tinh không trước thời đại tăm tối, có một vài thánh chủ khả năng bị thương trốn ở nơi nào đó ngủ say. Trong đó không thiếu tồn tại cường giả từng có tư lịch so với 9 tầng càng già hơn. Cũng may vị kia không có sát cơ đối với chúng ta sớm rời khỏi nơi này mới thỏa đáng. Diệp Phàm cảm thán nói, đúng rồi, Ngô tiền bối, vị cường giả thánh chủ vừa rồi là người phương nào. Phi thuyền bay lên, dưới sự khống chế của Ngô Thường Phong bay vút về phía Ngô gia. Hắn tên Nhiếp Cuồng Đào, chính là đại trưởng lão Vô Lượng Thánh Tông Cửu Tinh Thánh Tông, tu vi đạo hiển. Vô Lượng Thánh Tông nhìn như chính đạo tông môn, kỳ thực đệ tử một tông đều là hạng ma tu, ta nghe nói tông môn này am hiểu nhất đoạt xá chuyển hồn chi đạo, rất nhiều cường giả tông môn sau khi vẫn lạc đều tìm tông môn này hỗ trợ đoạt xá khi nào. Thể chất thái cực âm âm là đoạt xá vô cùng tốt, Nhiếp Cuồng Đào có hứng thú với thể chất này cũng rất bình thường. Ngô Thường Phong giải thích nói, chẳng phải hắn nói muốn giao thái cực thiên âm thể cho cảnh chủ à? Đó là để tìm cớ ra tay với ta, ta lại xuất hiện trong ma thổ tuyệt không, còn đột phá cảnh giới thánh chủ, hắn cho rằng ta tìm được truyền thừa ma đế ở vô không ma thổ. Nếu như ta ra tay ngăn cản, hắn sẽ chém giết ta, sau đó giao thái cực thiên âm thể cho cảnh chủ. Nếu ta không ra tay, hắn tất nhiên sẽ một mình nuốt thái cực thiên âm chi thể. Cảnh chủ thái linh thần cảnh là ai? Diệp Phàm có chút tò mò hỏi. Cảnh chủ thái linh thần cảnh là ngũ hành thánh chủ, sau đó sau khi ngũ hành thánh chủ vẫn lạc, cảnh chủ thái linh thần cảnh liền trở thành tộc trưởng lôi tộc. Thập đại linh tộc đều là bộ hạ sớm nhất của ngũ hành, nữ hoàng của hỏa linh nhất tộc và thủy linh nhất tộc lại là đạo lữ của người đứng đầu ngũ hành. Sau khi ngũ hành ngã xuống, vị trí của cảnh chủ truyền lại cho cậu em vợ là Vân Hạc thánh chủ của hắn, sau đó thánh chủ Vân Hạc vô cớ mất tích, thái linh thần cảnh cũng không còn cường giả đỉnh cấp có thể trấn áp các thế lực lớn nữa. Nguyên bản hỏa linh và nữ hoàng thủy linh nhất tộc là thích hợp nhất trở thành cảnh chủ, nhưng hai nữ hoàng này đều lựa chọn vòng đạo luân hồi, đi tìm ngũ hành thánh chủ trong luân hồi. Về sau lôi linh tộc chậm rãi thế lớn, hùng cứ thập đại linh tộc đứng đầu, như thế sau đó, tộc trưởng lôi linh tộc liền trở thành cảnh chủ thái linh thần cảnh. Ngô Thường Phong giới thiệu, bất quá vị trí cảnh chủ lôi tộc trưởng này, chủ yếu là vì quy tắc liên minh vạn tộc trèo trống, khác với ngũ hành thánh chủ năm đó, hoàn toàn là dùng thực lực để cho tu sĩ một cảnh giới không dám lỗ mãng. Cho nên đại đa số thời điểm, thế lực thái linh thần cảnh tranh chấp vẫn có chút phức tạp, cũng không có bao nhiêu thế lực thật sự coi cảnh chủ là chuyện quan trọng, mọi người chỉ sợ quy tắc 9 tầng mà thôi. Nói xong, Ngô Thường Phong không khỏi cảm thán, nghe nói khi ngũ hành vẫn là thánh chủ, quy củ cửu trọng tại thái linh thần cảnh là vô dụng, nghe đồn có đệ tử lớn của các đại thế lực hỗn độn thần cảnh là làm sằng làm bậy trong thái linh thần cảnh, lại dùng quy tắc của thánh chủ để trốn tránh trừng phạt. Sau đó bị ngũ hành giết hồn phi phách tán, ở thái linh thần cảnh ai không biết ngũ hành mới là vương thật sự. Đáng tiếc, ngũ hành vì cứu Vũ Thánh, đã bỏ mạng trong huyết ngục. Ở Bắc Cảnh, Huyền Cảnh và các đại thánh cảnh khác, ngũ hành vẫn lạc nhiều năm như vậy, có lẽ truyền thuyết của ông ta đã không còn sót lại bao nhiêu nữa. Thế nhưng ở Thái Linh Thần Cảnh lại khác, ngũ hành nơi này lưu lại quá nhiều vết tích, từ khi sinh ra tu sĩ nơi này đã nghe được truyền kỳ của ngũ hành trưởng thành. Ngũ hành thánh chủ không có hậu nhân sao? Diệp Phàm lấy làm lạ nói, không có. Ngũ hành thánh chủ vẫn chưa lưu lại hậu nhân, năm đó sau thời đại thánh ám ám, huyết hồn tộc làm loạn, tứ đại thánh chủ đều không lưu lại hậu nhân. Bây giờ cửu trọng cũng ở sau thời đại mới chậm rãi sinh con. Như âm dương, thiên địa thánh chủ đều không có hậu nhân để lại đời sau. Ngô Thường Phong lắc đầu nói, thì ra là thế, Diệp Phàm gật đầu, Sở Tiểu Hữu dường như rất có hứng thú với ngũ hành thánh chủ. Ngô Thường Phong nhìn Diệp Phàm cười nói, Hồng Liên ở một bên nghe vậy không khỏi mỉm cười. Nếu ngươi biết hắn chính là ngũ hành chuyển thế, ngươi sẽ hiểu nguyên nhân. Ngũ hành tiền bối công tham tạo hóa, bách thế truyền tụng, ta tự nhiên kính ngưỡng hắn vạn phần. Kính ngưỡng, có một số người hẳn là kính ngưỡng, nhưng ta cảm thấy càng nhiều người là sợ hãi. Ngô Thường Phong lắc đầu nói, ngũ hành thánh chủ, thật là đáng sợ, hắn là ác mộng của tu sĩ thánh chủ. Nói xong, phi thuyền đã dừng lại trong một thánh thành. Chúng ta thông qua truyền tống trận Vạn Thịnh Thành là có thể đi đến Linh Thiên Thành. Ngô gia ta chính là chủ nhân Linh Thiên Thành, ta xem như là thành chủ Linh Thiên Thành. Ngô Thường Phong không tiếp tục đàm luận về ngũ hành thánh chủ nữa mà dẫn đường đi. Rất nhanh, đám người tiến vào bên trong Vạn Thịnh Thành, truyền tống trận vận chuyển, một hồi không gian biến hóa về sau, mấy người đã đi tới Linh Thiên Thành. Một đường đi tới Ngô gia, Ngô Thường Phong dặn dò Ngô Tâm Linh hảo hảo chiêu đãi đám người Diệp Phàm xong liền cáo từ trước. Hắn rời khỏi Ngô gia cũng một đoạn thời gian rồi, trong gia tộc còn có không ít việc cần xử lý. Ngô Tâm Linh và Ngô Tiểu Thố tự mình mang Diệp Phàm đến khu khách quý. Sở sư đệ, người cứ xem Ngô gia như nhà của mình là được rồi, ở chỗ này không cần khách khí, có gì cần tùy thời kêu hạ nhân đi làm. Ngô gia chúng ta cũng coi như là thế lực bát tinh, trong tông môn có không ít tài nguyên, sở sư đệ người thiếu gì cứ việc nói. Ngô Tâm Linh cười nói, vâng, đa tạ Ngô sư tỷ. Diệp Phàm gật đầu, đây là thông hành lệnh cao nhất của Ngô gia ta, người có thể cầm lệnh bài này xuất nhập bất kỳ nơi nào của Ngô gia ta. Ngô Tâm Linh lấy ra một lệnh bài giao cho Diệp Phàm nói, cha ta vừa mới đột phá thánh chủ, Ngô gia ta coi như đã đạt đến yêu cầu của tông môn cửu tinh. Tông môn tiếp theo tấn thăng còn có không ít chuyện, bên này cần trợ giúp cha ta, không thể lưu lại lâu, sở sư đệ, Hồng Liên tiền bối, các ngươi trước ở lại Ngô gia ta nghỉ ngơi. 3676, Thánh Hành Hà Môn, Ngô sư tỷ ngươi cứ việc đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Diệp Phàm tiếp nhận lệnh thông hành, cười nói, thống nhỏ, còn ở lại chỗ này với sở thúc thúc, bất luận sở thúc thúc muốn gì, đều dốc hết toàn lực thỏa mãn. Ngô Tâm Linh nhìn Ngô Tiểu Nguyễn nói, không cần lãng phí thời gian, ngươi giới thiệu cho ta một ít ngọc giản giới thiệu về Thái Linh Thần Cảnh là được rồi. Diệp Phàm khoát tay áo nói, rất nhanh, Ngô Tâm Linh liền từ trong bảo khố của Ngô gia lấy ra một phần ngọc giản giới thiệu kỹ càng nhất, đồng thời lấy ra lượng lớn tài nguyên tu hành giao cho Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy thịnh tình khó chối từ, lập tức thu lại. Đợi đám người Ngô Tâm Linh rời đi, Diệp Phàm đóng cửa phòng lại. Hồng Liên ngồi bên cạnh Diệp Phàm, dùng thần thức đảo qua chung quanh Ngô gia, sau khi xác định không có nguy hiểm gì mới có chút buông lỏng. Thần thức của Diệp Phàm rất nhanh quét vào trong ngọc giản, có Hồng Liên bên người, hắn cũng không cần quá cẩn thận. Rất nhanh, đại khái tình báo về Thái Linh Thần Cảnh, Diệp Phàm đã hiểu rõ trong lòng. Thái Linh Thần Cảnh có 20 cửu tinh thánh tông, gần tiếp cận hơn 30 cường giả thánh chủ. Số lượng này tuyệt đối không nhiều, phải biết rằng hầu như 7 phần 10 cường giả thánh chủ của đại thế giới hỗn độn đều hội tụ ở ba cực cảnh lớn, một cực cảnh hơn 30 cường giả thánh chủ, đúng là không nhiều. Về phần thực lực cụ thể của các đại thánh chủ, ghi chép không rõ ràng, trong đó có rất nhiều đỉnh cấp thánh chủ đã không còn xuất hiện trong vô tận tuế nguyệt. Bọn hắn bình thường đều ở trong gia tộc tiềm tu, hoặc là đi tới tinh không tìm kiếm cơ duyên. Những gì mọi người biết được, Thái Linh Thần Cảnh không có thánh chủ vô địch, nhưng trên thực tế, loại tin tức này vẫn là thời điểm thánh tôn kết thúc thống kê, sau những năm tháng dài đằng đẵng, không thể không có ai bước chân vào vô địch thánh chủ. Chỉ là phàm là thánh chủ đỉnh cấp có năng lực bước vào cảnh giới vô địch thánh chủ, đã thật lâu chưa lộ diện, cho nên tình huống cụ thể, không ai biết được. Ngược lại Lôi Linh tộc có một lão tổ đi theo ngũ hành thánh chủ năm đó. Hình như đã bước vào cảnh giới vô địch thánh chủ, tỷ lệ tin tức chuẩn xác đạt tới 6 thành. Có điều, trước khi cường giả kia xuất hiện 10 vạn năm trước đã trực tiếp chèn ép những linh tộc khác, nhưng thánh chủ khác lại không nhìn ra tu vi cụ thể của hắn ta, cho nên có người đã phỏng đoán hắn ta bước vào cảnh giới vô địch thánh chủ. Cũng có người nói hắn là bán bộ thánh chủ, mỗi một cửu tinh thánh tông đều có thể lấy được thánh đạo bài ở Thái Linh Thần Cảnh. Thánh đạo bài liên quan đến thánh đạo hải, bí cảnh đệ nhất Thái Linh Thần Cảnh. Thánh đạo hải là bí cảnh đỉnh cấp mà hàng năm đều bày ra, nhưng chỉ được phép tiến vào bên trong. Thánh đạo hải bao la bát ngát, là một hành lang thái cổ, bờ bên kia là một trong thập đại hiểm địa của hành lang thái cổ. Cho nên trong thánh đạo hải nguy cơ trùng trùng, chỉ có cường giả thánh đạo dẫn đội mới có thể đi vào trong, dù vậy, ngoại trừ một vài thánh chủ đỉnh cấp, thánh chủ bình thường cũng không dám dẫn dắt tu sĩ tông môn xâm nhập quá nhiều vào trong thánh đạo hải. Cho nên tuy thánh đạo hải hàng năm đều mở cửa, nhưng muốn có được cơ duyên nghịch thiên ở đây cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Cửu tinh tông môn cùng nắm giữ thánh đạo hải, thập đại linh tộc chiếm cứ nửa bầu trời, ngoài ra, vạn tộc liên minh ở chỗ này cũng là một thế lực không thể khinh thường, dù sao cũng là tam cực cảnh, vạn tộc liên minh nếu không có thánh chủ đỉnh cấp tỏa chấn, thật đúng là chèn ép không được. Hắn buông ngọc giản xuống, kế hoạch tiếp theo của Diệp Phàm. Hắn phải nghĩ biện pháp tiếp xúc với thập đại linh tộc, thân phận của hắn hiện tại không rõ lắm. Tốt nhất là nên dò xét thái độ của thập đại linh tộc đối với thân xác chuyển thế như hắn. Ngoài ra, còn có thánh đạo hải, hắn cũng phải đi một chuyến. Bây giờ thời gian cấp bách như vậy, tu vi của hắn lại tăng lên khó khăn, dựa vào cửu văn thái sơ thần đan cùng cực phẩm hỗn độn thần tinh tăng tốc độ tu vi vẫn quá chậm. Hắn tu hành khác với những người khác, cho nên Diệp Phàm thứ cần nhất chính là nghịch thiên cơ duyên, tốt nhất là loại tài nguyên tu hành đỉnh cấp như hồng mông toái thạch. Thời gian tiếp theo Diệp Phàm dứt khoát bế quan tu hành ở Ngô gia. Lần này đoạt nhiều hỗn độn linh thảo, còn có một ít thái sơ thần tài, hắn dự định tăng cấp bậc của thần quan sơn. Bên trong thần quan sơn quyển có một lực lượng gì đó, nếu có thể hoàn toàn mượn dùng lực lượng của ai, hắn có thể có được sự giúp đỡ của thánh chủ thứ hai trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng thần quan sơn quyền cấp bậc bảo vật hỗn độn thì tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn phóng thích một lực lượng nào. Cho nên Diệp Phàm nhất định phải nghĩ biện pháp tăng cấp bậc của sơn nhạc thần sơ lên bảo vật thái sơ. Chẳng mấy chốc, Diệp Phàm bắt đầu bắt tay vào nâng phẩm giai của cuốn sách trên quan tài lên. Còn bản thể của Diệp Phàm thì đang tìm hiểu thần thông thời gian. 3 tháng sau, một trận pháp dao động rất nhỏ truyền đến, tiếp theo, nguyên thần hồng liên của Diệp Phàm ngồi xuống xuất hiện bên cạnh Diệp Phàm. Diệp Phàm cảm ứng được hồng liên kêu gọi, lúc này mở hai mắt ra. Giờ phút này, thần quan sơn trong tay hắn đã hoàn toàn biến thành quyển sách màu vàng óng, trên đó có rất nhiều xiềng xích răng khắp nơi, thế nhưng vốn có 10 cái quan tài, hiện tại cũng chỉ có 5 cái. Mở hai mắt ra, Diệp Phàm thu hồi thần quan sơn, bởi vì lực lượng còn sót lại nào tiến vào trong ngọn núi thần quan, cho nên lợi dụng sức sống của ngọn núi thần quan đòi hỏi ngưng tụ hóa thân nào, lực lượng hóa thân mạnh nhất cũng chỉ có thể so với thánh chủ dung đạo. Cho nên Diệp Phàm lựa chọn dung nhập những thần hồn lạc ấn trong các thần quan khác vào trong thần quan, 10 quan quy nhất, trong thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục chiến lực đỉnh phong nào. Đương nhiên, trong những thần quan khác đều thuộc về dấu ấn bản mệnh của các đại ma linh thần hoàng, Diệp Phàm vẫn chưa hủy diệt, mà là giải phóng bọn họ, dung nhập thiên địa, cũng coi như bụi đất trở về cát bụi. Trong tay Diệp Phàm có không ít thần tài thái sơ, nhưng mà muốn ngưng tụ hóa thân có thực lực đỉnh phong vẫn còn chút chưa đủ. Đương nhiên, hắn bây giờ vẫn chưa hoàn thành tu vi trí bảo bực này. Có lẽ, hắn phải tìm cơ hội đi một chuyến thương hội đỉnh cấp, hoặc tới một vài phòng đấu giá. Nếu còn có thể gặp được loại thần tài đỉnh cấp như đan nguyên tinh thần cương thì là tốt nhất. Công tử, Ngu gia đã thành công thông qua khảo nghiệm tấn chức của tông môn cửu tinh, bây giờ cần phải đi ngũ hành thiên thành thu được thánh đạo bài. Là con gái của môn chủ ngũ hành hà môn ở gần ngũ hành thiên thành đang tổ chức đại hội chiêu thân, Ngu Thường Phong bảo ta hỏi ngươi có đi không? Chiêu thân đại hội, Diệp Phàm hơi sững sờ, cường giả đô thánh cảnh còn lừa dối phàm nhân như vậy. Nói xong, Diệp Phàm lắc đầu, ta không có hứng thú gì với đại hội chiêu thân, nói cho Ngô tiền bối, ta sẽ không đi. Công tử, ta cảm thấy ngươi vẫn nên đi một chuyến, lão tổ khai phái của ngũ hành thánh hà môn chính là Vân Hạc thánh chủ, môn phái này cũng là phụ tá đắc lực của ngũ hành thánh chủ năm xưa. Ngươi hiện giờ cần có ngoại viện, chắc chắn ngũ hành thánh hà tông là tông môn đứng đầu. Hồng Liên nói khẽ. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn, thời đại thánh ám trước khi bắt đầu, Hồng Liên đã bị phong ấn, nàng lại hiểu biết nhiều như vậy. Công tử muốn che giấu thân phận, cho nên tới đây không tích cực tìm kiếm tin tức của ngũ hành, cho nên trong khoảng thời gian công tử bế quan, nguyên thần thể của ta đã đi ra ngoài để điều tra tin tức về phương diện này. Hồng Liên nói khẽ, Diệp Phàm nghe vậy khẽ gật đầu, muội rất chi kỷ. Hồng Liên nghe vậy thì khuôn mặt đỏ lên, nàng biết Diệp Phàm nói câu này không có ý khác. Thế nhưng lời này lại khiến người ta hiểu lầm. 3677, linh thể, còn chưa hoàn toàn thành công nâng cao thần quan sơn quyển, trên tay Diệp Phàm cũng không có quá nhiều tài nguyên, lúc này cũng từ bỏ việc tiếp tục luyện chế thần quan sơn quyển. Đi thôi, tới ngũ hành thánh Hà Tông xem thử. Diệp Phàm đánh ra ngoài trần quyết loại bỏ bẩn thỉu, sau đó nói. Hồng Liên nghe vậy, bản thể huyễn hóa, tiếp theo ngoan ngoãn đứng sau lưng Diệp Phàm. Đi ra khỏi phòng, Diệp Phàm cõng quan tài ngọc, mang theo đóa hồng liên đi tới đại điện Ngu gia. Sở tiểu hữu, với năng lực của ngươi, nếu là tham gia đại hội chiêu tế của ngũ hành thánh Hà Tông, nhất định có thể giành được hạng nhất. Nhưng ngươi có một cái quan tài đi về, có chút không ổn, hơn nữa trong quan tài ngọc vẫn là một nữ tử tuyệt sắc. Ngu Thường thiện ý nói, hắn không biết Thu Nguyệt cần một mực dùng sinh mệnh lực tẩm bổ, cho nên nói tiếp, sở tiểu hữu nếu tin ta, có thể đem ngọc quan đặt ở Ngu gia. Yên tâm, Ngu gia ta hiện tại cũng là cửu tinh thánh tông. Không phải ai cũng dám đến Ngu gia ta lỗ mãng. Đúng như lời ngươi nói, tông chủ ngũ hành Hà Tông kia chẳng lẽ còn cho phép nữ nhi của mình trở thành một trong đông đảo nữ nhân nam nhân khác. Lấy thân phận của nữ nhân này, nghĩ cũng không muốn như thế chứ. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hiếu kỳ nói. Chúng ta là người tu hành, ai sẽ để ý những chuyện này. Con đường tu hành dài dằng dặc vô tận, tình yêu chỉ là tiểu đạo. Nếu ngươi thật sự đủ ưu tú, để cho con gái tông chủ ngũ hành Hà Tông trở thành một trong đông đảo nữ nhân của ngươi cũng không có vấn đề gì. Đồng dạng, nếu ngươi không trấn áp được nữ nhi của ngũ hành thánh Hà Tông, vậy ngươi cũng có khả năng sẽ trở thành một trong số đông nam đạo lữ của nàng. Ngô Thường Phong lắc đầu nói, Ngô tiền bối nói không sai, bất quá lần này ta tới chỉ là tham gia náo nhiệt, thuận tiện đi thương hội lớn của thành ngũ hành thiên mua chút đồ, về phần tham gia đại hội chiêu thân, ta không có hứng thú. Diệp Phàm lắc đầu nói, nghe đồn nữ nhi của tông chủ ngũ hành thánh Hà Tông chính là ngũ linh thể, có thể ngưng tụ ra 5 đạo thể pháp tắc. Mỗi đạo thể pháp tắc đều là đỉnh đỉnh đỉnh lô, nếu có thể đạt được ngũ linh thể sử nguyên âm, cho dù là cường giả thái sơ trong vòng một đêm có thể tăng lên một tu vi cảnh giới cũng không có khả năng. Không chỉ như vậy, ngũ linh thể tinh thông 5 loại pháp tắc, lý giải pháp tắc vượt xa tu sĩ bình thường. Nếu có thể song tu cùng ngũ linh thể, rất dễ dàng đốn ngộ khi song tu, đây cũng là nguyên nhân vì sao lần kén rể này lại oanh động như thế. Đến cảnh giới chúng ta, mỹ mạo nữ tử chiếm cứ thành phần cũng không cao, giá trị song tu cũng hơn xa dung mạo, mà trên thực tế nghe đồn dung mạo cùng dáng người của tông chủ ngũ hành thánh Hà Tông đều thuộc hàng ngũ đứng đầu. Ngô Thường Phong nói tiếp, nghe đồn nữ nhi của tông chủ ngũ hành thánh Hà 5.000 tuổi, vị hôn phu mà nàng muốn tìm nhất định phải dưới 7.000 tuổi, tu vi thấp nhất là thánh hồng. Nếu không phải hạn chế điều kiện này, sợ là một ít lão quái vật cấp bậc thái sơ đều sẽ tham gia lần tuyển thân đại hội này. Ngô Thường Phong nói tiếp, lão quái vật, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi có chút cổ quái nhìn Ngô Thường Phong. Khụ, đương nhiên lão phu không có ý nghĩ này, bất quá ánh mắt ngươi là cái gì, sau khi phàm nhân già đi, sẽ không đi tham dự vào những chuyện này, chính là bởi vì thân thể phàm nhân vô lực. Người tu hành chúng ta, có người lớn tuổi hơn chúng ta, vẫn dùng thân thể trẻ tuổi đi lại trên thế gian, thê thiếp thành đàn như trước. Chỉ là chúng ta không muốn tốn hao thánh nguyên để làm những thứ này mà thôi. Tư tưởng của thế tục, không được mang đến trong thần linh, những người cũ mà ngươi nhìn thấy, khả năng không đến 3.000 tuổi. Người trẻ tuổi mà ngươi nhìn thấy, có lẽ là 30 vạn tuổi, đây chính là thế giới của người tu hành. Đây là trong mắt ta, ai trở thành đạo lữ của nữ tử kia, chính là nhận được cơ duyên tăng lên một cảnh giới, không sai, chúng ta xem nàng ta thành cơ duyên. Nữ nhân muốn có nữ nhân, thế giới này có rất nhiều nữ nhân, nhưng cường giả thánh chủ muốn bao nhiêu thì chúng ta có bấy nhiêu. Thứ chúng ta muốn, là thứ có thể tăng cao tu vi. Ngô Thường Phong nói rất thực tế, đạt đến cảnh giới này của bọn hắn, đã không có khả năng bị mỹ nữ mê hoặc, nhưng nếu như cùng một nữ nhân song tu là có thể tăng cao tu vi, đối với bọn hắn mà nói, chính là đỉnh cấp tài nguyên. Tuy rằng Ngô tiền bối nói có lý, nhưng người chính là người, người không phải là tài nguyên, ta sẽ không coi bất luận kẻ nào là tài nguyên. Diệp Phàm lắc đầu, ta không có ý nghĩ muốn mượn ngũ linh thể để đột phá, đạo tu hành, chớ quên sơ tâm là được. Thu Nguyệt là nữ nhân của ta, ta tự nhiên phải mang nàng đi tới cửa thánh hà của ngũ hành, ta chính là đi xem náo nhiệt. Ai, Sở Tiểu Hữu, tu vi càng cao, đề thăng càng khó khăn, không nên dễ dàng buông tha cho bất kỳ một phần cơ duyên nào. Những gì ta biết, đa tạ tiền bối, chỉ là ta quả thật không có ý định tham gia đại hội chiêu thân. Diệp Phàm lắc đầu nói, nếu thế, cũng được. Ngô Thường Phong gật đầu, hắn cũng đại khái hiểu rõ cách làm người của Diệp Phàm, nếu Diệp Phàm thật sự là vì người tu hành không từ thủ đoạn, lúc trước sẽ không ra tay cứu bọn họ. Bởi vì chỉ cần chiếm được Ngô Tâm Linh và Ngô Tiểu Tấn, hắn nhất định có thể nắm giữ một loại thần thông cực âm. Lúc này, Ngô Thường Phong lấy phi thuyền ra, mang theo Thiên Kiêu Ngô gia, cùng với Diệp Phàm, Hồng Liên bay về phía ngũ hành thánh Hà Tông. Thiên Kiêu Ngô gia cũng không có ai dám bất kính với Diệp Phàm, dù sao Diệp Phàm cũng là tồn tại có thể bình đẳng giao lưu với lão tổ bọn họ. Từng người âm thầm suy đoán lai lịch của Diệp Phàm, không thiếu nữ đệ tử càng âm thầm đưa thu ba. Diệp Phàm cũng không có quá nhiều suy nghĩ đối với chuyện này, thật muốn tìm nữ nhân, Hồng Liên bên cạnh hắn không mê người hơn so với đệ tử Ngô gia. Phi thuyền lao vùn vụt, Diệp Phàm cũng coi như có cơ hội thưởng thức non sông Thái Linh thần cảnh. Thiên hà chảy xiết, núi non chập trùng, có giao long ẩn núp dưới biển, cũng có chim loan phượng sống trên trời, hoặc có phù diêu vạn dặm, hoặc có cổ thú luyện hóa âm dương. Núi sông mênh mông bát ngát, không biết bao nhiêu ức vạn dặm. Trên vòng trời biển rộng mênh mông kéo dài vô tận, không biết bao nhiêu sinh linh đang ngủ đông. Vùng trời này, mênh mông cuồn cuộn, vùng đất này, vô biên vô hạn, là sự nhỏ bé của phàm nhân, là điểm yếu của tiên nhân, là sự ngưỡng mộ của thần linh, ngay cả thánh giả cũng không có cách nào chấp trưởng được. Mặc dù phi thuyền nhanh như ánh sáng, cho dù Ngô Thường Phong thường xuyên dùng phương pháp Na Di mang phi thuyền xuyên qua, bọn hắn vẫn hao phí nửa tháng mới đi tới Ngũ Hành Thiên Thành. Không ít thiên kiêu của Ngô gia lần đầu tiên tới Ngũ Hành Thiên Thành, nhìn về phía nào cũng hào hứng bừng bừng. Tới nơi này, Ngô Thường Phong không che giấu khí tức thánh chủ của mình chút nào, đừng nhìn toàn bộ cường giả thánh chủ Thái Linh thần cảnh số lượng không ít, nhưng trừ đi hàng năm bế quan, bình thường xuất hiện ở trước mặt người khác cũng chỉ có mấy người như vậy. Bất cứ nơi nào xuất hiện một thánh chủ cũng đủ để gây ra oanh động, cho nên lần này, Ngô gia tiến vào Ngũ Hành Thiên Thành chính là vênh váo đắc ý. Có điều bởi vì hình ảnh Ngũ Hành Thánh Hà chiêu hôn, thánh chủ của Ngũ Hành Thiên Thành cũng không chỉ có một mình Ngô Thường Phong, hơn nữa cũng có không ít tu sĩ Cửu Tinh Thánh Tông đến. Cường giả thánh chủ của bọn họ mặc dù không đến, nhưng cũng không sợ hãi Ngô gia chút nào. Ha ha ha, Ngô sư đệ, chúc mừng a. Một tiếng cười dài vang lên, một lão giả trong nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người. 3678, Hóa ra là Mộc sư huynh. Ngô Thường Phong vội vàng cười chắp tay nói, tôn nhi của ta đối với Vân Nghê Thường rất là si mê, biết được lần này Nghê Thường chiêu thân, nhất định cần ta đi cùng với hắn. Lão giả họ Mộc cười cười nói, tiếp theo nhìn Diệp Phàm một cái, phát hiện vị trí của Diệp Phàm cùng Ngô Thường Phong không phân trước sau, không khỏi nghi ngờ nói, không biết vị tiểu hữu này là có thể song song với một thánh chủ thì nên có thân phận gì? Chẳng lẽ lại là nhi tử của Cửu Trọng? Không thể không nói, năng lực quan sát sắc mặt của đám cáo giả này rất mạnh. Hắn là khách nhân của Ngô gia ta, tên là Sở Phong Vân. Ngô Thường Phong giới thiệu, Sở tiểu hữu, vị này chính là lão tổ Mộc Linh nhất tộc, Mộc Phong sinh thánh chủ. Bái kiến Mộc tiền bối. Diệp Phàm chắp tay nói, ha ha, Sở tiểu hữu có thể được Ngô sư đệ coi trọng như thế, nghĩ lại lai lịch không tầm thường, không biết tiểu hữu đến từ gia tộc nào. Họ Sở, Mộc Phong âm thầm nói thầm, hắn không nhớ rõ mình có thế lực đỉnh cấp gì. Tại hạ chỉ là nhất giai tán tu, cơ duyên xảo hợp cứu Ngô tiền bối một lần, cho nên Ngô tiền bối lấy lễ đối đãi. Lúc này Diệp Phàm tùy ý nói, hắn không muốn quá thu hút ánh mắt người khác. Thì ra là thế, Mộc Phong khẽ gật đầu, ánh mắt liếc qua thần quan sau lưng Diệp Phàm, hơi dừng lại, ngọc quan này đúng là Thái Sơ thần bảo, ha ha, tiểu hữu thật có cơ duyên tốt. Nói xong, Mộc Phong cũng không có chú ý nhiều tới Diệp Phàm, nói vài câu với Ngô Thường Phong rồi cáo từ rời đi. Từ sau khi Ngũ Hành Thánh chủ chết, giữa thập đại linh tộc cũng có chút bằng mặt không bằng lòng, trong đó Mộc Linh nhất tộc bởi vì thực lực vượt dốc, cũng sớm buông tha cảm giác ưu việt trước kia, thích giao hảo cùng các thế lực khác. Mộc Linh nhất tộc có được bổn nguyên lực lượng sinh mệnh cực kỳ nồng đậm, cho nên rất nhiều tu sĩ sau khi thụ thương đều sẽ đến Mộc Linh nhất tộc chữa thương. Mộc Linh tộc cũng thông qua chữa thương kiếm lấy đại lượng tài nguyên để tăng lên tu vi của tu sĩ trong tộc. Chỉ tiếc, Ngũ Hành Thánh chủ năm đó sau khi chết đi, Mộc Linh nhất tộc vì bảo vệ Ngũ Hành đạo thống, đã xảy ra xung đột không nhỏ với các linh tộc khác. Mộc sư huynh cũng vì vậy mà bị thương nặng, mấy năm nay hắn vẫn luôn tĩnh dưỡng trong tộc, tu vi càng giảm từ cảnh giới nửa bước vô địch thánh chủ xuống thánh chủ. Hôm nay xem ra, thương thế của hắn hẳn là ổn định, vì kéo dài tông môn, hắn cố ý đi tới Ngũ Hành Thánh Hà môn, xem ra đối với lần tuyển chọn này rất để tâm. Ngô Thường Phong giới thiệu đơn giản đạo, Mộc Linh nhất tộc này trái lại là trung thành và tận tâm. Bởi vì Mộc sư huynh bị những tộc khác hợp lực làm trọng thương, Lôi Linh tộc hầu nhất là người đứng đầu, đánh bại Mộc Linh tộc, trở thành năm tộc lớn nhất. Kỳ thật Mộc sư huynh làm người không tồi, ta còn chưa từng bước vào thánh chủ, trước kia cũng từng tới Mộc Linh tộc chữa thương, cho nên ta và hắn xem như là người quen cũ. Thập đại linh tộc này từng là thủ hạ của Ngũ Hành thánh chủ, vì sao sau khi Ngũ Hành chết, ngay cả đạo thống cũng muốn cướp đoạt. Diệp Phàm không nhịn được nói, Ngũ Hành thánh tộc là nhân vật cỡ nào, đạo thống của hắn ai mà không muốn. Huống hồ, Ngũ Hành thánh chủ không có hậu nhân, ba vị đạo lữ cũng chết và luân hồi. Những đạo thống này để cho ai? Mộc Linh tộc cho rằng Ngũ Hành sẽ còn chuyển thế trở về, cho nên bọn họ chủ trương lưu lại đạo thống chờ đợi thân xác Ngũ Hành chuyển thế, có những đạo thống này chống đỡ, thân Ngũ Hành chuyển thế nhất định có thể khôi phục chiến lực đỉnh phong trong thời gian ngắn. Hỏa Linh tộc, Thủy Linh tộc thì cho rằng nữ hoàng của bọn họ là đạo lữ Ngũ Hành, đạo thống nên để lại cho bọn họ hai đại chủng tộc. Về phần nói thân thể Ngũ Hành chuyển thế, bọn họ cho rằng nếu thực lực của bọn họ không thể tăng lên, vô tận 5 tháng sau, bọn họ căn bản không có năng lực thủ được đạo thống ngũ hành, hơn nữa tồn tại đạo thống ngũ hành, nhất định sẽ có vô số cường giả ngấp nghé. Đến lúc đó, bọn họ chỉ cần bảo vệ những đạo thống này liền có khả năng khiến cho nguyên khí của thập đại linh tộc đại thương, cuối cùng chưa chắc đã có thể bảo vệ được đạo thống. Nếu đã thế, chẳng thà truyền thừa đạo thống, tăng cường thực lực của bản thân, nếu thân xác ngũ hành chuyển thế thật sự xuất hiện, bọn họ cũng có đủ thực lực để bảo vệ ngũ hành. Ngô Thường Phong giải thích nói, bọn họ nghĩ như vậy cũng không kém, sự tồn tại của đạo thống quả thực sẽ mang đến phiền phức vô tận cho bọn họ. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, Diệp Phàm cũng không tức giận vì bị thập đại linh tộc đoạt được, cho dù hiện tại hắn chính là ngũ hành, cũng không cho rằng tư tưởng của Hỏa Linh tộc, Thủy Linh tộc là sai. Thứ tốt không nên giữ lại, tất nhiên sẽ bị người ta ngấp nghé, đạo thống ngũ hành, rất có thể sẽ khiến cho Hạo Thiên và một đám thánh chủ đỉnh cấp tham luyến. Đương nhiên, Mộc Linh nhất tộc cũng không sai. Đây là một chủng tộc trung thành và tận tâm. Nếu hắn là ngũ hành chuyển thế, vậy thì một đời đều cần chỉnh đối với các thế lực này, chỉ cần Hỏa Linh tộc và Thủy Linh tộc không phản đối cũng không sao. Cuối cùng chuyện này nháo tới Ngũ Hành Thánh Hà Tông. Tông chủ của Ngũ Hành Thánh Hà khi đó vẫn là Vân Hạc, Vân Hạc đứng về phía Mộc Linh tộc, hơn nữa còn tuyên bố có hắn ở đây, bất cứ đạo trích nào cũng không được dính líu đến đạo thống ngũ hành. Không ngờ rằng, không đến vạn năm, Vân Hạc thánh chủ lại mất tích, về sau, ngũ hành đạo thống cũng bị Lôi Linh, Hỏa Linh, Thủy Linh các tộc chia cắt, đương nhiên còn có Ngũ Hành Thánh Hà Tông. Nói không có phần đồng thống chỉ có Mộc Linh tộc, cho nên Mộc Linh tộc cuối cùng cũng bị Lôi Linh tộc chen chúc đi ra ngoài. Đến ngày hôm nay, vì một tiểu bối hấp dẫn, Mộc sư huynh liền tự mình gợt lại khuôn mặt già nua của mình. Ta có nói, hắn hẳn là muốn dựa vào giao tình giữa hai bên để cho cháu trai của mình có thể được phân nghe thường như nguyện. Ai, nhớ năm đó lúc còn ở Ngũ Hành, Mộc Linh tộc huy hoàng cỡ nào, Mộc Phong Sinh là tâm phúc của Ngũ Hành, cũng là một trong ba tồn tại đứng đầu trong thập đại linh tộc. Nhưng mà, hơi có chút cảm khái anh hùng tuổi xế chiều. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhìn về phía bóng lưng Mộc Phong, một già một trẻ, xem ra quả thật có chút cô đơn. Đối với người như Mộc Phong, trong lòng Diệp Phàm rất kính trọng. Hắn mặc dù vẫn cho rằng mình là Diệp Phàm, không phải Ngũ Hành Thánh Chủ, nhưng có một số việc, hắn phải gánh vác. Mộc Phong sống vì để đạo thống lại cho người ngũ hành chuyển thế, mới có thể biến thành như vậy, đó là vì hắn. Mộc Linh tộc có thể tin tưởng, nhưng những linh tộc khác cùng với Ngũ Hành Thánh Hà Tông thì chưa chắc có thể tin tưởng. Vân Hạc chết, Diệp Phàm đều hoài nghi người của linh tộc khác có liên quan. Đương nhiên, cũng không phải nói những linh tộc khác đều làm phản, bởi vì sau khi Vân Hạc chết đi, tu sĩ linh tộc cũng biết đạo thống ngũ hành khác không thể một mực tồn tại, cho nên có linh tộc tham dự truyền thừa đạo thống cũng không có gì đáng trách, dù sao cũng không thể yêu cầu tất cả mọi người cùng Mộc Phong sinh chấp nhất như vậy. Ngô tiền bối, chẳng lẽ năm đó ngũ hành thánh chủ không lưu lại tông môn của mình sao? Đạo thiên ngũ linh vực của ngũ hành thánh chủ tự nghĩ ra tông môn, đạo thiên ngũ linh vực đã sớm tiêu vong, năm đó sau khi ngũ hành một mình tới huyết ngục, huyết tuyển trung tâm thái linh cảnh bộc phát. Toàn tông huyết tế của đạo thiên ngũ linh vực, vừa rồi trấn thủ lấy huyết tuyển, chống đỡ được 9 tầng sóng máu, cũng may đạo thống ngũ hành giữ lại được. Huyết tế toàn tông, Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, ai ngờ sau khi ngũ hành thánh chủ cực kỳ hào hoa phong nhã chết đi, tông môn cũng theo đó mà tiêu vong. Có thể kính, nhưng cũng đáng ngưỡng mộ. 3679. Rất nhanh, Ngô Thường Phong mang theo đám người Diệp Phàm đi tới phủ thành chủ thành Ngũ Hành Thiên. Lấy thực lực Ngô Thường Phong bây giờ, cũng không có ai đi khiêu khích hắn. Sau khi nhiệt liệt chiêu đãi một phen, thành chủ kia liền giao cho Ngô Thường Phong một tấm thánh đạo bài. Có tấm thánh đạo bài này, Ngô gia cũng có tư cách tiến vào thánh đạo hải. Ngô tiền bối, ta muốn đi tới đại thương hội gần đó nhìn một chút, mua chút thần tài thái sơ. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, ừ, Sở tiểu hữu, vậy ta đi Ngũ Hành Thánh Hà môn bái phỏng trước, sau khi ngươi làm xong việc, đi Ngũ Hành Thánh Hà tìm ta là được. Ngô Thường Phong gật đầu nói, tốt, Ngô tiền bối xin cứ tự nhiên. Diệp Phàm gật đầu nói, đúng rồi, Sở tiểu hữu, đại hội chiêu thân phải là 5 ngày sau mới mở ra, mặc dù ngươi không có hứng thú với đại hội chiêu thân, nhưng đi kiến thức cũng tốt. Ngô Thường Phong dặn dò, đương nhiên, lúc này Diệp Phàm cõng quan tài, mang theo đóa hồng liên rời đi. Tam cực cảnh là một trong những thánh cảnh có văn minh cao nhất ở hỗn độn đại thế giới, ở đây, thần tài thái sơ bình thường có thể trực tiếp mua được ở trong thương hội. Đương nhiên, muốn bảo vật thái sơ hoặc là cùng loại với đan nguyên tinh thần cương đặc thù thái sơ thần tài, vẫn là cần đi đấu giá hội. Nhưng loại bảo bối này cũng không nhiều, cho dù là phòng đấu giá, cũng chưa chắc mỗi lần đều có, hơn nữa phòng đấu giá tổ chức cũng không thường xuyên. Diệp Phàm đi vào bên trong ngũ hành thương hội, ở Thái Linh thần cảnh, bất cứ thứ gì có liên quan đến ngũ hành đều thuộc hàng cao cấp nhất, không cần hỏi cũng biết ngũ hành là chiêu bài. Cũng giống như vậy, chỉ có thập đại linh tộc cùng với ngũ hành thánh Hà Môn và thủ hạ đã từng là ngũ hành. Đi vào ngũ hành thương hội, Diệp Phàm nháy mắt bị bảo vật rực rỡ muôn màu hấp dẫn, tay phải bóp nhẹ, Diệp Phàm tính toán đoạt phần thắng nơi này có mấy phần. Đột ngột, Diệp Phàm hơi sững sờ, tiếp theo lắc đầu, tại sao hắn lại có loại ý nghĩ này, cướp quen rồi. Diệp Phàm cũng không lãng phí thời gian, rất nhanh đã càn quét thái sơ thần tài ở đây, trên người hắn tài nguyên hỗn độn linh mạch rất nhiều, coi như là tất cả bảo bối trong thương hội, hắn đều ăn hết. Gần như đã vét sạch 9 phần 10 thần tài thái sơ, lúc này Diệp Phàm mới cảm thấy mỹ mãn mà chuẩn bị rời đi. Đi hai bước, Diệp Phàm lại dừng lại, suy nghĩ một chút nói, trưởng quầy, nơi này của ngươi có ngọc giản ghi chép đạo tắc không? Có, chúng ta thứ gì cũng có, không biết ngươi muốn biết loại đạo tắc nào? Ta cũng có hứng thú với đạo tắc, ngươi lấy 10 loại đạo tắc ghi chép ra một phần đi. Lúc này Diệp Phàm trả lời, đương nhiên hắn sẽ không chỉ đích danh tin tức muốn gây nhân quả đạo tắc, nếu không nếu Hạo Thiên biết, rất dễ liên tưởng đến bản thể của hắn. Chẳng mấy chốc, trưởng quầy lấy ra 10 ngọc giản, những ngọc giản này một cái cần một cái linh mạch hỗn độn cực phẩm. Trưởng quầy vừa cười vừa nói, giá tiền này cũng không rẻ, nhưng đối với loại người như Diệp Phàm, không tính là gì. Thu hồi 10 ngọc giản, Diệp Phàm lập tức rời đi. Công tử, kế tiếp chúng ta tới Ngũ Hành Thánh Hà Môn nhé. Hồng Liên nhìn lầu các không gian bên ngoài Ngũ Hành Thiên Thành, không khỏi dò hỏi. Trước tiên đi Ngũ Hành Thánh Hà xem thử. Diệp Phàm gật đầu nói, vị sư huynh này xin chờ một chút. Một giọng nói thanh thúy êm tai vang lên, Tiếp theo, một nữ tử xinh đẹp đi ra. Trên người nàng này dùng mộc linh khí nồng đậm, mơ hồ phảng phất như có mộc linh tinh. Hiển nhiên thể chất của nàng có chút đặc thù. Ngươi đang gọi ta sao? Diệp Phàm chỉ chính mình nói. Đúng vậy sư huynh, vừa rồi ta xem ngươi mua đạo tắc ngọc giản, ta biết một đạo tắc. Những lời này của nữ tử là trực tiếp truyền âm cho Diệp Phàm. Đi theo ta, Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, ba người rất nhanh đi tới một chỗ tức lâu, Diệp Phàm tìm một nhã gian để tiến vào bên trong, đóng cửa phòng lại. Trận pháp cách âm mở ra, Diệp Phàm rót cho cô gái một chén trà, đẩy chén trà sang vị trí bên trái, nói tiếp, vị sư muội này xưng hô thế nào. Cô gái kia nghe vậy bèn đi tới bên cạnh Diệp Phàm, trực tiếp ngồi đối diện Diệp Phàm dựa vào bên phải, không biết là vô tình hay cố ý mà vị trí này vừa hay để cho Hồng Liên và nàng gắp một Diệp Phàm. Ngươi gọi ta là Tiểu Mộc thì tốt rồi. Tiểu Mộc nở một nụ cười ôn hòa nói, sư huynh xưng hô như thế nào? Sở Phong Vân, chào Sở đại ca. Tiểu Mộc ngược lại có chút tự nhiên, ngươi nói ngươi biết tin tức của đạo tắc. Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề. Không sai, ta biết vị trí của một đạo tắc, ta không cần đạo tắc kia, ta cần những thứ khác, nếu như ngươi nguyện ý đi cùng ta, ta sẽ không ngấp nghé đạo tắc. Tiểu Mộc nói thẳng, tại sao lại là ta? Diệp Phàm nhìn Tiểu Mộc đạo, ngươi lưng đeo một cái quan tài ngọc, trong quan tài là một nữ nhân, ngươi là một người trọng tình trọng nghĩa. Người tu hành, có thể bảo trì sơ tâm trọng tình trọng nghĩa rất ít người, cho nên ta cảm thấy hợp tác với ngươi, tính an toàn sẽ cao hơn. Tiểu Mộc trả lời, Diệp Phàm hơi trầm mặc, hắn đương nhiên không tin lời Tiểu Mộc nói, sẽ không ai ở trước mặt nghịch thiên bảo vật bực này mà ngu ngông như vậy. Mặt khác, hẳn thực lực của ngươi là thánh hồng, không khác gì ta, cho nên ta không sợ ngươi. Tiểu Mộc nói tiếp, hiển nhiên nàng nhìn không ra tu vi Hồng Liên sâu cạn, có điều Hồng Liên vẫn đứng sau lưng Diệp Phàm, khí tức trên người cũng không nồng đậm, hẳn là kiếm thị bình thường, tu vi sẽ không quá cao. Đạo tắc mà ngươi biết là đạo tắc gì? Nhân quả đạo tắc, nhân quả. Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, hắn đã tập hợp đủ 6 khối ngọc bội vô ngần hình thành nên ngọc bội nhân quả. Nhưng khác với những gì hắn biết lúc trước, ngọc bội nhân quả không hề có chỉ thị rõ ràng, Diệp Phàm cũng không tìm được manh mối đạo tắc nhân quả. Loại tình huống này, hoặc là chỗ pháp tắc thiên địa của đạo tắc có vấn đề, ngăn cách cảm ứng của ngọc bội đối với đạo tắc, hoặc là tác dụng của ngọc bội này chỉ có thể phụ trợ Diệp Phàm đạt được sự tán thành của đạo tắc. Chính vì thế hắn mới tốn nhiều tài nguyên để mua ngọc giản giới thiệu đạo tắc. Theo ta được biết, đạo tắc không phải vật cần phải độn hóa đạo tắc tương ứng mới có được. Xác thực như vậy, đồ vật đạo tắc độn hóa là viên gạch tiếp xúc đạo tắc, có vật ấy, người căn bản không cần đạo tắc nhận chủ, có thể hoàn toàn khống chế đạo tắc. Tiểu Mộc gật đầu nói, nhưng đồng dạng, kỳ vật bực này bản thân cũng có linh tính, nếu như ngươi đạt được tán thành vật này, cho dù không có vật có đạo tắc độn hóa cũng không sao. Diệp Phàm âm thầm nhíu mày, thậm chí hắn cảm thấy Tiểu Mộc dường như biết hắn có nhân quả ngọc bội, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại thì Diệp Phàm vẫn phủ định ra ý nghĩ này. Khối ngọc vô ngần trong tay hắn vô cùng bí ẩn, dù cho có người biết rõ cũng đều biết trên người bản thể hắn có. Về phần hóa thân Sở Phong Vân được gọi là Sở Phong Vân lại có ngọc khối vô ngần trên người, chuyện này không ai biết được cả. Lý do thoái thác của Tiểu Mộc rất có tính kích động, trên thực tế lại chỉ là đang vẽ cái bánh nướng, thứ không có nhân quả để trốn thoát, là thứ tuyệt đối không thể nhận được nhân quả pháp tắc. Trừ phi tu vi của bản thân ngươi đã công tham tạo hóa, trực tiếp cường hành luyện hóa pháp tắc nhân quả như tầng thứ 9. Về phần Diệp Phàm, căn bản không có khả năng không mượn nhờ đồ vật độn hóa để đạt được nhân quả pháp tắc. Có thể thấy được Tiểu Mộc này nhìn như cả người lẫn vật đều vô hại, kỳ thực chỉ là muốn lợi dụng Diệp Phàm mà thôi. Được, ta có thể hợp tác với ngươi. Diệp Phàm nói thẳng, hắn không rõ vì sao mình nắm giữ ngọc bội nhân quả vẫn không thể khóa chặt vị trí nhân quả đạo tắc, bất quá nếu biết rõ vị trí nhân quả đạo tắc, hắn đương nhiên sẽ không buông tha.